không có cô phụ Thái Sơ tài bồi, làm cái thứ nhất đại la viên mãn tu vi người, chảm ma thành công. Từ đó, bàn thạch đi vào chuẩn thánh sơ kỳ cấp độ, đuổi kịp hiện nay trong hồng hoang đại năng tồn tại. Sau đó không linh tiếp tục đuổi theo, đồng dạng rất thuận lợi chảm ma thành công. Cái thứ ba, là rất nhiều người không nghĩ tới cửu sơn đạo nhân vô số năm trầm mặc, rốt cục bộc phát, chảm ma thành công, thuận lợi đi vào chuẩn thánh này cấp độ. Mà sau đó, Ất Mục, Tử Ngọc, Vân Thường, Vân Nghê bốn người, cũng chảm ma thành công. Thậm chí, liền ngay cả Hung Ác, Thanh Minh, Che Biển, Gấu Trời các loại, cũng liền kém một bước. Thái Sơ tính một cái, thuộc hạ của mình cùng đệ tử, cơ hồ theo kịp hồng hoang chuẩn thánh cao thủ số lượng. Thái Sơ giới vô tận tuế nguyệt tích lũy, bọn hắn tại Thái Sơ sáng chế chảm ma minh tâm kinh về sau, đều bộc phát. Chảm ma thành công mấy vị đệ tử, trong lòng một mực chờ mong một sự kiện, đó chính là lão sư nói qua, chờ bọn hắn đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng chính là chuẩn thánh lúc, sẽ chính thức thu bọn hắn vì nhập môn đệ tử. Bọn hắn hiện tại chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, hay là Thái Sơ rất tùy ý loại kia, theo lý thuyết bọn hắn muốn xưng hô lão gia, không phải lão sư. Giờ phút này, chảm ma sau khi thành công, bọn hắn có thể chính thức trở thành nhập môn đệ tử. Đến Vu lão sư nói thân truyền đệ tử. Bọn hắn không biết muốn đạt tới cái gì cấp độ. Khả năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoặc là thánh nhân đi, dù sao thời gian ngắn bọn hắn không dám nghĩ. Nhìn vẻ mặt chờ mong sáu vị đệ tử, Thái Sơ đều cảm giác thời gian thật nhanh, từ sinh ra linh trí bắt đầu, từ huyền tiên bắt đầu, đã trở thành chuẩn thánh. Thái Sơ cũng nghĩ qua mấy vị này đệ tử phân loại, là đệ tử hay là mình vừa hóa hình thời không hư vật thay thế. Hiện tại nhớ tới không phân rõ, đã không phân rõ vậy cứ như vậy đi. Đảo mắt, các ngươi đều đã là chuẩn thánh cấp độ. Bản tôn nhớ được lúc trước các ngươi sáu người vừa sinh ra linh trí lúc, lờ mờ đang nhìn. Thái Sơ nói nói, liền ngay cả kiên cường bản thạch đều đỏ mắt. Ba vị nữ đệ tử càng là đã khóc. Lão sư từ mình vừa sinh ra linh trí liền bồi dưỡng mình, cái này đã siêu việt tân tình. Bất quá, bản tôn nói lời giữ lời, nói qua các ngươi chuẩn thánh thu các ngươi vì nhập môn đệ tử. Đã như vậy, chờ sư đệ của các ngươi Trấn Nguyên Tử cùng sư muội nữ hoa đến về sau, các ngươi cùng một chỗ đi. Thái Sơ nói. Trấn Nguyên Tử Thái Sơ cũng đã nói, chỉ có chuẩn thánh, Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể vào cửa, hiện nay Trấn Nguyên Tử đã tới, mình cũng muốn thu hắn làm nhập môn. Về phần nữ hoa, tuy là tạo hóa đệ tử, lại cùng mình đồng dạng, đem nàng cùng một chỗ đưa tới, xem như một loại chính thức thừa nhận. Vâng, lão sư. Sáu người chăm miệng một lời. Bất quá, sáu người rất tuân theo quy củ, ký danh đệ tử có thể xưng hô lão sư, chỉ có nhập môn đệ tử mới có thể xưng hô sư phó, mà thân truyền đệ tử mới có thể xưng hô sư tôn. Bọn hắn không có bởi vì Thái Sơ đáp ứng thu bọn hắn nhập môn, mà phá hư quy củ, ý nguyên xưng hô lão sư. Kỳ thật xưng hô sư phó cũng không sao, đây là bọn hắn tuân theo quy củ địa phương. Bất quá Thái Sơ lại lắc đầu, định cho bọn hắn điểm hy vọng, nói không chừng hy vọng này có thể thực hiện đây. Bởi vậy nói, sau khi nhập môn, có thể xưng hô nô vi sư tôn, bản tôn cho phép các ngươi xưng hô như vậy, càng hy vọng các ngươi có thể thành làm đệ tử thân truyền. Có thể không phụ sư tôn danh xưng này. A, bọn hắn kích động. Đừng nhìn là một cái xưng hô, tại nặng quy củ hồng hoang, một cái xưng hô đại biểu hết thảy. Lão sư, xin hỏi thân truyền đệ tử muốn. Vân Thường hỏi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc là thánh nhân. Thái Sơ nói. Hô. Sáu người nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm mình đoán đúng, quả nhiên chỉ có thánh nhân hoặc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới là thân truyền đệ tử. Lão sư, chúng ta nhất định cố gắng. Không cô phụ lao sư hậu ái. Sáu người kiên định nói. Từ đây có mục tiêu cao hơn, chuẩn thánh chỉ là bước đầu tiên, nhất định phải danh chính ngôn thuận xưng hô lão sư vì sư tôn. Ừm, nỗ lực a. Thái Sơ cười nói. Chương 539, nhập môn, môn quy. Đạp lên Nam Hải tìm sư con đường, Trấn Nguyên Tử vô cùng thấp thỏm. Rốt cục đạt đến lao sư yêu cầu, chuẩn thánh sơ kỳ hắn, kỳ thật xa so với còn lại đại năng mạnh hơn. Không nói trước cảm ngộ như thế nào. Riêng là trước đây tích lũy công đức, nếu là hiện tại sử dụng, kia Trấn Nguyên Tử nhất định có thể nhanh chóng chém ra thứ hai thi. Trấn Nguyên Tử thứ nhất thi là thiện thi, cái gọi là thiện ác tốt chạm, Trấn Nguyên Tử tích lũy đủ để cấp tốc chém ra, bất quá chấp niệm khó chạm, cái này cần tốn hao rất nhiều thời gian. Lần thứ nhất trên ý nghĩa đặt chân Nam Hải, mới tới gần Nam Hải chung quanh, liền bị người ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Vì sao tiến vào Nam Hải trung tâm? Hùng Ba rất là bá khí hỏi. Gần đây Thái Sơ danh chấn hồng hoang, dẫn đến rất nhiều sinh linh đến đây Nam Hải, có muốn bái sư, có chỉ muốn ngưỡng vọng một chút, nhưng bất kể nói thế nào, gần nhất muốn tiến vào Nam Hải trung tâm rất nhiều. Bởi vậy Hung Ác chờ báo cáo Thái Sơ về sau, quyết định ở chung quanh đóng quân nhân mã, hỏi thăm bọn họ tiến vào Nam Hải mục đích, loại kia vọng tưởng bái sư cái gì liền trực tiếp đuổi đi tốt. Bớt sinh linh mảng lớn tràn vào, quấy rầy Nam Hải bình tĩnh. Bị ngăn lại Trấn Nguyên Tử nói, nô chính là Trấn Nguyên Tử, chính là Thái Sơ đạo tôn tọa hạ đệ tử, được đến lao sư triệu kiến, đến đây tìm sư. Lời nói này xong, đem người chung quanh cả kinh không nhẹ. Ai có thể nghĩ tới Trấn Nguyên Tử biết điều như vậy, quần áo rất mộc mạc, toàn vẹn không có thứ nhất tiên thiên đại thần khí độ. Trấn Nguyên Tử cảm thấy, mình lần đầu tiên tới lao sư đạo trường, không thể làm cản, cho nên quần áo mộc mạc cầm đệ tử chi lễ mà tới. Nguyên lai là Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Hùng Bá kinh hỉ nói, nô bèn nói tôn tọa hạ Tiêu Diêu đảo hộ vệ Hùng Bá, gặp qua Trấn Nguyên Tử đạo hữu mau mau mời đến. Mặc kệ là Tiêu Diêu đảo hay là Thái Sơ giới, một đám cao tầng cùng Thái Sơ đệ tử đều là đạo hữu tương xứng, Thái Sơ không có ý định cho đệ tử của mình hơn người một bậc đặc quyền. Nam Hải bao quát Tiêu Diêu đảo Thái Sơ giới, dựa vào thực lực nói chuyện. Hùng Bá đã đại la viên mãn, Trảm Ma cũng không xa, trước đây xưng hô Vân Thường bọn hắn cũng là đạo hữu xưng hô. Gặp qua Hùng Bá đạo hữu. Trấn Nguyên Tử nghĩ thầm, đây chính là trước đây rảo sát ngoại lai xâm lấn đám kia hùng tộc cao thủ. Bị nên đón đi vào Trấn Nguyên Tử, vừa muốn chạy tới trung tâm thời điểm, đúng lúc nữ hoa cũng tới. Đối Nam Hải cũng coi là quen biết nữ hoa, dẫn Trấn Nguyên Tử đi hướng Tiêu Diêu đảo. Nữ hoa này đến rất khó chịu, không phải tạo hóa lao sư tương triều, là đạo tôn lão sư triệu hoán, mặc dù hai người là một người, nhưng chỉ là có chút cảm giác không được tự nhiên. Nữ hoa dự định trước bái phòng tạo hóa của mình lao sư. Nàng cảm thấy về tình về lý đều hẳn là dạng này. Bất quá Trấn Nguyên Tử lại có chút thấp thỏm, nghe nói qua lão sư thứ hai phân thân tạo hóa đạo nhân. Là khác biệt với bọn hắn trảm thi phân thân, không nghĩ tới mình cũng muốn gặp đến. Bất quá, thật đáng tiếc. Nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử thất vọng, tạo hóa đang lúc bế quan, không có thấy hai người bọn họ, hai người đành phải đi Thái Sơ giới. Tạo hóa một mực tại nghiên cứu không trọn vẹn tạo hóa Ngọc Điệp cùng tạo hóa đỉnh, rốt cục có mặt mày, sau đó không lâu liền muốn hợp hai là một. Rèn đúc nhưng luyện chế tiên thiên linh bảo tạo hóa đỉnh. Bởi vậy thời kỳ mấu chốt, tạo hóa không có triệu kiến nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử. Hai người tới Thái Sơ giới, lần đầu tiên tới Trấn Nguyên Tử, trung quy bị chấn động. Từ tiến vào Nam Hải bắt đầu liền như vậy, rốt cục tại Thái Sơ giới đến một lần lớn tổng kết. Hai người, nhất là Trấn Nguyên Tử lần thứ nhất đến, trừ Thái Sơ bên ngoài, Thái Sơ giới bên trong cao tầng nhau nhau trước tới đón tiếp. Thanh này Trấn Nguyên Tử giật nảy mình, làm sao nhiều như vậy chuẩn thánh? Mình mà mấy vị sư huynh sư tỷ cũng là chuẩn thánh. Thậm chí còn có ba cái thấy không rõ cấp độ, điều này nói rõ so với mình đều mạnh. Không Linh giới thiệu nói, sư đệ sư muội, vị này là nặng trà minh tiền bối phận, chính là hoang cổ hùng thú vương giả. Thứ vừa giới thiệu chính là nặng minh, cái này Thái Sơ giới trừ Thái Sơ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Nặng minh lại cười nói, ha ha, cái gì tiền bối không tiền bối, nô chỉ là lao ra tọa kỵ mà thôi, đảm đương không nổi chư vị khen ngợi. Trọng Minh điều triệt để nghĩ thoáng, đối định vị của mình cũng một mực rất nghiêm cẩn, chưa từng bởi vì là Thái Sơ tọa kỵ mà cảm thấy mất mặt. Ngược lại hắn bằng phẳng, để Thái Sơ giới sinh linh rất kính nghệ, tăng thêm hắn thực lực mạnh mẽ, mọi người cũng tôn kính hắn. Gặp qua nặng trà Minh tiền bối. Trấn Nguyên Tử biết nghe lời phải, đã các vị sư huynh sư tỷ đều xưng hô như vậy, mình cũng không thể vượt qua. Huống chi lão sư tọa kỵ, hung thú vương giả, giá trị phải tự mình tôn kính, còn không nói thực lực cũng mạnh hơn chính mình. Hai vị này là đại đạo đạo quả, thiên hỏa đạo hữu cùng hoàng điểu đạo hữu. Gặp qua hai vị đạo hữu, Trấn Nguyên Tử vội vàng gặp qua hai người này cũng là mình thấy không rõ hai người, nguyên lai là từng ngưng kết đạo quả tồn tại, trách không được. Vị này là Cửu Sơn đạo hữu, vị này là Phượng tộc Hỏa Minh, đây là Tất Mãng, Thanh Y Không Linh vì Trấn Nguyên Tử từng cái dẫn tiến, Trấn Nguyên Tử đều thấy qua mọi người. Đến tận đây, Không Linh mới mang theo Trấn Nguyên Tử đi tới vô lượng lơ lửng trên đạo trường. Nhìn thấy Thái Sơ, Trấn Nguyên Tử quỳ rạp trên đất, bái kiến lão sư. Hắn biết lần này tới nguyên nhân, rốt cục muốn bị thu làm môn hạ, tự nhiên tâm tình rất kích động, cũng cảm ơn qua nhiều năm như vậy Thái Sơ ban ân. Đã ngươi đợi đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Thái Sơ nhìn thoáng qua bảy nửa đệ tử, nữ hoa tính nửa cái đi. Đi tới vô lượng đạo trường trước, Thái Sơ giới sinh linh đã tại đây đợi, đạo tôn, lão gia, thu đồ, bọn hắn tự nhiên đến xem lễ. Hàm Đan cùng Hạc Vũ hai cái tiểu đồng tử. Dựa theo Thái Sơ nói chuẩn bị nước trà, bọn hắn không hiểu thu đồ còn muốn kính trà. Người ta thu đồ ba bái chín khấu là được, nhà mình lao ra kỳ quái, nói muốn uống trà, bọn hắn cảm thấy đây là lao ra thích uống trà nguyên nhân. Tám người quỳ gối Thái Sơ trước mặt. Cái gọi là tu đạo cầu thật, cầu chân tu tâm, bản tôn sinh tại Hồng Ngông, ngao du tại hỗn độn, cũng sướng ý hồng hoang, du lịch thế gian, vốn không thu đồ chi tâm, lại cùng các ngươi có nhân quả, bản tôn từng nói qua, các ngươi đi vào chuẩn thánh lúc. Nhưng thu làm môn hạ làm nhập môn đệ tử, hôm nay, các ngươi đã làm được, bản tôn rất an ủi, cần biết, nhập môn hạ của ta, khi thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh, nhân quả cùng bản tôn môn hạ đến nói, chỉ là tiến bộ thời cơ, hồng hoang cùng bản. Tôn môn hạ đến nói, chỉ là lịch luyện sân bãi, thiên đạo cùng bản tôn đến nói chỉ là ngang nhau đạo hữu. Thái Sơ tùy tâm mà nói, nhưng nghe được mọi người hào tình vạn trượng. Người khác tránh chi như hổ nhân quả, lão sư xem ra là tiến bộ thời cơ. Đối người khác mà nói thần bí hồng hoang, chỉ là du lịch sân bãi. Bị người kính sợ thiên đạo, chỉ là lão sư một cái đạo hữu. Bực này hào hùng, bực này thần thông, bực này vĩ lực để bọn hắn tin phục. Bản môn quy củ không nhiều, có 3, 1, tôn sư trọng đạo, không thể khi sư diệt tổ, 2, lo liệu bản tâm, không thể lạm sát kẻ vô tội, 3, đồng môn hữu ái, không thể đồng môn tương tàn, các ngươi có thể hay không làm được. Đệ tử Bàn Thạch, đệ tử, Không Linh, Ất Mục, Tử Ngọc, Vân Nghê, Vân Thường, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Cẩn Tuân Sư Tôn Chi Mệnh, chúng ta có thể làm đến. Soạn. Một tiếng có thể làm đến, một lần quỳ lệ về sau. Thái Sơ cùng 8 người đệ tử khí vận tương liên. Chỉ là Thái Sơ khí vận quá mạnh, có mấy cái trí bảo chấn bảo vệ khí vận. Khiến cho Thái Sơ khí vận một chút cũng không có trôi qua. Ngược lại khí vận rất lớn Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, bọn hắn khí vận hơn một nửa chuyển rời đến Thái Sơ kia. Thái Sơ tâm niệm vừa động, đem 8 vị đệ tử khí vận còn cho bọn hắn, thậm chí đối với mình đến nói đã vô dụng khí vận, cho 8 người rất nhiều. Nháy mắt, để bọn hắn khí vận tăng nhiều. Lúc này, nghỉ, kính trà. Hàm Đan cùng Hạc Vũ Sát có việc mà nói. Nói xong, Bàn Thạch thứ nhất tiến lên. Lão sư mời uống trà. Nói xong, quỳ đem trà đưa cho Thái Sơ. Ừm. Thái Sơ có thể là nghĩ đến hậu thế, cho nên thêm cái kính trà khâu. Bất quá vòng này tiết, bị các đệ tử sau đó lưu truyền rộng rãi, thậm chí sau này thành Hồng Hoang bái sư không thể thiếu một cái khâu. Đón lấy, Không Linh. Nữ Hoa 7 người, từng cái tiến lên kính trà. Cái này mới xem như chính thức hoàn thành bái sư nhập môn chi lễ. Chương 540, xuất sư. Bái sư kết thúc về sau, Thái Sơ đem 8 người lưu lại. Các ngươi hiện nay, tu vi đều đã là chuẩn thánh cấp độ, mà mặc kệ là trảm thi hay là trảm ma, đều cần cảm ngộ, các ngươi nhưng có ý tưởng. Tu luyện đích xác cần cảm ngộ, bất kỳ cái gì tu vi đều cần cảm ngộ. Nhưng không có cấp bậc kia, có thể so sánh chuẩn thánh cần cảm ngộ càng nhiều. Chuẩn thánh trảm ma, hay là trảm thi, cần nhận rõ bản thân. Cần phân rõ bản thân thiện ác, bản thân chấp niệm, hoặc là từ quá khứ của ta, từ tương lai của ta cùng hiện tại. Thái Sơ cảm thấy cái này cần một cái, giống như là luân hồi đồng dạng lịch luyện, mà không phải đợi tại Thái Sơ giới cảm ngộ. Mời lão sư chỉ điểm. Bàn Thạch nói. Tốt. Thái Sơ nói, đều ra ngoài đi, không nên để lại tại Thái Sơ giới, đi Hồng Hoang hoặc Tứ Hải tìm kiếm một đạo trận, mình khai sơn lập đạo đi thôi, thu mấy người đệ tử, dạy bảo bọn hắn, lưu lại các ngươi y bát của mình. Có lẽ chuyện này với các ngươi phân rõ bản thân, phân rõ viên mãn bản thân luân hồi rất có ích lợi. Thái Sơ cho bọn hắn vạch ra con đường. Để bọn hắn đi Hồng Hoang, hoặc khai sơn lập tông, hoặc tìm kiếm mấy người đệ tử dạy bảo. Thuận tiện lượng kiếp lại muốn tới, đi mở mang kiến thức một chút, bản thân phán đoán nhập kiếp hoặc là không vào cấp đều có thể. Đối người khác mà nói nhập kiếp rất nguy hiểm, đối bọn hắn đến nói, nhập kiếp chính là lần lượt thuế biến quá trình. Thấy 8 vị đệ tử trầm tư, Thái Sơ nói, nhất là Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, các ngươi 6 vị sư huynh sư tỷ đã mấy lần nhập kiếp, bọn hắn sớm đã không nguyên nhân quả, nhập kiếp đều xem tự thân. Các ngươi khác biệt, thuộc cho các ngươi lượng kiếp muốn tới, cần nhập kiếp đi một lần, lại cơ duyên của các ngươi cũng tại lần này kiếp nạn bên trong, bản tôn đã cùng Hồng Quân thương lượng xong 2 người các ngươi cơ duyên, nhưng có thể thành công hay không còn phải xem cố gắng của các ngươi. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa liếc nhau, dù không hiểu, nhưng bọn hắn ý nguyên gật đầu nói phải. Bàn Thạch, Không Linh các ngươi 6 người. Lại không 2 vị sư đệ sư muội như vậy cơ duyên, các ngươi 6 người tuy không nhân quả, không cần nhập kiếp, nhưng các ngươi nhưng căn cứ bản tôn nói, tách ra tự hành du lịch, một người đi cảm ngộ, tùy tâm mà động, tìm kiếm thích địa phương, ngừng chân cảm ngộ một phen, hoặc thu mấy người đệ tử, hoặc làm tiêu giao cao thủ, như vậy, nhất định có thu hoạch. Vâng, sư tôn. Không Linh chờ 6 người cũng gật đầu nói. Bị Thái Sơ nói bọn hắn có chút kinh hỉ, trước đó du lịch đều là các sư huynh đệ cùng một chỗ. Lần này lão sư để cho mình một người đi du lịch, cái này để bọn hắn rất hiếu kỳ hưng phấn, mà loại này hiếu kỳ cùng hưng phấn chính là cảm ngộ cớ, cũng có thể nói ra bắt đầu thời cơ. Bất quá, Thái Sơ lại nói, Vân Thường, Vân Nghê, 2 người các ngươi đồng nguyên sở sinh, không cần tách ra, lại 2 người các ngươi tách ra cũng không tốt, một cái điên điên khủng khủng một cái quá thiện lương, không thích hợp một mình du lịch, 2 người các ngươi kết bạn mà đi đi. Lời nói này 2 tỷ muội rất đỏ mặt. Khuyết điểm bị sư tôn không nể mặt mũi điểm danh. là sư tôn. Hai tỷ muội chăm miệng một lời. Nhưng mà to gan Vân Thường lại nói, sư tôn, chúng ta đi cái kia tìm kiếm đạo trường, mời lao sư chỉ điểm. Ừm. Thái Sơ mỉm cười, nói, như vậy đi, bản tôn suy tính Đông Hải cùng các ngươi hai tỷ muội hữu duyên, như vậy, các ngươi hai tỷ muội đi Đông Hải Tấc Vương đảo đi, đem nơi đó làm đạo trường đi. Vừa vặn trước đây Trấn Nguyên Tử đoạt đến Tấc Vương đảo, Thái Sơ liền không có đi qua, mấy vị đệ tử cũng không có đi. Dạng này quá lãng phí, Thái Sơ trực tiếp để hai tỷ muội đi. Một cái thiện lương, một cái điên, Thái Sơ đều sợ hai người này bị tội, không bằng để các nàng đi Tấc Vương đảo. Mà lại Thái Sơ nói không sai, Đông Hải đích sắc cùng các nàng hữu duyên. Đến tại cái gì duyên, Thái Sơ cũng không tốt nói, cũng nói không chính xác. Tạ ơn sư tôn. Hai tỷ muội bái tạ nói. Sau đó, Thái Sơ trước đây nên cho đều cho, cũng không cần một lần nữa ban cho linh bảo công pháp các loại, bởi vậy Thái Sơ đi. Lưu bọn hắn lại chỉnh lý một phen về sau, ra ngoài du lịch. Lần này, mới là trên ý nghĩa lần thứ nhất du lịch, khả năng bọn hắn cực kỳ lâu sẽ không trở về, còn phải ở bên ngoài tìm đạo trưởng, thậm chí thu đồ, xem như xuất sư. Trấn Nguyên Tử lần đầu tiên tới Thái Sơ giới, lại là rất hiếu kỳ, mấy vị sư huynh sư tỷ mang theo hắn du lịch một phen, để Trấn Nguyên Tử hô to thần kỳ. Nhất là nhìn thấy chín đại cực phẩm trước thiên linh căn, cái này gọi Trấn Nguyên Tử rất thích. Vốn là cây quả nhân xâm hóa hình hắn, đối bực này linh căn thiên nhưng thân cận, mà cái này mấy lớn linh căn có linh, cũng đối Trấn Nguyên Tử rất thân cận. Trấn Nguyên Tử vậy mà cơ duyên xảo hợp, lâm vào một loại đốn ngộ. Không thể không nói Trấn Nguyên Tử phúc duyên thâm hậu, tăng thêm trước đây tích lũy, Thái Sơ cảm thấy, lần này đốn ngộ về sau, Trấn Nguyên Tử chém tới thứ hai thi không xa, hay là mình càng ngộ, không dựa vào công đức loại này. Cứ như vậy, Trấn Nguyên Tử hoàn toàn có hy vọng, chém tới ba thi sau công đức thành thánh. Đối với Trấn Nguyên Tử thành thánh, Thái Sơ đích xác suy nghĩ qua. Trấn Nguyên Tử không giống nữ hoa, có tạo ra con người công đức, thành thánh rất đơn giản. Tam Thanh có khai thiên công đức, thành thánh cũng đơn giản. Dù là chuẩn đề tiếp dẫn, bọn hắn cũng có thể cùng thiên đạo ký kết văn tự bán mình đồng dạng, thiếu to lớn nhân quả thành thánh. Duy chỉ có Trấn Nguyên Tử, Thái Sơ đều trong lúc nhất thời tìm không thấy công đức để hắn đến thành thánh. Về phần trạm tam thi, đến đây sau ba thi viên mãn, lại đến viên mãn ba thi cùng bản tôn hợp nhất thành thánh, Thái Sơ không quá đặt vào hy vọng. Hồng Quân đều cảm ngộ lâu như vậy, tìm tới thời cơ mới thành thánh. Trấn Nguyên Tử lại nghịch thiên, cũng không có khả năng so Hồng Quân đều mạnh. Trừ phi chậm rãi cảm ngộ mấy cái lượng kiếp có lẽ có thể. Nhưng thời gian không đợi người à, Trấn Nguyên Tử có thể chém tới ba thi cũng không tệ, ba thi hợp nhất, cùng ba thi hợp nhất sau bản thân cảm ngộ viên mãn quá không hợp thói thường. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử nghĩ thành thánh cũng cần công đức, trước đây cứu vớt phương Tây là công đức, nhưng điểm này công đức còn chưa đủ. Lần này, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên đốn ngộ, đối trước thiên linh căn thân mật để Thái Sơ nghĩ đến một cái biện pháp, một cái có thể đạt được công đức biện pháp. Kỳ thật công đức hay là có không ít, tỉ như hồng hoang vỡ vụn, cứu vớt hồng hoang công đức, cái này cũng rất nhiều. Nhưng Thái Sơ nhưng không cho phép hồng hoang vỡ vụn, tuần núi Thái Sơ cũng sẽ không để nó lại gây mất, cho nên nói cứu vớt hồng hoang công đức xem như không có. Như vậy, căn cứ Trấn Nguyên Tử căn nguyên, Thái Sơ dự định, cũng làm cho Trấn Nguyên Tử thành lập một giáo phái. Cái này giáo phái gọi linh giáo. Một cái thảo mộc chi linh giáo phái, một cái có khác với yêu, thần, tiên, ma, người giáo phái, cỏ, mục, hoa, thậm chí núi đá chi sinh linh đều được. Kể từ đó Trấn Nguyên Tử cũng có thể lập xuống một đại giáo, đồng dạng đạt được công đức. Mà mình sau này chỉ cần dẫn đạo một chút, để Trấn Nguyên Tử mình cảm ngộ sau liền có thể. Không cần thiết đối với hắn nói rõ ràng. Nói rõ ràng, không bằng dẫn đạo bên trong đốn ngộ. Giống như Tam Thanh lập giáo có thể thành thánh. Nữ hoa tạo ra con người có thể thành thánh, những này Hồng Quân cũng biết được, nhưng chính là không nói, để chính bọn hắn cảm ngộ. Chỉ có chính mình cảm ngộ, mới có thể cảm ngộ bên trong phúc linh tâm trí thành thánh, ngươi đều nói cho hắn ngược lại sẽ hại hắn. Kể từ đó, Thái Sơ rốt cục nghĩ đến Trấn Nguyên Tử thành thánh thời cơ, tính là hiểu rõ một phen tâm sự. Sau đó hắn bề bộn nhiều việc, cần phải đi thiên đạo bản nguyên cảm ngộ. Cần cùng tạo hóa hợp lực rèn đúc tạo hóa đỉnh. Còn cần trợ lực tạo hóa chứng đạo hôn nguyên đại la. Càng cần hơn đi hỗn độn để Thái Sơ tử liên độ kiếp. Nhiều chuyện như vậy làm xong về sau, khả năng Tam Thanh bọn hắn đều thành thánh. Bởi vậy, sớm tìm tới Trấn Nguyên Tử thành thánh biện pháp về sau, sẽ không sau đó luôn cuống tay chân. Chương 541, Nguyên Thủy Cơ Duyên. Đúng, tạo hóa hôn nguyên tháp cần một lần nữa an bài. Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến tạo hóa hôn nguyên tháp còn cần an bài, trước đây đã đáp ứng Nguyên Thủy, nói để hắn trưởng quản tạo hóa hôn nguyên tháp. Vì thế, Thái Sơ thu hồi một mực đứng sừng sững ở Thái Sơ giới cao vạn trượng tháp về sau, biến mất tại Thái Sơ giới. Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy, ra thấy bản tôn. Thái Sơ lặng yên không một tiếng động đến, trực tiếp tiến vào Tam Thanh trong đạo trường. Tam Thanh đạo trường trận pháp, đối Thái Sơ mà nói tựa hồ không tồn tại. Đang tu luyện Tam Thanh, lập tức giật mình, sau đó Nguyên Thủy hưng phấn đi ra ngoài. Bái kiến đạo tôn. Nguyên Thủy trung thực rất nhiều. Trước đó bản tôn nói qua để ngươi trưởng quản tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng. Thái Sơ cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Hồi bẩm đạo tôn, vạn bối một mực tại chuẩn bị. Đã như vậy, ngươi cảm thấy tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp đặt ở cái kia tốt. Thái Sơ định khảo nghiệm một chút Nguyên Thủy. Cái này, Nguyên Thủy sững sờ, cảm thấy đây là đang khảo nghiệm mình, bởi vậy suy nghĩ nói, đạo tôn, vạn bối cảm thấy đặt ở phương đông tốt, tốt nhất tới gần Côn Lôn Sơn, nơi đây địa linh nhân kiệt, lại danh khí cũng lớn, thả ở chỗ này vạn bối cũng dễ dàng trường khống. Nói như vậy xong, Thái Sơ nhẹ gật đầu. Nhìn như Nguyên Thủy có tư tâm, đặt ở phương đông, lại Côn Lôn Sơn phụ cận. Nhưng không thể không nói, nơi đây sẽ là vì hồng hoang tinh hoa nhất địa phương, cũng là danh chấn hồng hoang địa phương. Thiện, cứ dựa theo ngươi nói đi. Thái Sơ nói đến. Loại này khẳng định, để Nguyên Thủy thật cao hứng. Đây là tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp. Thái Sơ vung tay lên, một khéo léo đẹp đẽ tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp xuất hiện tại trên tay. Loại kia thần bí đạo vận, không sai, Nguyên Thủy một chút liền mê say, luyện chế tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, Nguyên Thủy là làm không được. Hắn cũng liền có thể luyện chế hậu thiên cấp độ linh bảo. Bởi vậy trừ tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp cường đại, hắn càng để ý loại này quỷ phụ thần công luyện khí thủ đoạn. Một đạo lưu quang hiện lên, xuất hiện tại Nguyên Thủy trước mặt, Thái Sơ nói, đây là trưởng khống tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp cấm chế, ngươi luyện hóa một chút, sau đó liền có thể quen thuộc tháp này năng lực. Vâng. Nguyên Thủy vội vàng luyện hóa kia cấm chế. Chờ quen thuộc tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp về sau, hắn mới minh ngộ mình trước đó hay là đánh giá thấp, cái này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp thần kỳ, ở xa mình đoán trước phía trên. Riêng là đủ loại thần hỏa, thần lôi, thần phong, ác nước, sát phạt chi kim, khốn địch chi mục, phòng ngự chi thổ vân vân. Có rất nhiều hồng hoang đã không có, mà cái này trong tháp còn có rất nhiều. Không nói khác, riêng là những này khảo nghiệm sinh linh chướng ngại liền đủ để cho người đỏ mắt. Cơ hồ hàm cái hồng hoang tất cả ngũ hành chi linh, cùng các loại không thể tưởng tượng khí, tỉ như sát khí, ma khí, tử khí, sinh cơ chi khí vân vân. Cái này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp quả thực chính là một cái cực lớn bảo khố. Mà lại, trong đó còn có vô số vấn tâm trận pháp, khảo nghiệm tâm cảnh trận pháp, tôi luyện đạo tâm trận pháp, đủ loại mê huyễn, hư ảo, tham lam, ác ý, tứ ngược, giết tàn trở một chút hiểm trận. Mà lại thần kỳ là, những trận pháp này chỉ là khảo nghiệm, không phải diệt sát, không cần phải lo lắng độ không qua, bị ngoại ma xâm nhập từ mà ổ hỏa nhập ma. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp sẽ đang khảo nghiệm sinh linh, sắp mê thất thời điểm tỉnh lại hắn, hoặc là đem người này chuyển di ra ngoài. 9 tầng trong tháp, mỗi một tầng đều là một cái thiên địa, thậm chí còn có hồng hoang sinh ra đến nay, phàm là tồn tại qua chủng tộc, thần thông công kích trở. Đây quả thực là một tiểu thế giới, hay là để cho người đỏ mắt thế giới, cái này trong tháp hết thảy, Nguyên Thủy một bản tính, vậy mà so với mình ba huynh đệ còn muốn giàu có. Cái này khiến hắn có chút thụ đả kích. Tiền bối, cái này, Nguyên Thủy muốn nói quá chân quý, cũng quá cường hãn. Minh Bạch vốn tôn vì sao không cho ngươi nguyên nhân đi. Cái này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tại bản tôn xem ra không thua gì một tiên thiên trí bảo, mà lại còn là trí bảo bên trong đều vô cùng chân quý, trong tháp hết thảy. Là bản tôn vô số năm qua từ từ tích lũy luyện chế, đã hình thành cân bằng, lại trong tháp một chút hy hữu linh vật, lúc này toàn bộ hồng hoang đều không có, những này linh vật đã có thể tại trong tháp bản thân tuần hoàn, chỉ cần không quá phận sử dụng, sẽ mãi mãi cũng có thể bản thân khôi phục. Lại nói, tháp này bản tôn luyện chế dự tính ban đầu, là vì tôi luyện sinh linh, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể chủ thứ điên đảo, bản tôn thuộc hạ trùng quy ít một chút, không thể để cho tháp này như vậy lãng phí xuống dưới. Bởi vậy bản tôn dự định đứng sừng sững ở hồng hoang, tôi luyện sinh linh. Lại một lần nữa, Nguyên Thủy thành tâm bội phục Thái Sơ nhân tử. Đạo tôn nhân tử. Nguyên Thủy phát hiện mình muốn làm rất đơn giản, cái này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp ai cũng có thể tiến, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi xông qua khảo nghiệm trận pháp. Chỉ có xông qua khảo nghiệm trận pháp, mới có thể đi vào trong tháp, lại 9 tầng một tầng so một tầng gian nan, muốn hoàn chỉnh tôi luyện một bên cũng không đơn giản. Dù là căn nguyên thâm hậu, mình bực này tồn tại đều rất gian nan. Lại bất tử kim tiên là một đạo khảm, không đạt được bất tử kim tiên cấp độ, hoàn toàn không cần thiết xuống tháp, bởi vì gốc dễ vào không được, cũng vô dụng. Tháp này thấp nhất cấp độ chính là bất diệt kim tiên, cứ như vậy sẽ sảng chọn rơi 9 thành 9 hồng hoang sinh linh. Chỉ có chân chính thái ất, đại la bực này, cần nhất tôi luyện tâm cảnh cùng đạo tâm sinh linh, mới có thể thu hoạch nhiều nhất chỗ tốt. Trong tháp bất luận cái gì linh vật đều là khảo nghiệm dùng, không cần phải lo lắng bị người đánh cắp đi, bởi vì ai dám trộm, ai liền sẽ bị xóa bỏ. Về phần có thể hay không xóa bỏ rơi, Nguyên Thủy không lo lắng. Đạo tôn luyện chế linh bảo, đừng nói đại la cùng thái ất, chính là chuẩn thánh đều có thể tùy tiện xóa bỏ. Mà mình duy nhất phải làm, chính là nói cho sông tháp người quy tắc, để bọn hắn không muốn xúc phạm quy tắc. Ngoài ra, tạo hóa hỗn nguyên tháp trăm nguyên sẽ mở ra một lần, mỗi lần khóa khảo nghiệm sinh linh nghiêm chỉnh mà nói là vô hạn. Tựa như giả lập giới tử, lại thêm bản thân trong tháp không gian vô cùng lớn, cho nên không tồn tại thượng tuyến. Nhưng Thái Sơ cảm thấy dạng này không tốt, chỉ tuyển lấy mỗi lần 1 vạn người, cái này 1 vạn người cũng cần quy định thời gian xông qua phía ngoài nhất khảo nghiệm. Nếu là trong vòng thời gian quy định, không đến 1 vạn người, vậy còn dư lại danh ngạch, Nguyên Thủy có thể nhìn xem xử lý, đây là hắn chỗ tốt, cũng là người khác cần lấy lòng hắn địa phương. Khả năng, lần thứ nhất không có nhiều người để ý, nhưng là, chỉ muốn kiến thức tháp này chỗ tốt, Nguyên Thủy cảm thấy, không ai có thể từ bỏ loại này dụ hoặc. Không nói khác, chính hắn đều muốn đi vào tôi luyện một chút đạo tâm cùng cảnh giới. Bởi vì tháp này 9 tầng là chuẩn thánh viên mãn, Thái Sơ vì thế chuyên môn luyện chế lại một lần. Hắn mới chuẩn thánh sơ kỳ, khoảng cách viên mãn sớm cực kỳ, có lẽ cả đời cũng khó khăn viên mãn, khả năng nửa đường chỉ bằng mượn hồng mông tử khí cùng công đức thành thánh. Cho nên nói, hồng hoang không ai có thể chống cự loại này dụ hoặc. Giao phó xong thành về sau, Thái Sơ xuất ra hỗn độn chúng nói, giao cho ngươi, đến lúc đó, ngươi thôi động hỗn độn chúng, toàn bộ hồng hoang đều có thể nghe được. Sau đó hỗn độn trùng vang 9 lần về sau sẽ tự động hồi vốn tôn đạo trưởng, ngươi có thể mượn trợ tiếng chuông chiêu cáo toàn bộ hồng hoang. Là đạo tôn, vạn bối cái này liền đi luyện hóa tạo hóa hỗn nguyên tháp cấm chế, luyện chế sau khi hoàn thành, vạn bối sẽ dựa theo đạo tôn nói làm việc, vạn bối sẽ không để cho đạo tôn thất vọng. Ừm, ngươi xem đó mà làm thôi, bất quá ghi nhớ, ngươi chi bản nguyên không viên mãn, dễ dàng cực đoan, đây là ngươi nói, lại khó mà sửa đổi, cho nên bản tôn đưa hai ngươi chữ cân bằng. Vô luận bất cứ chuyện gì đều muốn cân bằng, ngươi có thể lĩnh ngộ cân bằng ảo diệu, chính là ngươi tu vi cùng cảnh giới tiến nhanh thời điểm. Cẩn thụ giáo. Nguyên Thủy phấn chấn ống tay áo, xoay người kính bái. Nói xong, Thái Sơ rời đi. Hắn vì Nguyên Thủy trải một con đường, có thể hay không sửa lại cao ngạo cùng ngạo mạn không coi ai ra gì đạo tâm, liền nhìn Nguyên Thủy tạo hóa của mình. Đối Nguyên Thủy không chỉ có là đền bù, thậm chí có thể nói là chiếu cố có thừa. Từ khi minh ngộ Nguyên Thủy cùng thông thiên, thuộc về bản nguyên không viên mãn đưa đến cao ngạo cùng cương liệt về sau, Thái Sơ đối bọn hắn ấn tượng đổi mới không ít. Chương 542, Tháp luyện hồng hoang. Ngày này, hỗn độn trung vang 9 lần về sau, một tiếng vang vọng truyền khắp hồng hoang. Cái gì? Lại có dạng này bảo tháp, nhưng ma luyện tâm cảnh cùng đạo tâm, còn có thể thí luyện tu vi. Vô số người giật mình, nghĩ không ra lại có này thần kỳ bảo tháp. Cái này bảo tháp trăm nguyên sẽ mở ra một lần, mỗi lần có vạn người có thể vào tôi luyện. Thấp nhất tầng thứ là kim tiên cấp độ. Nhưng rất nhiều người không nhìn, cái gì kim tiên, nói dễ nghe thấp nhất là kim tiên, nhưng có thể xem nhẹ. Tuy nói khảo nghiệm khác biệt, nhưng đại la mới là chủ lưu, thậm chí thái ớt kim tiên đều là vật làm nền. Đạo tôn tạo hóa hôn nguyên tháp, có Nguyên Thủy trưởng khống. Đây là cái gì tiết ấu, mọi người không rõ ràng cho lắm. Có đi hay là không? Thôi, có đạo tổ ba thi chi đạo, nô hay là không đi, nhanh chóng trảm thi mới là chủ yếu nhất. Có thể đạo tôn cái này bảo tháp rất thần kỳ, nhưng tu vi mới là chính yếu nhất. Rất nhiều người do dự một chút, dự định không đi. Bọn hắn cảm thấy mình tâm cảnh không sai, chỉ kém chẳng thi, chỉ cần chẳng thi thành công là được, về phần tôi luyện đạo tâm, kia rất không cần thiết. Hiện nay tu sĩ, đích xác đối tâm cảnh coi nhẹ rất nhiều, không giống thái cổ, thời đại hoang cổ, tu sĩ trọng tâm nhất cảnh. Tiền bối, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, theo tu vi đề cao. Danh khí càng lúc càng lớn, toàn bộ phương Tây cơ hồ đã ở bọn hắn trưởng khống hạ. Linh Sơn chung quanh, đều là thế lực của bọn hắn, Linh Sơn cũng bởi vì hai người không ngừng tích lũy, biến thành một linh khí nồng đậm tiên Sơn đạo trưởng. Biết được tin tức này về sau, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hỏi thăm nhân quả ma thần nói. Đương nhiên phải đi, ghi nhớ bất kể như thế nào tâm cảnh cùng đạo tâm vững chắc, là tiến bộ chính yếu nhất thủ đoạn, cái này Thái Sơ thật không đơn giản, vậy mà như vậy vô tư, còn có thể luyện chế như vậy linh bảo. Lão đạo đều bội phục vô cùng. Đối với Thái Sơ, nhân quả đã chậm rãi biết được, cùng bàn cổ cùng thế hệ, nói cách khác cũng giống như mình, đều là hỗn độn sinh linh. Lại Dương Mi cùng hắn quen thuộc, cái này đã nói lên Thái Sơ xuất thân, là cũng giống như mình tồn tại. Chỉ là mình tại hỗn độn lúc, cũng coi là tin tức linh thông người, làm sao chưa nghe nói qua Thái Sơ danh khí đâu. Nhưng Thái Sơ đạo hiệu, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Cái này liền không đơn giản, không có điểm bằng vào, sao dám xưng hô như vậy. Tiền bối, cái kia đạo tôn cùng chúng ta có thủ, còn trấn áp qua chúng ta đi có thể làm sao? Chuẩn đề tiêu chuẩn nhỏ người tâm tính, có loại luôn có điều dân muốn hại lòng châm thái, đối với người nào đều đề phòng, ai cũng không tin. Ha ha. Kết quả nhân quả ma thần cười. Tiểu tử, không thể không nói ngươi nghĩ nhiều, nói câu lời khó nghe, ngươi tại Thái Sơ trong mắt tựa như một sâu kiến, thậm chí sâu kiến cũng không tính, ngươi nghĩ, các ngươi chênh lệch như thế lớn, hắn sẽ ra tay với ngươi sao? Ha ha. Ra tay với ngươi còn chưa đủ mất mặt. Nhân quả triệt để không cho chuẩn đề mặt, thực tế là chuẩn đề nghĩ nhiều. Khả năng không chỉ có từ Nam Hải bắt đầu, hẳn là sớm hơn trước đó Thái Sơ liền đối các ngươi, hoặc là nói lao đạo bí mật toàn bộ biết được. Nhưng mà, hắn bỏ mặc không quan tâm, không có gây phiền phức cho các ngươi, cũng không có tìm lao đạo phiền phức, tiểu tử. Ngươi biết đây là hành động gì sao? Vãn bối không biết. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nói. Nhân quả lại thở dài, nói, đây là một loại xem thường hành vi, biết đạo kế hoạch của chúng ta, biết nói chúng ta tính toán, lại không có chút nào quan tâm, điều này nói rõ, hắn cảm giác cho chúng ta không lật được trời, thậm chí hành vi của chúng ta hắn thấy chính là trò đùa, cung cấp hắn chế rêu hành vi, cho nên hắn mặc kệ không hỏi. A hai người giật mình. Không thể nào. Tiếp dẫn nói. Ừ, làm sao lại không, ngươi xem một chút hắn từ hung thú bắt đầu chính là loại tâm tính này, hồng hoang bất kể thế nào biến, kỳ thật đều tại hắn trong khống chế, trông thấy chơi vui hắn liền ra chơi đùa. Không dễ chơi không có hứng thú liền bỏ mặc không quan tâm, nâng đỡ tam tộc, nâng đỡ Vu Yêu, nâng đỡ các lộ căn cơ thâm hậu người, hắn đây là đang trò chơi hồng hoang a, ha ha. Nhân quả cảm thán cười. Cảm thán xong là sợ hãi thật sâu. Mình tất cả bí mật vốn cho rằng không người biết được, nhưng đáng sợ là, một mực tại người khác ngấp nghé hạ, cái này cũng làm người ta sợ hãi. Nhìn như nhân quả đang cười nhạo chuẩn đề cùng tiếp dẫn, kỳ thật không phải là không đang cười nhạo mình đâu. Thậm chí còn mang theo nhất trọng sợ hãi. Bởi vậy hắn lớn tiếng cười đến che lấp. Nếu không phải là các ngươi trước đây từ tìm phiền toái, đi đánh Nam Hải chú ý, nếu không phải như vậy, khả năng Thái Sơ cũng không để ý các ngươi, mà lại, cái kia sợ các ngươi mạo phạm hắn, hắn cũng chỉ là trấn áp các ngươi 10 vạn năm mà thôi, từ cái này nhìn ra được, hắn đối các ngươi hay là rất thưởng thức, nếu không bỏ mình đạo diệt đều là nhẹ. Nhân quả ma thần nói xong, hai huynh đệ một trận khó chịu, tình cảm cha tấn chúng ta 10 vạn năm vẫn là để ý chúng ta. Tốt kỳ quái nói lý. Nhưng là, còn nói thông được. Thái Sơ loại cấp bậc này cao thủ, các ngươi không thể cầm bình thường ánh mắt đi đối đãi, hắn cùng các ngươi tiếp xúc sinh linh không giống, hắn là cư cao lâm hạ nhìn các ngươi đám này tiểu bối, cái kia sợ các ngươi ngẫu nhiên phạm điểm sai, không cẩn thận mạo phạm hắn, hắn cũng cho rằng là các ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, sẽ lơ đễnh, cũng sẽ không đối ngươi đám tiểu bối quá khiển trách. Bởi vậy lao đạo nói, các ngươi nhất định phải đi, tôi luyện đạo tâm trọng yếu bao nhiêu các ngươi sẽ không rõ. Lời nói này xong, hai huynh đệ cảm đồng thân thụ. Hai người mình sở dĩ có hôm nay, không phải liền là trước đây nhân quả tiền bối nghiêm túc đối đãi, đại tịch diệt cùng nhân quả nói, đều cần tâm cảnh cùng đạo tâm vững chắc. Hai người vốn không duyên tiến vào cấp cao nhất một bang đại năng, cũng bởi vì sơ kỳ tôi luyện, mới có thời khắc này thân phận. Vì vậy, bọn hắn minh bạch tâm cảnh cùng đạo tâm chỗ tốt, nhất là tiếp dẫn. Chúng ta nghe tiền bối, cái này liền đi. Hai người quyết định. Cùng lúc đó, phàm là có chút ánh mắt kiến thức, đều đi. Bao quát Vu Yêu cùng các lộ đại năng. Dù là lôi trạch, hắn đối Thái Sơ quá sùng bái, bởi vậy điệu thấp hắn thành thế hạo đáng đi. Liền ngay cả bế quan sáng tạo yêu văn côn bằng, cũng minh bạch đạo tâm cùng tầm cảnh trọng yếu, hắn cũng đi. Trung trung điệp điệp các lộ cao thủ, nhao nhao chạy tới phương đông, chạy tới Côn Lôn Sơn cách đó không xa. Một chỗ tiên sơn, linh khí nồng đậm. Đây là Nguyên Thủy đuổi đi một bang yêu tộc chiếm lĩnh, vì cho tạo hóa hôn nguyên tháp tìm tới nơi tốt, hắn quản ngươi là yêu tộc hay là vu tộc. Trực tiếp cưỡng chế di rời. Cái gì? Các ngươi yêu tộc dám trả thù? Tốt, ta chờ Đế Tuấn. Đối mặt Thái Sơ Nguyên Thủy điệu thấp khiêm tốn, mặt đối với người khác hắn khôi phục bản sắc, ai cũng dám đối. Mà lại nắm giữ tạo hóa hốn nguyên tháp cái này một đại sát khí về sau, bị đối cũng chỉ có thể nhẫn nhịn để. Quả nhiên, Đế Tuấn biết được về sau, cái gì đều không nói trước không đáng cùng Tam Thanh trở mặt. Húng chi đạo tôn tạo hóa hốn nguyên tháp tìm địa phương. Chính là đi thiên đình bọn hắn đều nhiệt liệt hoan nghênh a. Cao không biết mấy phần tạo hóa hôn nguyên tháp, đứng sừng sững ở đây, thật xa nhìn lại liền khiến người ta say mê. Thậm chí có ít người không khỏi nghĩ, cái này nếu là mình linh bảo tốt biết bao nhiêu, làm sao chỉ có thể tưởng tượng. Tam Thanh đứng tại tháp trước. Lao tử cùng Thông Thiên cũng muốn tiến hành tôi luyện, lúc đầu Nguyên Thủy có thể trực tiếp để hai huynh đệ tiến vào. Nhưng lão tử nói, lần thứ nhất không thể qua loa, cũng không thể để người nói ta ba huynh đệ ỷ vào ưu thế lạm dụng tư quyền. Huống chi, ba huynh đệ chúng ta đều qua không được khảo nghiệm, người khác cũng không nghĩ. Tam Thanh là tự tin, cũng có tiền vốn tự tin. Nguyên Thủy nghe xong, cảm thấy rất đúng, cái này là lần đầu tiên chủ trì, không thể lệnh thanh danh. Lần này mình phải nghiêm khắc, không thể thông qua khảo nghiệm, ai đều không được, ai dám phản đối liền cùng ai trở mặt, không quen lấy bọn hắn. Chương 543, vượt qua tôi luyện ý nghĩa. Chạy tới đại năng, kiến thức một phen tạo hóa hỗn nguyên tháp vĩ đại về sau, bắt đầu đối mặt nguyên thủy. Nhìn xem nguyên thủy loại kia kiêu ngạo thái độ bọn hắn liền không thích, làm sao tình thế còn mạnh hơn người, còn nhất định phải lấy lòng cái này. Chúc mừng nguyên thủy đạo hữu, bị đạo tôn coi trọng, trưởng khống bực này bảo tháp, cử động lần này công đức vô lượng a. Đế Tuấn khéo léo, tự nhiên sẽ nói chuyện. Kết quả? À, đây là đạo tôn tiền bối công đức, nô chỉ là thay trưởng quản mà thôi, chớ có nói như vậy thân cận, các ngươi ai bộ cơ hồ cũng không tốt làm, nô không thể cô phụ đạo tôn nhắc nhở. Nháy mắt cho Đế Tuấn một cái không mặt mũi, nhìn chúng đại năng muốn cười, cái này nguyên thủy hay là nguyên thủy a, chẳng cần biết ngươi là ai chính là đối. Khúc khúc Đế Tuấn một trận đỏ mặt. Lời này có lý. Nhìn thấy Đế Tuấn bị làm khó dễ, Trúc Cửu Âm thật hưng phấn, bởi vậy nói, như vậy lấy lòng nguyên thủy đạo hữu, ngươi yêu tộc hảo hảo không muốn thể diện, nguyên thủy đạo hữu trách nhiệm trọng đại, há lại ngươi dăm ba câu liền có thể thu mua. Một màn này, Huyền Quy cảm thấy mình sai, không có giữ chặt Trúc Cửu Âm. Quả nhiên, nguyên thủy hoành Trúc Cửu Âm một chút, Trúc Cửu Âm ngươi cũng không cần lấy lòng, ta nói thế nào đều không dùng được, sông không qua khảo nghiệm, nói cái gì cũng vô dụng. Các ngươi vu yêu muốn chết muốn sống Ngô mặc kệ, nhưng muốn bộ cơ hồ, ai đều không được. Kết quả, nguyên thủy quản ngươi ai, đối quá khứ. Hắc. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trúc Dung hai cái bạo tính tình, cũng là hắc một chút, không cùng nguyên thủy lẫn nhau đối. Khu khu, chư vị chúng ta hay là nghe nguyên thủy đạo hữu nói thế nào đi. Lời này không cần hỏi, Hồng Vân ra sân. Kết quả, đồng dạng bạch nhãn, nhìn Hồng Vân không hiểu. Nguyên thủy nói, căn cứ đạo tôn chỉ thị, đạo tôn nói cầu đạo cầu thật. Mà thật sự là phá vỡ mê vong chân ngã, bởi vậy đạo tâm kiên cố, cảnh giới vững chắc, là người tu đạo suốt đời tìm kiếm, đạo tôn có cảm giác hồng hoang sinh linh ngu muội, đạo tâm không kiên người rất nhiều, chỉ sợ các ngươi đi lầm đường, cho nên ban ân này bảo tháp bèn nói tôn thân từ luyện chế, vì đỉnh cấp linh bảo, nội hàm. Nguyên thủy một trận giới thiệu, bọn hắn mới hiểu được tạo hóa hôn nguyên tháp chân quý. Trách không được đạo tôn nói cho trí bảo đều không đổi, cái này quá chân quý. Ừ ngực một tiếng, chuẩn đề nuốt ngụm nước bọt. Cái này bảo tháp bên trong quả thực chính là một bảo khố a. Nếu không phải trước đây 10 vạn năm tra tấn quá khốc liệt, nếu không, chuẩn đề đều có trộm lấy bảo vật tâm. Đạo tôn nói qua, này bảo trong tháp chân quý linh bảo các loại, thuộc về vì mọi người tôi luyện cần thiết, không thể có tư tâm, nếu không nhất định có trừng phạt, hy vọng chư vị chớ có tham lam che đôi mắt, nhận trừng phạt thậm chí thân tử đạo tiêu, liền hối hận thì đã muộn. Nôn từ bất thiện cảnh cáo, làm cho mọi người rất biệt khuất, tình cảm đem chúng ta xem như tiểu thâu. Cái này nguyên thủy thật sự là không thể để ý tới. Lời nói liền nói đến đây, muốn nhập tháp tôi luyện, liền nhìn năng lực của các ngươi. Lên. Chỉ thấy nguyên thủy quát một tiếng, bảo tháp chung quanh, một trận oanh minh, mấy cái cần sông đại trận xuất hiện. Tại mọi người dò xét bên trong, tam thanh ba người đã tiến vào. Đi. Vu tộc rất dứt khoát, Trúc Cửu Âm ra lệnh một tiếng, vu tộc gần ngàn cao tầng nối đuôi nhau mà vào. Yêu tộc cũng bàng hoàng không nhường, gần vạn cao tầng đi theo Đế Tuấn tiến vào. Sau đó chúng lớn có thể bắt đầu một vừa tiến vào. Khi bọn hắn tiến vào đi sau hiện, trước đây đội ngũ tán, mỗi người đều cần một mình đối mặt, vọng tưởng liên hợp lại cùng nhau là không thể nào. May mắn, trận này là khảo nghiệm bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bỏ lỡ một lần cơ duyên mà thôi. Cái này gọi bọn hắn yên tâm không ít. Trận pháp là khảo nghiệm tâm cảnh mê võng, hư ảo, ác ngộng, giết chóc, dù hoặc các loại, giống như là lần lượt luân hồi cùng chân thực chẳng cảnh. Chỉ có đạo tâm kiên cố mới có thể vượt qua, đạo tâm bất ổn, chắc chắn bị đủ loại khảo nghiệm mê hoặc. Mà đây là sàng chọn trận pháp, riêng là loại này xoát tuyển, bọn hắn đã cảm thấy thu hoạch rất lớn, huống chi trong tháp mới là mấu chốt chi địa. Mọi người nhao nhao cảm giác mình đến đúng rồi. Ngoại vi khảo nghiệm liền như vậy, chắc không được tháp này có vững chắc cảnh giới cùng tôi luyện đạo tâm, thậm chí cảm ngộ cảnh giới, đốn ngộ công năng, quả nhiên cứng hãn. Nhưng mà, trăm năm về sau, một bang ánh mắt tan rã. Hoặc khóc lớn, hoặc cười to, hoặc thương tâm gần chết, hoặc vui cực mà cuồng một bang sinh linh, bọn hắn chợt phát hiện, mình đã bị trận pháp đẩy ra. Qua hồi lâu mới hiểu được, mình trước đây đã mê thất, rất tình huống nguy hiểm hạ, bị đại trận mình đẩy ra. Bằng không bọn hắn liền phải tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn rất xấu hổ, vốn cho rằng là hồng hoang nhân tài kiệt xuất, không nghĩ, ngay cả phía ngoài nhất khảo nghiệm đều độ không qua, nhìn ra được, đạo này tâm là có bao nhiêu hỏng bét. Bất quá, bất kể nói thế nào. Vừa rồi khảo nghiệm đồng dạng để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, cái này không thua gì vượt qua một lần tâm ma khảo nghiệm. Tâm ma có bao nhiêu đáng sợ, động đâm thân tử đạo tiêu tẩu hỏa nhập ma. Mà lần này, lại hữu kinh vô hiểm, tại thời khắc mấu chốt, muốn mê thất thời khắc bị đánh gãy. Đây quả thực là một loại máy gian lận, cái này muốn bao nhiêu mấy lần như vậy tôi luyện, đối với tu sĩ tâm ma đến nói, sẽ không có sợ hãi. Bởi vậy bọn hắn cũng không do dự, nơi đây không người dám tùy ý xuất thủ, mỗi người bọn họ tìm kiếm một nơi, đơn giản bố trí hộ thân trận pháp về sau, bắt đầu tiêu hóa lần này thu hoạch. Lại là ngàn năm, 9 thành sinh linh bị đào thải. Còn tại trong trận pháp, có gần 3 vạn người, 1 vạn năm bên trong không thể mặc qua trận pháp, cũng sẽ bị đào thải. Vốn cho rằng vạn người danh ngạch rất ít, nhưng giờ phút này bọn hắn phát hiện, hay là đạo tôn nhìn xa, 1 vạn nhìn như ít, nhưng góp đủ 1 vạn tựa hồ không đơn giản a. Đây là ngoại vi khảo nghiệm, nội bộ hẳn là đáng sợ. Mỗi lần 5 cái nguyên hội, nhưng là, thật có thể kiên trì 5 cái nguyên hội chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Đồng nhiên, trong lòng mọi người xuất hiện một cái ý nghĩ. Khả năng, càng là kiên trì càng dài, sẽ là đạo tâm càng vững chắc, thậm chí nói, cường đại nhất, cũng là thu hoạch lớn nhất. Chúng đại năng ai cũng không phục ai, xem ra tháp này khảo nghiệm, sẽ phân ra một cái thắng bại. Cứ như vậy, mặc kệ ngươi có phục hay không, thứ nhất chính là thứ nhất, thứ hai chính là thứ hai, hồng hoang đại năng rốt cục có minh xác định tính sao. Mọi người một trận kinh ngạc, thậm chí rất hưng phấn. Tỷ như Vu Yêu Song Phương, bọn hắn chờ lấy công bố thứ tự, hy vọng mình phụ thần hoặc là yêu hoàng bệ hạ, có thể lấy được thứ tự tốt. Cái này chính là hồng hoang lần thứ nhất định danh, đem sẽ ảnh hưởng trọng đại. Thật đánh đâu khó mà nói. Dù sao thần thông, linh bảo chờ cũng là thủ đoạn. Nhưng không thể để cho đám này đại năng thay phiên tới một lần quyết đấu a. Cũng làm không được. Như vậy, lần này so đạo tâm, so cảnh giới, chính là ai cũng chịu phục một lần quyết đấu. Chính là không biết, còn tại sông trận pháp đại năng mình bạch chưa. Đã đào thải bọn hắn, bắt đầu vì chính mình yêu hoàng hoặc tổ vu, hoặc xem trọng kính trọng đại năng lo lắng. Không nghĩ tới, đây là một lần định thứ tự khảo nghiệm, chúng ta trước đây làm sao không nghĩ tới đâu. Có người hận phiền muộn. Nếu là sớm liền nghĩ đến, sẽ không như vậy vội vàng không chuẩn bị. Chương 544, Thái Sơ tính toán, 18. Bất quá, đều không nghĩ tới, mọi người thuộc về một cái hàng bắt đầu, còn là chúng ta không bằng đám kia cấp cao nhất tồn tại a. Bọn hắn không thể không tâm phục khẩu phục, đều không nghĩ tới. Đương nhiên, cũng không thể nói đều không nghĩ tới, có người sớm liền nghĩ đến, tỉ như Thái Sơ liền đang chăm chú. Nhìn như không thèm để ý giao cho Nguyên Thủy, kỳ thật hắn là để ý. Thái Sơ cũng không phải đơn giản hảo tâm mà thôi, trong đó tính toán nhiều lắm. Cho sinh linh tôi luyện đạo tâm chỉ là một, còn có rất nhiều nhân tố đâu. Tỷ như, tạo hóa hỗn nguyên tháp thực đã tăng lên tới cực hạn, nghĩ muốn tiến giai thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải là thời khắc này Thái Sơ có thể làm đến. Như vậy chỉ có thể mở ra lối riêng. Mà cái này mở ra lối riêng chính là ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, ngưng tụ đại công đức, sau đó thiên đạo công đức hạ xuống, nguyện lực ngưng tụ, hai bên kết hợp. Để tạo hóa hỗn nguyên tháp tiến giai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí bởi vì công đức cùng nguyện lực nguyên nhân, tạo hóa hỗn nguyên tháp không phải đơn giản cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn sẽ trở thành cực phẩm công đức tiên thiên linh bảo. Nếu là vô tận tuế nguyệt đứng sững, vô tận tuế nguyệt vì chúng sinh tôi luyện đạo tâm, nói không chừng có trở thành tiên thiên công đức trí bảo cơ hội, tương lai rất xa xưa ai nói chuẩn đâu. Thái Sơ trước đây đem tạo hóa nhất nguyên côn định tại Nam Hải, để nó trấn áp Nam Hải, từ đó đạt được vô tận công đức tích lũy. Đây là một loại tiến giai con đường, hay là tốt nhất con đường. Cho nên, Thái Sơ lại đem chú ý nghĩ đến tạo hóa hỗn nguyên tháp, để tạo hóa hỗn nguyên tháp cũng như tạo hóa nhất nguyên côn đồng dạng. Để nó thời khắc có công đức có thể tích lũy, thời khắc có chúng sinh nguyện lực có thể ngưng tụ. Đây chính là Thái Sơ nghĩ tới thứ hai nhân tố. Về phần thứ ba nhân tố càng kỳ quái hơn. Phàm là sông trận tôi luyện, chắc chắn thi triển thủ đoạn, chắc chắn thi triển thần thông cùng riêng phần mình trưởng không pháp tắc. Tạo hóa hỗn nguyên tháp sẽ ghi chép bọn hắn pháp tắc cùng thần thông, cứ như vậy, từ thái cổ đến vô tận tương lai, tạo hóa hỗn nguyên tháp ghi lại chính là một bộ hồng hoang biên niên sử. Các loại sinh linh cảm ngộ, thần thông, pháp tắc chờ các loại thủ đoạn đều sẽ bị khắc lục, đều sẽ bị cất giữ. Đây hết thể nhìn như không đáng chú ý, nhưng những này chính là Thái Sơ cảm ngộ vô lượng hết thể vĩnh hằng nơi phát ra. Mình cảm ngộ cuối cùng so ra kem chúng sinh tích lũy a, Thái Sơ lại tự ngạo. Cũng không dám nói mình có thể so ra mà vượt toàn bộ hồng hoang sinh linh tích lũy cùng cảm ngộ. Tạo hóa hỗn nguyên tháp đem sẽ trở thành Thái Sơ một cái cự đại kho số liệu, ghi chép đủ loại hết thảy. Trở lên, mấy cái này nhân tố, mới là Thái Sơ hào phóng như vậy, đem hỗn nguyên tháp lấy ra mấu chốt. Đơn thuần kính dâng Thái Sơ làm không được, cũng nên thu chút chỗ tốt. Còn không nói, quá phận ban cho, đối hồng hoang sinh linh cũng không tốt, sẽ cổ vũ bọn hắn tham lam. Đấu gạo thù thăng gạo ân Thái Sơ rất rõ ràng. Cũng phạm qua dạng này sai. Hung thú thời đại lúc, hắn liền qua, cho bảo hộ quá nhiều, kết quả về sau chúng sinh tập mãi thành thói quen. Bởi vậy cảm kích cũng liền ít. Tuy nói Thái Sơ không phải muốn bọn hắn cảm kích, chỉ là muốn bọn hắn khí vận ngưng tụ. Nhưng về sau thế nào? Về sau hung thú tứ ngược, Thái Sơ không có ngay lập tức đứng ra lúc, bọn hắn bắt đầu oán trách, tựa hồ Thái Sơ phải làm đồng dạng. Lần kia để Thái Sơ rất khó chịu, lại thêm thần nghịch xuất lĩnh hung thú đại quân đánh lén mình, đến chi viện cũng rất ít. Từ đó về sau Thái Sơ giải trí nhớ, có đôi khi đối mặt tiện nhân thuộc tính, không thể quá chiều theo, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Lần này không giống, kiếm lấy chỗ tốt rất nhiều, nhưng trả giá chỉ là hỗn nguyên tháp không tại Thái Sơ giới mà thôi, kiếm lớn. Còn kiếm song phương đều có chỗ tốt, đây mới là sáng suốt quyết định. Huống chi mình kiếm được rất nhiều, bọn hắn còn không biết được, đây mới là anh minh. Liên như vậy, Thái Sơ thỉnh thoảng chú ý một chút sông trận pháp đại năng. Cửa này chú chính là thật lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3.000 năm thời điểm, lão tử việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất vượt qua trận pháp. Sau đó gần 100 năm, tiếp dẫn, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Đế Tuấn, Côn Bằng, Đông Hoàng, Tử Vi, Phục Hy Hòa Cùng, cũng thông qua. Lại là 3.000 năm về sau, gần 3.000 người thông qua. Thời gian trôi qua 7.000 năm, tại trong lúc này, có gần vạn người thất bại, bị đẩy ra. Thẳng đến vạn năm khảo nghiệm về sau, 6.800 người thông qua khảo nghiệm, còn lại toàn bộ bị đào thải. Nói là vạn người, kết quả chỉ có không đến 7.000 người thông qua, cái này 7.000 người cơ hồ ôm đồn hồng hoang cấp cao nhất tồn tại. Đương nhiên cũng có thật nhiều người không đến, tỉ như Trấn Nguyên Tử Nữ Hoa Trở. Tam Thanh bọn người, xông qua trận pháp về sau, đồng nhiên một trận minh ngộ, nghĩ đến cùng ngoại giới sinh linh đồng dạng ý nghĩ. Có lẽ, chúng ta kiên trì khảo nghiệm thời gian dài ngắn, chính là chúng ta đạo tâm vững chắc mạnh yếu. A, xem ra cái này không chỉ có là một lần tôi luyện đạo tâm, hay là một lần các vị đạo hữu thực lực phân chia, cái này liền nghiêm trọng. Bất quá, nô chắc chắn tranh thủ lưu đến cuối cùng, cái này không chỉ có là khảo nghiệm, hay là một lần thực lực định danh. Chúng đại năng một trận hoảng hốt. Trận bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong tháp, mỗi người có mỗi người khảo nghiệm phương thức, gặp được đồng bạn là không thể nào. Kể từ đó, ngay cả minh xác định vị cũng không thể, cái này tăng thêm sự lo lắng của bọn họ. Nói không chừng sẽ phát sinh, mình cảm thấy mình không sai, thật tình không biết mình kém xa cục diện, vậy liền mất mặt ném lớn. Nguyên Thủy rất khẩn trương. Đạo Tôn nhắc nhở ta trưởng khống tháp này, nô không thể mất mặt, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, nô chính là bản cổ nguyên thần biến thành, trừ đại ca nô không sợ bất luận kẻ nào, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Tử Vi có lẽ còn có Côn Bằng cùng Tam Đệ, tới đi, nhìn xem ai có thể kiên trì dài. Nguyên Thủy lập tức một trận hào khí, tăng thêm tính cách của hắn cùng nói. Nguyên Thủy dự định lần này liều. Thậm chí tạo hóa hỗn nguyên tháp chi linh cho hắn nhắc nhở, nói chỉ có không đến 7.000 người thông qua, còn có thể tiến vào hơn 3.000 người hắn đều không đi nghĩ. Hừ, nô muốn tranh thủ lưu đến cuối cùng, lần này chống chô 3.000 người liền chống chô đi, nô không có thời gian đi sàng chọn. Nguyên Thủy nói, chật, hắn đi vào tạo hóa hỗn nguyên tháp tầng thứ nhất. Tạo hóa hỗn nguyên tháp có biến hóa, không giống Thái Sơ giới lúc, không thông qua có thể trở về tiếp tục, lần này nhưng không có tiếp tục. Sông không qua liền đào thải. Nhưng, Nguyên Thủy có người khác không có chỗ tốt, tối thiểu, hắn rõ ràng biết được có bao nhiêu người tiến vào trong tháp. Đây là hắn so người khác thêm ra chỗ tốt. Liền như vậy, gần 7.000 đại năng minh ngộ về sau, bọn hắn bắt đầu tôi luyện. Trận pháp hay là trận pháp, lại là so bên ngoài còn mạnh hơn trận pháp, phía ngoài nếu là để cho dụ hoặc, như vậy bên trong cứ gọi tâm linh dẫn đạo. Người trong bất chi bất giác, liền sẽ bị dẫn đạo đến sai lầm phương hướng, một khi sai, chắc chắn đạo tâm bất ổn. Đạo tâm bất ổn trở lấy đào thải đi. Mà cũng có chỗ tốt, chỉ cần đạo tâm kiên cố phá vỡ dẫn đạo mê vong, kia vượt qua về sau, sẽ có Thái Sơ hoặc trước đó sông trận sinh linh lưu lại cảm ngộ, đây cũng là khu địa phương khác. Bên ngoài không có ban thưởng, nơi này phá vỡ mê vong sẽ có ban thưởng chính là bản thân cảm ngộ, cùng Thái Sơ ghi lại một chút cảm ngộ. Đây là bọn hắn đỏ mắt địa phương, một cái tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Đạo tổ giảng đạo là tùy duyên. Có nghe hay không hiểu nhìn chính các ngươi, nơi này không giống, nơi này là xâm nhập kỹ càng chỉ điểm A. Thậm chí còn có trước đây sông trận cao thủ minh ngộ, đây chính là Thái Sơ nói cảm ngộ kho. Đảo mắt hơn một cái nguyên hội thời gian trôi qua. Không đến 7.000 người đại năng, giờ phút này còn lại chỉ có không đến 40 người. Chương 545, riêng phần mình đọ sức, tháng 1 năm 10. Cảm ngộ cao nhất lao tử, đã đi đến tầng thứ 6, tầng thứ 6 trận pháp cùng một chút tu vi khảo nghiệm, đem hắn làm khó. Xem ra 6 tầng là chuẩn thánh sơ kỳ 1 thi, 7 tầng là trung kỳ 2 thi, 8 tầng là hậu kỳ cũng chính là trạm tam thi, mà 9 tầng là chuẩn thánh viên mãn. Lao tử minh ngộ đến. Ta cảnh giới vừa đạt tới chuẩn thánh trạm 1 thi không lâu, muốn xông qua cái này 6 tầng khó, khó, khó. Một trận suy tư sau. Đã như vậy, vậy liền nhiều hơn cảm ngộ đi, dứt bỏ thứ tự lo lắng, nô phải có thu hoạch mới có thể. Lao tử dứt khoát bước vào 6 tầng vấn tâm trong trận pháp. Hắn không biết là, lúc này vẫn tồn tại không đến 40 người. Cái này không đến hơn 40 người bên trong, cơ hồ đều là trạm thi tồn tại, cũng chính là chuẩn thánh sơ kỳ. Tầng thứ 6 chuẩn thánh sơ kỳ vấn tâm, sẽ là bọn hắn tranh đấu mục đích cuối cùng. Chỉ cần chuẩn thánh sơ kỳ viên mãn, liền có thể vượt qua tầng thứ 6, đi vào tầng thứ 7. Nhưng chuẩn thánh sơ kỳ viên mãn, chỉ sợ chỉ có chấn nguyên tử một người, mà chấn nguyên tử không đến, còn tại thái sơ giới đốn ngộ đâu. Lao tử đi vào tầng thứ 6 sau đó không lâu, còn lại đại năng đến, có coi như nhẹ nhõm, có đã đạo vận bất ổn, đây là đang cắn răng kiên trì à. Nguyên thủy nhất tìm hiểu tình huống, bởi vậy cùng Lao tử cảm ngộ đồng dạng, tầng thứ 6 sẽ định ra trình tự, hy vọng mình kiên trì đến cuối cùng. Trái lại lúc này ngoại giới, bị đào thải một cái đều không có rời đi, đều đang đợi lấy sau cùng cục diện. Xem ra đám gia hỏa này thắng bại tâm rất mạnh, cũng coi là chứng kiến một cái chú định chấn động hồng hoang kết cục. 6 tầng vấn tâm trận pháp cùng khảo nghiệm, trong lúc nhất thời để chúng đại năng khổ không thể tả. Đủ loại mê vong cùng dụ hoặc, không ngừng xâm nhập cái này tinh thần của bọn hắn bản nguyên, ở đây sau vạn năm ở giữa, có 20 người bị đào thải. Cho dù là bọn họ cắn răng kiên trì, làm sao cuối cùng vượt qua cảnh giới của bọn hắn phạm chủ. Chỉ còn lại có Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Minh Hà, Côn Bằng, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Tử Vi, Phúc Hy, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, Huyền Quy, Lôi Trạch cùng để người kinh ngạc Tây Vương Mẫu cùng Hồng Vân. 17 người, nháy mắt thành ngoại giới mọi người nhao nhao bội phục tồn tại. Yêu tộc tự hào nhất, bọn hắn 4 cái yêu hoàng cao tầng, đều trong đó, có thể nói yêu tộc trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Vu tộc chúng tổ Vu rất ảo não, chuyên tu nhục thân bọn hắn, đích xác không bằng đám kia nguyên thần tu sĩ, chỉ là hậu thổ cường hãn, để bọn hắn rất kinh hỉ. Hậu thổ luân hồi pháp tắc, có thể nói đối này rất am hiểu, cho nên không cần kinh ngạc. Huyền Minh nói, ừm, ta Vu tộc có đại ca, hậu thổ cùng Huyền Quy đạo hữu, chỉ so với bọn hắn kém một người mà thôi, nhìn yêu tộc phách lối. Trúc Dung thầm nói, kết quả vừa nói xong, Huyền Quy ra, đạo vận bất ổn, có chút tăng dã, đây là gắng gượng kết quả. Bất quá, đây không tính là thụ thương, chỉ cần bế quan khôi phục một trận liền tốt, mà đạt được cảm ngộ cùng đối đạo tâm tôi luyện, mới là đại thu hoạch. Ha ha, yêu tộc tùy ý cười to, mặc dù không có chỉ rõ cười ai, nhưng không nốc đều nhìn ra được, hai phe tại phân cao thấp. Huyền Quy sau khi ra ngoài, Vu tộc chỉ có 2 người, bọn hắn tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả, chuyện tốt không dài, không đợi Trúc Dung nổi giận, Phục Hy cũng chật vật ra. Cùng Huyền Quy không sai biệt lắm, một mặt tái nhợt. Đủ loại huyễn cảnh tựa hồ còn không có tán đi, để hắn sắc mặt nhìn không tốt, đạo vận cũng bất ổn. Ha ha. Vu tộc một phương cười đến phóng đãng, không có gì so cái này càng để bọn hắn cao hứng, so đánh một trận đều thống khoái. Yêu tộc nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, vừa chế rêu Vu tộc, kết quả Phục Hy yêu hoàng gia. Hừ. Yêu tộc một phương hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn Vu tộc cười trên nỗi đau của người khác. Làm sao? Yêu tộc các con, muốn làm qua một trận sao? Ha ha, Trúc Dung đắc ý nói. Yêu tộc mấy vị yêu vương rất tức giận, lại bị Phục Hy ngăn lại, chớ có cùng kia mãng phu đưa khí, nơi này không phải động thủ địa phương. Là Phục Hy yêu hoàng. Chúng đại yêu yêu vương đáp ứng nói. Trừ Vu yêu song phương đọ sức, còn lại sinh linh cũng đang chờ mong. Chỉ còn 15 vị đạo hữu, quả nhiên cường đại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là kia Tây Vương Mẫu, Lôi Trạch cùng Hồng Vân, 3 người này dù cũng danh chấn hồng hoang, nhưng không nghĩ tới có thể lợi hại như vậy. Đúng vậy à. Nhất là Tây Vương Mẫu, một giới nữ lưu lại lợi hại như vậy, các ngươi nhìn, kia Đông Vương Công sắc mặt nhìn không tốt à. Có đại năng chế nhạo nói. Mọi người dư quang ngắm Đông Vương Công một chút, quả nhiên không dễ nhìn. Làm Đồng Lai đảo tối cao người cầm quyền, lại không sánh bằng Tây Vương Mẫu, tự nhiên sắc mặt nhìn không tốt. Ha ha, nghe nói Đông Vương Công gần đây rất phách lối, trắng trợn lôi kéo người ngựa, đã để yêu tộc đế tuấn bọn người bất mãn. Đúng vậy à, lần này Đông Vương Công xem như mất mặt. Bất quá. Cũng có người nghi vấn, cái này Hồng Vân sao sẽ như vậy mạnh, đạo tâm của hắn không nên a? Hỏi lời này rất nghi hoặc. Đều biết Hồng Vân đức hạnh, nhưng không nghĩ tới Hồng Vân có thể kiên trì lâu như vậy, cái này gọi mọi người rất hoài nghi. Chẳng lẽ người hiền lành có thể tôi luyện đạo tâm, đối cảnh giới có chỗ tốt? Khả năng trước đây chúng ta hết ngồi đáy giếng, chỉ cho là Hồng Vân ốc, lại không nghĩ, chúng ta còn không bằng Hồng Vân. Đúng vậy a. Hồng Vân cũng không biết, bởi vì mình kiên trì dài, vậy mà đạt được thanh danh tốt. Còn để mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Kỳ thật, Chấn Nguyên Tử đạo hữu cùng Nữ Hoa đạo hữu nếu là cũng tới, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ kiên trì đến đây, thậm chí Chấn Nguyên Tử đạo hữu là thứ nhất chúng vọng sở quy người. Ừm, đúng là như thế. Cái này tạo hóa hỗn nguyên tháp là đạo tôn luyện chế, làm đạo tôn đệ tử, Trấn Nguyên Tử đạo hữu cùng Nữ Hoa đạo hữu nhất định là có kinh nghiệm, nói không chừng Trấn Nguyên Tử đạo hữu sở di cường đại, cũng là bởi vì thường xuyên tôi luyện nguyên nhân. Ừm, rất có thể, Trấn Nguyên Tử đạo hữu cường đại rõ như ban ngày, đã từng lực chiến tam thanh. Chỉ là, Nữ Hoa đạo hữu cho tới bây giờ không lộ ra trước mắt người đời, cũng không biết nàng như thế nào. Chỉ sợ cũng không đơn giản, có đạo tôn truyền thụ, liền giống chúng ta có thể đi theo đạo tổ tu đạo đồng dạng, tự nhiên vượt xa chúng ta. Đúng vậy a, đạo tôn cùng đạo tổ không phải chúng ta có thể hiểu được. Mọi người nháy mắt ngừng lại cái đề tài này, nói người khác không sao, liên lụy đạo Thái Sơ cùng vận mệnh hưởng quân, bọn hắn phá lệ cẩn thận. Chư vị, các ngươi không cảm thấy tổ Vu Hậu Thổ rất thần kỳ sao? Trúc Cửu Âm có nguyên thần, tăng thêm hắn thân thể cường hãn, kiên trì lâu như vậy nói còn nghe được, kia Hậu Thổ tổ Vu, vì sao cũng cường hãn như thế? A. Mọi người sững sờ, thật đúng là xem nhẹ. Các ngươi có chỗ không biết, Hậu Thổ chính là Luân Hồi Tổ Vu, nó pháp tắc chi đạo gần với Trúc Cửu Âm Tổ Vu, tuy nói không gian Tổ Vu đế giang không gian chi đạo cũng rất cường đại, nhưng Luân Hồi pháp tắc là bàng hoàng không để, tăng thêm Hậu Thổ Tổ Vu hóa hình so đế giang sớm, cho nên nói phải thông. Luân Hồi pháp tắc toàn bộ Hồng Hoang độc Hậu Thổ đạo hữu một người, các ngươi không có hiếu kỳ qua sao? Có thể cái này có đại bí mật. Như thế nào Luân Hồi? Có người hỏi. Ngô không biết. Đạo tổ không có giảng, hoặc là quá thần bí chúng ta cảm ngộ không được, hay là ngay tại người này dự định nói ra ngữ phá thiên kinh hải ý nghĩ lúc. Mau nhìn. Các ngươi mau nhìn, lại có đạo hữu ra. Chương 546, Dương Danh. Mọi người nhìn lại, lần này ra hơi nhiều, trọn vẹn 7 người. Tây Vương Mẫu, Hồng Vân, Hậu Thổ, Lôi Trạch, Chuẩn Đề, Tử Vi, Đông Hoàng 7 người sắc mặt tái nhợt ra. Cứ như vậy, chỉ còn lại có Lao Tử, Nguyên Thủy, Minh Hà, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Côn Bằng, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm. Còn có 8 vị, cái này 8 vị không thể nghi ngờ trở thành Hồng Hoang giờ phút này trước 10 tồn tại. Vì sao trước 10, bọn hắn cảm thấy Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa 2 vị nếu là ở đây, chắc chắn kiên trì. Vu tộc chỉ còn lại có Trúc Cửu Âm, cái này gọi yêu tộc lại hưng phấn, trước 10 yêu tộc 2 cái này xác thực giá trị đến bọn hắn kiêu ngạo. Mà trong tháp, ngay cả ta ở bên trong còn có 8 người, không biết đại ca cùng tam đệ thế nào rồi. Nguyên Thủy do xét đến, giờ phút này còn có 8 người. Bất quá, may mắn ta vừa phá vỡ một trận pháp, đạt được đạo tôn chỉ điểm, bởi vậy cảnh giới co tăng lên, nếu không hạ một cái trận pháp ta nhất định độ không qua. Nguyên Thủy đều cảm giác nguy hiểm thật, nếu không phải mình vừa đột phá một trận pháp, được tăng lên, chỉ sợ kế tiếp vấn tâm trận pháp, chính là mình thất bại thời khắc. Xông trận không phải đơn giản sáng tạo trận pháp, mỗi cái trận pháp về sau, còn có đối ứng các loại công kích. Những công kích này, có thái cổ vừa đến rất nhiều chủng tộc thần thông, hoặc là các loại ác nước, ác phong, thần hòa trở. Mỗi lần công kích, đều vừa đúng cùng độ cứng qua trận pháp cảm ngộ hô ứng. Cho nên nói, xông trận pháp vững chắc đạo tâm tôi luyện cảnh giới là một, các loại công kích cùng nguy hiểm cũng cần kinh nghiệm. Nhưng bọn hắn cảm thấy thần kỳ là, mỗi lần trận pháp sau uy lực công kích, cùng trận pháp cần đạo tâm cùng cảnh giới cân bằng. Chỉ cần vượt qua phía trước vấn tâm trận pháp, liền có thể khó khăn lắm vượt qua các loại công kích. Nó công kích cùng sự phản công của mình chống cự, cũng là cảnh giới cảm ngộ sau mượt mà cùng dung hợp. Không thể không nói, cảnh giới cùng tu vi song song đạt được tôi luyện, còn có thể từ các loại công kích bên trong cảm ngộ thần thông cùng viên mãn đạo tâm. Tạo hóa tháp thần kỳ, lần lượt đổi mới bọn hắn nhận biết. Liên giống với một cái miễn phí lại không có cực hạn bồi luyện sư, loại này thiết lập cùng bảo tháp huyền diệu để bọn hắn tin phục. Thời gian đã qua gần 2 cái nguyên hội thời gian. Tại trong lúc này, bọn hắn lần lượt phá vỡ mê võng. Tâm cảnh cùng đạo tâm càng thêm vững chắc. Rốt cục thứ 3 nguyên sẽ đến lúc, Côn Bằng, Minh Hà, 2 người ra, chỉ còn lại có 6 người. 2 người ra, để mọi người bội phục đồng thời, cũng hoàn toàn yên tâm, rất nhiều lòng người nghĩ, quả là thế, quả nhiên cùng mình dự đoán đồng dạng, Côn Bằng cùng Minh Hà trước ra. Minh Hà cùng Côn Bằng lúc đầu rất ảo não, vốn cho là mình không sai, không nghĩ tới còn có 6 người, cái này gọi 2 người rất phiền muộn. Nhưng là, bọn hắn phát hiện cũng không có bị người chê cười. Ngược lại mọi người nhìn hướng trong ánh mắt của mình tràn ngập bội phục cùng ao ước, cái này gọi 2 người dễ chịu rất nhiều. Đơn giản khôi phục một phen về sau, 2 người biết được còn có ai mạnh hơn mình. Khi biết được là này 6 người thời điểm, bọn hắn tức gật đầu, cũng có nghi hoặc. Tiếp dẫn đích xác ra ngoài ý định, bọn hắn đều không nghĩ tới, một mực xem thường phương Tây 2 người vậy mà cũng như vậy không hợp thói thường. Dấu ở mình xem thường hạ, là phương Tây 2 người cường đại, xem ra sau này đối cái này 2 huynh đệ muốn càng coi trọng hơn. Bất quá. Lần thứ nhất, Hồng Hoang sinh linh kiến thức tam thanh cường hãn. 3 huynh đệ độc chiếm một nửa vị trí. Không hổ là tam thanh đạo hữu, quả nhiên lợi hại, Ai? Đúng vậy à, bàn cổ nguyên thần biến thành, đích sắc cường đại, trong 6 người tam thanh đạo hữu độc chiếm 3 người, không thể không bội phục. Còn có kia tiếp dẫn, không nghĩ tới tiếp dẫn người này mạnh mẽ như vậy, đạo này tâm vậy mà có thể so với tam thanh cùng đế tuấn cùng trúc cửu âm. Đúng vậy à. Chuẩn đề cùng Vinh có chỗ này, đại huynh trở thành trước 6 tồn tại, hắn tự nhiên thật cao hứng. Nghĩ thầm, ai còn dám xem thường ta phương Tây. Kể từ đó đối hai huynh đệ thanh danh, cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Lại qua gần ngàn năm, đế tuấn ra. Đột nhiên, vu tộc buộc phát tiếng hoan hô to lớn, tựa như chiến bại yêu tộc đồng dạng, cái này gọi bọn hắn hưng phấn. Đế tuấn biết được còn có 5 người về sau, tam thanh hắn không có quá lớn kinh ngạc, nhưng trúc cửu âm cùng tiếp dẫn để hắn rất rung động. Đại ca, xem ra chúng ta xem thường trúc cửu âm, hắn thật không đơn giản a. Đông Hoàng Thái Nhất nói, đích xác xem thường trúc cửu âm, bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn nguyên thần nhục thân song tu, là chân chân chính chính song tu. Không phải chúng ta loại này nhục thân cường đại mà song tu. Đế Tuấn nói. Cũng thế, trước đây riêng là nhục thân liền đủ mạnh, có nguyên thần sau cường hắn hơn, cái này chính là chúng ta cả đời đại địch. Phục Hy cảm thán nói. Nếu là bọn họ biết được, Trúc Cửu Âm chưa từng chạm thi trước, cũng đã là hôn nguyên kim tiên nhục thân, bọn hắn liền không kinh ngạc. Nếu để Thái Sơ đến dự toán, Thái Sơ cho rằng, có thể cùng lao tử đọ sức duy trì có Trúc Cửu Âm. Quả nhiên. Sau đó không lâu tiếp dẫn cùng thông thiên ra. Thông Thiên một mặt ảo não, lại sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đủ loại huyễn cảnh cùng khảo nghiệm còn tại bối rối hắn. Tiếp dẫn khác biệt, y nguyên một mặt đau khổ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, lần này thu hoạch quá lớn. Minh Đại Tịch diệt nói, lần này có đột phá, lần này tôi luyện đạo tâm cùng cảnh giới đối với mình quá trọng yếu. Bởi vậy ai cũng sơ sót một cái tình tiết, tiếp dẫn làm. Chỉ thấy tiếp dẫn không giống khác đại năng như thế, sau khi ra ngoài không phải nháy mắt đả tọa khôi phục, mà là xoay người hướng phía tạo hóa hốn nguyên tháp kính bái. Cảm tạ Thái Sơ vô lượng đạo tôn ban ân. Tiếp dẫn dù là khí tức bất ổn, ý nguyên trước cảm tạ Thái Sơ. Một màn này nhìn rất nhiều đại năng hổ thẹn, bọn hắn cũng vội vàng kính bái Thái Sơ, thuận tiện có chút đỏ mặt, quên. Tuy nói, hiện tại đã thành tương đối ai mạnh hơn cục diện. Nhưng chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, lần này thu hoạch lớn đến bao nhiêu. Mỗi phá một cái vấn tâm trận, đều có một đạo Thái Sơ chỉ điểm càng ngộ, hoặc là trước đây vượt quan sinh linh càng ngộ, những thu hoạch này quá lớn. Thậm chí biết nghe lời phải bọn hắn, cũng lưu lại mình cảm ngộ. Cũng muốn vô số tuế nguyệt về sau, vạn bối hậu nhân tới đây tôi luyện, nói không chừng xông qua một cái trận pháp về sau, sẽ có được mình cảm ngộ cùng quà tặng. Cái này xem ra rất không tệ, nghĩ đến mình cảm ngộ, bị hậu bối gian nan vượt qua trận pháp sau đạt được, cái này gọi bọn hắn vô cùng chờ mong. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều người sau khi ra ngoài, trừ Thái Sơ cảm ngộ bên ngoài, ba cái danh tự chậm rãi bị người rộng khắp đề cập. Hoang Điểu, Thiên Hỏa, Nặng Minh ba vị đạo hữu, có thể là đạo tôn thủ hạ, lại tu vi rất cao, ta phát hiện rất nhiều đạo hữu trừ đạo tôn chỉ điểm bên ngoài, rất nhiều người đạt được ba vị này đạo hữu quà tặng. Không sai, ta được đến qua Hoàng Điểu tiền bối quà tặng. Chuẩn Thánh xưng hô đạo hữu, Đại La xưng hô tiền bối. Trong lúc nhất thời Hoàng Điểu, Thiên Hỏa cùng Nặng Minh ba người danh khí, vậy mà chuyển khắp chúng đại năng. Loại này nháy mắt dương danh cảm giác, đám này đại năng cũng ao ước, rất ở thêm hạ mình cảm ngộ đều rất kích động. Bọn hắn hy vọng kẻ đến sau, đạt được mình cảm ngộ về sau, cũng sẽ giống thời khắc này mình như vậy cảm tạ. Rất thần kỳ. Bình thường gọi bọn hắn chỉ điểm khác sinh linh, bọn hắn sẽ khịt mũi coi thường. Hiện tại sao? Loại này xảo diệu thiết lập về sau, bọn hắn xu thế chi như phụ. Chương 547, bàn cổ chính tông. Các ngươi nói, Lao Tử đạo hữu, Nguyên Thủy đạo hữu, đến chín bạn ba vị, ai sẽ trước hết nhất ra, ai sẽ lưu đến cuối cùng? Cái này sao? Vẹn vẹn từ lao đạo dự tính, khả năng trước hết nhất ra không phải đến chín bạn, chính là Nguyên Thủy đạo hữu, Lao Tử đạo hữu nhất định thứ nhất. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Mọi người nhao nhao suy đoán. Bất quá, nhất quán cảm thấy Lao Tử thứ nhất, Trúc Cửu Âm cùng Nguyên Thủy không phân sàn sàn nhau. Làm sao bọn hắn không biết được, Trúc Cửu Âm xuất thế chi sớm vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết Trúc Cửu Âm đã sớm hốn nguyên kim tiên nhục thần, càng không biết Trúc Cửu Âm nguyên thần cũng là bản cổ nguyên thần. Duy chỉ có Thông Thiên cảm thấy, đại ca của mình gặp được đối thủ. Chỉ có bọn hắn tam thanh, mới có thể thăm dò đến, Trúc Cửu Âm nguyên thần cũng là bản cổ nguyên thần, dù không bằng bọn hắn cường đại. Bất quá, bản cổ tinh huyết thêm bản cổ nguyên thần, nghiêm chỉnh mà nói đã siêu vượt bọn họ. Quả nhiên, tại Thông Thiên trong dự liệu, tại mọi người trong lúc kinh ngạc Nguyên Thủy ra. Hắn không cần hỏi người khác đều biết, bên trong còn có hai người, một cái hắn cảm thấy là đại ca, một cái khác liền không được biết. Nhưng bất kể nói thế nào, không có chấn nguyên tử tồn tại, Nguyên Thủy cảm thấy mình nhất định là thứ hai, không nghĩ tới, không có đáng ghét chấn nguyên tử mình hay là thứ ba, cái này gọi hắn rất thất vọng. Trấn Nguyên Tử là Trấn Nguyên Tử, Thái Sơ là Thái Sơ, bọn hắn tiểu bối sự tình, Thái Sơ không thích để ý tới. Huống chi không có gặp trắc trở không có tiến bộ, chính bọn hắn tranh đi thôi, hồng hoang chính là như vậy, ngươi tranh ta đoạt. Thái Sơ thuộc về nhảy ra tồn tại, hắn có thể làm cho đùa nhìn, nhưng đám người này cũng không dám nhìn như vậy. Cho nên, Nguyên Thủy Y nguyên hận Trấn Nguyên Tử, nhưng tôn kính Thái Sơ hay là tôn kính, sẽ không nói nhập là một. Âm Trầm Nguyên Thủy sau khi ra ngoài, hỏi Thông Thiên, Tam Đệ, trừ đại ca còn có ai? Là Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm. Nguyên Thủy mãnh bừng tỉnh, não hải không ngừng lăn lộn bản cổ tinh huyết cùng bản cổ nguyên thần hai cái này mấu chốt. Thì ra là thế, Trúc Cửu Âm sao? Nguyên Thủy nói. Không nghĩ tới mục tiêu của mình lại nhiều một cái, Trấn Nguyên Tử, đại ca, lại có thêm một cái Trúc Cửu Âm. Nhị ca, chúng ta xem thường Trúc Cửu Âm. Thông Thiên nói. Cũng không tính, Trúc Cửu Âm cùng đạo tôn quan hệ rất tốt, nhất định là đạo tôn ban cho, nếu không chỉ là Trúc Cửu Âm mà thôi. Nguyên Thủy nói. Có thể đi. Thông Thiên phát hiện nhị ca vẫn là nhị ca, hay là như thế? Bất quá. Mọi người lại kinh ngạc. Vậy mà là Trúc Cửu Âm, cái này tổ vu quả nhiên lợi hại. Mọi người sững sờ. Có người phát hiện kỳ quái một màn, nói, chư vị các ngươi phát hiện sao? Đây là bản cổ hậu duệ tranh đoạt ta, một cái bản cổ đại thần nguyên thần, một cái bản cổ đại thần tinh huyết, quả nhiên là bản cổ đại thần hậu duệ. A, thật đúng là, trước đây xem nhẹ, thật đúng là như thế. Ha ha, bản cổ chính tông tranh đoạt sao? Những lời này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng nghe đến, trong lòng hai người rất bất an, đại ca cuối cùng còn tốt, nếu là đại ca so Trúc Cửu Âm sớm ra, kia Tam Thanh mặt mũi liền mất hết. Nhưng mà, hiện thực không có bọn hắn nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ba hàng đầu, Tam Thanh chiếm hai cái, người khác sẽ chỉ kính nể, chế nhạo không đến mức, đối một cái cường đại hơn mình cao thủ chế nhạo, bọn hắn không có ngốc như vậy. Đương nhiên, Đông Vương Công là ngoài ý muốn ba. Trong tháp, từ đầu đến cuối không biết còn có bao nhiêu người Trúc Cửu Âm cùng lão tử, từ bắt đầu cảm nộ, đến thời khắc này, bắt đầu cắn răng kiên trì. Trước đây là cảm nộ cùng thu hoạch, thuộc về tâm tình vui vẻ, hiện tại sao, là tại chịu thời gian, càng lâu càng tốt. Không thể rơi bàn cổ Tam Thanh mặt mũi. Không thể rơi phụ thần hậu duệ mặt mũi. Hai người tâm hữu linh tê đồng thời như vậy nghĩ. Lại qua gần thời gian vạn năm, rốt cục hai người đều có chút nhịn không được. Nhưng là, bọn hắn cường hãn phát hiện, không để cho mình mê thất, các loại thủ đoạn bảo trì thanh tỉnh, vậy mà cũng tiến bộ rất lớn. Có chút giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức rèn luyện, liền loại này tàn khốc phương thức, lại làm cho hai người lại gắng gượng qua mấy ngàn năm. Có thể nói, cho dù là Vô Vi lão tử cũng liều, lần thứ nhất dạng này liều. Một cái ai cũng không biết được thần thông, nhất khí hóa Tam Thanh thi triển đi ra, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây không phải chẳng thi, đây là một loại khác loại phân thân, cũng là lao tử viên mãn nguyên nhân. Hắn trước đây hấp thu Nguyên Thủy cùng Thông Thiên một đạo thanh khí cùng nguyên thần, tăng thêm mình Thái Thanh chi khí, bổ túc nguyên thần bản nguyên viên mãn, sáng chế nhất khí hóa Tam Thanh. Thái Thanh là chính hắn, mà hai cái phân thân, một cái rất giống Nguyên Thủy, chính là Ngọc Thanh chi khí, một cái rất giống Thông Thiên, chính là Thượng Thanh chi khí. Đây là lão tử bí mật lớn nhất, bí mật này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không ba huynh đệ sẽ vỡ tan. Nhất khí hóa Tam Thanh về sau, lão tử cuối cùng dễ chịu rất nhiều, có hai cái phân thân hiệp trợ để hắn không đến mức tự tổn kiên trì. Mà Trúc Cửu Âm liền có chút khó chịu. May mắn hắn nguyên thần cùng nhục thân đều cường hãn, lại là chịu gần ngàn năm, rốt cục anh một tiếng. Tại hắn muốn mê thất khoảnh khắc, bị tạo hóa hôn nguyên tháp đưa ra ngoài. Mau nhìn, ra đến rồi. Trúc Cửu Âm một trận mơ hồ. Còn tưởng rằng nhận đánh lén, nhưng là không đúng. Mình 11 vị đệ đệ muội muội sẽ không đánh lén mình, nhưng là mọi người dạng này lửa nóng nhìn mình vì sao? Trung quy, 11 vị tổ vu đến, để Trúc Cửu Âm an tâm rất nhiều, móc ra đan dược căn vào, lúc này mới đã khá nhiều. Đại ca, bái tạ một chút đạo tôn ban ân. Hậu thổ sợ Trúc Cửu Âm quên, vội vàng nhắc nhở. Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, biết nghe lời phải đối tạo hóa hỗn nguyên tháp một trận kính bái. Thật tình không biết, đám này sinh linh kính bái để tạo hóa hỗn nguyên tháp đạt được rất lớn khí vận. So Thái Sơ dự tính đều tốt. Nói đến, Thái Sơ đều muốn cảm tạ hạ tiếp dẫn, gia hỏa này dẫn đạo, sẽ trở thành một quy củ kéo dài tiếp, đối tạo hóa hỗn nguyên tháp đến nói, quá trọng yếu. Khôi phục một phen Trúc Cửu Âm, hỏi, còn có ai? Kết quả, chúng tổ vu vẫn chưa trả lời, lại là một trận oanh minh. Lao tử đạo hữu ra, đệ nhất nhân A. Rốt cục ra đến rồi. Mọi người một trận cảm thán. Trúc Cửu Âm một trận minh ngộ, thầm nghĩ. Là hắn A. Đại ca, bọn hắn đang nói ai là bản cổ chính tông. Trúc Dung rất khó chịu nói. Trúc Cửu Âm sững sờ, cùng mình nghĩ thật đúng là đồng dạng A, quả nhiên ứng nghiệm. Đại ca, Hưng phấn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, vội vàng nên đón tiếp lấy, có chút ấy náy lao tử nhìn xem hai huynh đệ càng không dễ chịu. Mới vừa rồi còn nhất khí hóa tam thanh đâu, hiện tại liền đối mặt hai huynh đệ, tự nhiên không dễ chịu. Tăng thêm vừa ra nguyên nhân, còn không có khôi phục, còn mười phần suy yếu, hoặc là nói còn không có tử mê huyễn bên trong triệt để đi ra, tự nhiên ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Ha ha, đại ca, chúng ta thắng, chúng ta mới là bản cổ chính tông, đại ca ngươi là lần này đệ nhất nhân, so chúc cửu âm mạnh hơn. Hưng phấn Thông Thiên quát. Cái này, lao tử bị giống thanh tỉnh một chút. Luyện đan đạt nhân hắn, cấp tốc ăn vào đan dược, cái này mới đứng vững thương thế, cũng tử vừa rồi hãy náy bên trong đi ra. Nguy hiểm thật. Lao tử cảm thán nói, nếu không phải tam đệ một tiếng kích động tiếng giống, nói không chừng mình suy yếu hạ, sẽ cùng hai vị huynh đệ thành khẩn. May mắn, may mắn, lao tử nghĩ đến. Chợt bất động thanh sắc trên mặt lộ ra ý cười, tháng, bản cổ chính tông là tam thanh. Tại Nguyên Thủy nhắc nhở hạ, lao tử cũng kính bái thái sơ, sau đó mới tiếp nhận mọi người tán thưởng cùng chúc mừng. Ha ha, chúng ta mới là bản cổ chính tông. Tiêu ngạo Nguyên Thủy, cố ý lớn tiếng nói, thanh này vu tộc khí không nhẹ. Thậm chí đã thua yêu tộc cũng bắt đầu cao hứng, cũng không biết cao hứng cái gì. Tóm lại nháy mắt vu yêu song phương khí thế toàn bộ triển khai, rất có không phục làm qua một trận dáng vẻ. Lúc này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đống nhiên Hồng Vân tiến về phía trước một bước, muốn mở miệng. Rất rõ ràng Hồng Vân tam thanh cùng yêu tộc, trực tiếp tại Hồng Vân mở miệng trước, quát lớn, Hồng Vân, ngươi im miệng, không có chuyện của ngươi. Ách! Hồng Vân sững sờ. Cái này, mọi người cũng sững sờ. Nhưng mọi người chợt minh bạch, nghĩ đến, đây là Hồng Vân lại muốn nói, hòa khí, hòa khí. Kết quả bị tam thanh cùng yêu tộc đánh gãy. Bọn hắn sững sờ, thầm nghĩ, quả nhiên là yêu tộc cùng tam thanh. Vậy mà đối Hồng Vân đều quen thuộc như vậy, trách không được người ta cường đại. Nhưng là bọn hắn cũng hoài nghi, cái này Hồng Vân lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì người hiền lành. Trước đây bọn hắn cảm thấy Hồng Vân ốc, mà bây giờ nghĩ kỹ cực sợ hạ, bọn hắn cảm thấy Hồng Vân khả năng không ốc, đây là một loại đặc thù đạo. Nếu không giải thích thế nào Hồng Vân chịu phải lâu như vậy, giải thích không thông a. Bọn hắn nếu là biết, bởi vì La dẫn đạo hạ, Hồng Vân đối tâm ma có chút miễn dịch, bọn hắn khả năng không nghĩ như vậy. Cho nên, Hồng Vân có chút tán loạn đạo vận, đều có thể kiên trì lâu như vậy, đây cũng là bởi vì La dẫn đạo nguyên nhân. Chương 548, quyết liệt, tháng 2 năm 10. Chúc Cửu Âm chờ tổ vu, cũng băng lênh quét Hồng Vân một chút, liền chán ghét cái này ở không đi gây sự ra hỏa. Về phần Nguyên Thủy nói, bọn hắn mới là bản cổ chính tông, Trúc Cửu Âm cũng không có cùng bọn hắn vạch mặt, dù sao lúc này Nguyên Thủy có chút đại quyền trong tay cảm giác. Huống chi, mình đích thật bại bởi lão tử, cái này khiến tổ vu nhóm không mặt mũi nói cái gì. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ được Thái Sơ nói, bọn hắn mới là bản cổ kéo dài, câu nói này cũng không phải ai cũng có thể được đến. Cho nên, Trúc Cửu Âm chờ tổ vu lần này mài luyện hoàn thành về sau, rời đi. Theo vu tộc rời đi. Còn lại đại năng cũng chậm chậm rời đi, lần này tôi luyện kết thúc, mỗi lần 5 cái nguyên hội, nhưng khoảng cách có gần 100 nguyên hội. Một là để bọn hắn càng thêm chân quý, hai là tạo hóa hỗn nguyên trong tháp linh vật, cũng cần tuần hoàn khôi phục. Ba là, số lần nhiều cũng không tốt, tựa như đám này đại năng, riêng là một lần lịch luyện liền đủ bọn hắn cảm ngộ rất lâu. Mọi người rời đi về sau, Nguyên Thủy quan bế chung quanh trận pháp, lại vung tay háo, vấn tâm trận pháp biến thành sát trận cùng phòng ngự trận pháp. Trăm nguyên hội sau lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này kết thúc. Phía ngoài trận pháp tăng thêm lần này rầm rộ, cùng Thái Sơ bảo tháp, cái này ba nguyên nhân tồn tại. Chắc hẳn, không có ai không muốn sống dám đến chế tạo hóa hỗn nguyên tháp chú ý. Ba người, cũng cần trở về bế quan cảm ngộ, củng cố trước đây thu hoạch. Mà lần này rầm rộ lại truyền ra, vô số chưa từng trình diện đại năng rối rít hối hận không thôi. Ngoài ra, Tam Thanh, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn đám người danh khí càng thêm cường thịnh, cơ hồ là công nhận trước mấy đại năng. Bất quá, cũng có người cảm thấy cái này lần thứ nhất có chút vội vàng, hơn nữa còn có rất nhiều đại năng không coi trọng, người cũng không có trên ý nghĩa đầy đủ. Tỷ như Trấn Nguyên Tử, tỷ như Nữ Hoa, tỷ như kia Thanh Đế, tỷ như Ẩn Thế, tỷ như Tam Tộc Trở. Có lẽ lần tiếp theo mới là cường thịnh nhất một lần, mà lần tiếp theo tranh đoạt cũng sẽ càng thêm kịch liệt, tuyệt đối sẽ siêu việt lần thứ nhất. Kiến thức chỗ tốt về sau, lần sau ai cũng không dám xem nhẹ. Còn không nói, loại này danh khí cùng danh vọng cùng khí vận gia tăng, phàm là người tu đạo. Ai có thể không quan tâm những thứ này? Nhưng mà, có người lại thành trong miệng người khác cho cười. Người này chính là Đông Vương Công, lúc đầu Đông Vương Công cũng không tệ, trách thì trách Tây Vương Mẫu mạnh hơn hắn. Cái này Đồng Lai đảo đệ nhất nhân, vậy mà so ra kém người thứ hai, hay là cái nữ lưu hạng người, cái này gọi rất nhiều người bắt đầu rêu cợt Đông Vương Công. Đông Vương Công vô cùng hối hận, hối hận mình tham dự lần này khảo nghiệm. Nói đến kỳ quái, người khác đều vì lần này khảo nghiệm hưng phấn, duy chỉ có hắn, bởi lần này khảo nghiệm mà hối hận. Đi theo Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đi trước Đồng Lai đảo sinh linh, bọn hắn kiến thức hai vị đại nhân khảo nghiệm về sau, bọn hắn cũng không chịu nổi. Có lẽ, Đồng Lai đảo cần trải qua một lần đại biến cách. Mấy cái Đồng Lai đảo cao tầng nghĩ thầm. Trong bọn họ, có chút thích Đông Vương Công dạ tâm, có chút thích Tây Vương Mẫu ổn trọng. Riêng phần mình có riêng phần mình người ủng hộ, trước đây thích ổn trọng nhiều, Đông Vương Công cũng ổn trọng, nhưng là nương theo lấy gần đây Đông Vương Công không ngừng khuyết trương. Một chút thích ổn trọng cao tầng bị thay thế, hoặc là trực tiếp rời đi, dẫn đến song phương có to lớn chênh lệch. Đông Vương Công trải qua cố gắng, thề sống chết hiệu chung hắn nhiều, lại nhiều là một đám dã tâm bừng bừng người. Vì sao Đế Tuấn đối Đông Vương Công không thích, thậm chí ghen ghét? Cốt bởi Đông Vương Công rất nhiều tử trung, chính là trước đây yêu tộc tranh bá lúc địch nhân, bọn hắn có may mắn đào thoát yêu tộc truy sát, sau đó leo lên tại Đông Vương Công dưới trướng. Cho nên bọn hắn phá lệ có dã tâm, không chỉ có là có dã tâm tranh bá, càng là tìm yêu tộc báo thủ. Đây mới là chậm rãi, yêu tộc càng ngày càng căm thù Đông Vương Công nguyên nhân. Bất quá, bởi vì đạo tổ giảng đạo quan hệ, tăng thêm còn có vu tộc chế hành quan hệ, lại thêm Bồng Lai đảo còn không có đụng vào đạo yêu tộc danh giới cuối cùng. Cái này mới đưa đến, yêu tộc không có ngay lập tức đối Đông Vương Công thế lực động thủ. Cái này gián tiếp cổ vũ Đông Vương Công phách lối khí diễm. Đương nhiên, đối yêu tộc hắn hay là sợ hãi, chờ Hồng Quân lần thứ ba giảng đạo về sau, Đông Vương Công mới có thể triệt để điên cuồng. Mà lần này, hắn Đông Vương Công mất mặt ném lớn, một đường câu nói trước đều không cùng Tây Vương Mẫu nói, một loại chiến tranh lạnh bắt đầu. Tây Vương Mẫu có chút khó chịu, xem ra đến cùng Đông Vương Công tách ra thời điểm. Trước đây liền do dự qua, nhưng một mực hung ác không hạ tâm đến, hiện tại rốt cục có thời cơ. Mình tại Bồng Lai đảo, cũng không có tâm phúc của mình thủ hạ, cái gọi là ổn trọng phái, cũng bất quá là đánh lấy mình ngụy trang mà thôi. Duy nhất nhìn thuận mắt Cửu Thiên Huyền Nữ, mình mang về Côn Lôn Sơn chính là... Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là sinh ra ở Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu rất là ưa thích, có thu làm đệ tử ý nghĩ. Trước đây vẫn bận cùng Đông Vương Công tính toán khuyết trương thế lực lớn, ngay cả nàng thích hậu bối đều chậm rãi coi nhẹ. Tây Vương Mẫu đông nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm, có lẽ trước đây sai, có lẽ Đông Vương Công thay đổi. Thời khắc này nàng, nghĩ trở lại trước đó Tây Côn Lôn ẩn thế trạng thái tu luyện, không đi quản hồng hoang rối bời. Quả nhiên, trở lại Bồng Lai đảo về sau, song phương chiến tranh lạnh còn tại tiếp tục. Rốt cục, Tây Vương Mẫu tìm tới Đông Vương Công, nói ra cái nhìn của mình. Tây Vương Mẫu đạo hữu, người nghĩ kỹ rồi. Đông Vương Công đống nhiên có chút xoắn xuýt. Đã là không bỏ, lại là cảm giác cũng tốt. Tây Vương Mẫu rời đi thế lực của mình sẽ hạ trượt, một cái đỉnh cấp cao thủ tọa chấn thế lực, nó gia tăng không chỉ có là thực lực, còn có khí vận cùng danh vọng. Nhưng Tây Vương Mẫu không rời đi, mình sẽ rất xấu hổ, đều khiến người nhớ tới, mình không bằng Tây Vương Mẫu. Cho nên Đông Vương Công xoắn xuýt. Đạo hữu, ta nghĩ rõ ràng, lại gần đây cảm ngộ rất nhiều, nghĩ về núi bế quan một phen. Đương nhiên, ta sẽ không tùy ý thoát ly Bồng Lai, chỉ là sau đó không chuyện quan trọng, không liền không tham dự. Tây Vương Mẫu đối Đông Vương Công cũng coi như có chút tình cảm. Không có làm quá tuyệt, ngược lại cho đủ Đông Vương Công mặt mũi. Mình không thoát ly, đã nói lên Bồng Lai khí vận sẽ không hạ thấp quá nhiều, mà mình nhận si không ra, vừa vặn để Đông Vương Công chân chính độc tài đại quyền. Quả nhiên, Tây Vương Mẫu nói như vậy xong, Đông Vương Công hưng phấn, nháy mắt biến thành người khác. Từ khi, từ Thông Thiên Kiến Mục phát hiện Thiên Đình về sau, hắn cảm thấy mình là có đại khí vận, bởi vậy trở về sau cực kỳ điên cuồng. Đạo hữu đi thôi. Đông Vương Công kích động nói. Tây Vương Mẫu. Đông Vương Công tùy ý cùng hưng phấn, Tây Vương Mẫu triệt để nản lòng thoái chí. Nguyên lai mình như vậy không trọng yếu, nguyên lai một mực là mình tự mình đa tình a, đã dạng này, vậy mình còn có cái gì tốt lưu luyến. Sau này mặc kệ Đông Vương Công như thế nào, mình tuyệt không lẫn vào, mệt mỏi. Cũng bị Đông Vương Công triệt để tổn thương. Kỳ thật, Tây Vương Mẫu đối Đông Vương Công là có chút nam nữ tình cảm, nhưng ngận hiển nhiên, không có khả năng, cũng tổn thương. Khả năng sau này Tây Vương Mẫu thanh tĩnh ít ham muốn, nữ tiên như vậy nghiêm ngặt, chính là từ lần bị thương này bắt đầu. Tây Vương Mẫu rời đi, không dây dưa dài dòng, chỉ đem đi Cửu Thiên Huyền Nữ cùng mình thị nữ Hà Hoa tiên tử. Thậm chí Hồng Hoang cũng không biết được, không có phát giác Tây Vương Mẫu tận lực cần lui. Chương 549, Chí Bảo Tạo Hóa Đỉnh, tháng 3 năm 10. Tạo Hóa Tiên Đảo. Bản tôn lần này khảo nghiệm chúng sinh linh, để Hồng Hoang chấn động, bần đạo chúc mừng bản tôn kế hoạch của ngươi đã xong rồi. Tạo Hóa phân thân đối Thái Sơ chúc mừng. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng, nói, kia Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp, đầu tiên là bản tôn luyện chế, sau đó Tạo Hóa ngươi lại nhiều lần luyện chế, có thể nói hai người chúng ta cộng đồng tâm huyết, cũng là trước mắt hai người chúng ta luyện khí phương diện lớn nhất thành tựu, bản tôn tự nhiên không thể mai một nó, định để nó tiếp tục trưởng thành tiếp. Đúng vậy à, tạo hóa hôn nguyên tháp, cũng là trước mắt lão đạo luyện chế qua, phức tạp nhất chật vật một cái, trong đó bố trí cùng tế luyện thế nhưng là tốn hao lão đạo hồi lâu thời gian. Tạo hóa phân thân cũng cảm thán nói, cho nên không thể mai một, để nó trở thành hồng hoang sinh linh thí luyện chi địa, còn có thể ngưng tụ khí vận đạt được công đức, càng có thể ghi chép hồng hoang chúng sinh tất cả cảm ngộ. Cái này ba phương diện chỗ tốt, dung không được bản tôn không coi trọng. Tạo hóa nhẹ gật đầu, lại cười nói, bất quá, tạo hóa hỗn nguyên tháp tuy là người ta hợp tác trước mắt cao nhất tiêu chuẩn, nhưng là, rất nhanh liền không phải. Tạo hóa đạo nhân tự hào cười nói, Thái Sơ nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Lần này hai người gặp mặt, chính là vì chỉnh hợp tạo hóa đỉnh cùng không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp, làm nó trở thành tiên thiên trí bảo cấp độ. Nay kế hoạch Thái Sơ vừa đạt được hai kiện linh bảo thời điểm liền nghĩ qua, trước đó một mực không có thực lực. Mà giờ khắc này, trải qua vô tận tuế nguyệt suy nghĩ, tăng thêm tạo hóa phân thân gần một cái lượng kiếp nghiên cứu, rốt cục muốn thực hiện. Tạo hóa đỉnh luyện đan, luyện khí đều rất cường hãn, mà Thái Sơ đạt được không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp là đan khí trận ba đạo. Cái này hai bên kết hợp về sau, sau đó luyện khí năng lực đem không thua gì càn khôn đỉnh, đồng dạng có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Từ có kế hoạch này lên, Thái Sơ giới linh tài cùng trước đây thu thập linh tài, Thái Sơ cùng tạo hóa liền không động tới. Bọn hắn không nghĩ lãng phí, chờ lấy có thể luyện chế tiên thiên trí bảo tạo hóa đỉnh thành công lại nói. Trước đây không lâu đưa cho yêu tộc Ngũ Hành Châu, hay là rất sớm trước đó tạo hóa luyện chế. Hai người thương nghị một phen về sau, bắt đầu. Đạo quả hợp nhất, tâm thần bản nguyên tương liên, Thái Sơ trưởng khống không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa trưởng khống tạo hóa đỉnh, hợp hai người chi lực dung hợp thành công. Sở dĩ tại Hồng Hoang tế luyện, là bởi vì tiên thiên trí bảo có định số, mỗi thêm một cái cần phải kinh thụ thiên đạo khảo nghiệm. Giống như trước đây tạo hóa thanh liên, kỳ thật, Thái Sơ hoàn toàn có thể đi Thái Sơ giới dung hợp, đơn giản như vậy rất nhiều, cũng không cần chịu đựng lôi kiếp. Nhưng là, tại Thái Sơ giới có rất lớn tệ nạn. Thái Sơ giới dung hợp thành công về sau, chỉ có thể là Thái Sơ giới tiên thiên trí bảo, ra Thái Sơ giới đến hồng hoang lại không được. Thậm chí bị thiên đạo cảm ứng được dị số về sau, không phải khảo nghiệm mà là thiên phạt hủy diệt. Còn không nói tại Thái Sơ giới luyện chế tiên thiên linh bảo, cầm tới hồng hoang đến đồng dạng tao ngộ, bởi như vậy dung hợp còn không bằng không dung hợp. Chỉ có tại hồng hoang dung hợp, để hắn tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm, khiến cho bị thiên đạo thừa nhận tiếp nhận, lúc này mới có thể thành vi tiên thiên trí bảo. Bởi vì tạo hóa phân thân nghiên cứu rất thấu triệt, tăng thêm hai người tu vi cùng luyện khí năng lực cường hãn, lại thêm một cái là tạo hóa ngọc điệp tản thiến, một cái là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, bản nguyên bên trên vô cùng cường hãn. Cho nên dung hợp được đơn giản rất nhiều. Không giống la, không có cường hãn bản nguyên vật liệu, chỉ có thể số lượng đến gót, đánh giết nhiều như vậy sinh linh cùng đại năng. Tăng thêm thiên đạo chỉ dẫn mới luyện chế Chu Tiên Tứ Kiếm. Thái Sơ cùng tạo hóa liền nhẹ nhõm nhiều. Hai người hợp lực dung hợp, gần 20 cái nguyên hội về sau, đã dung hợp thành công. 12 đạo đạo vận, thuộc về tiên thiên trí bảo tiêu chí, hai bên kết hợp về sau, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cùng tạo hóa đỉnh dung hợp lại cùng nhau. Đi! Hai người liếc nhau, nhanh chóng hướng Nam Hải chi cực mà đi. Lôi kiếp giáng lâm, Thái Sơ không nghĩ quá mức oanh động, cũng không nghĩ để Nam Hải gặp kiếp nạn. Chỉ có thể đi Nam Hải chi cực hoàng vu chi địa. Những địa phương này Thái Sơ quen thuộc, lúc trước hắn cơ hồ đi khắp tứ hải chi cực. Bởi vậy rất mau tìm đến một hôn thiên ám địa, gió lốc gào thét, vết nước không gian dày đặc địa vực. Đi. Thái Sơ vung tay lên, dung hợp sau tạo hóa đỉnh bay về phía không trung. Tạo hóa đỉnh trước đây là Thái Sơ linh bảo, sau bị tạo hóa đạo nhân tế luyện, nói đến thuộc về hai người linh bảo, hai người đạo quả bản nguyên một thể, ai cũng là chủ nhân, ai cũng có thể trưởng khống. Chỉ là Thái Sơ có thương khung lô về sau, một mực có tạo hóa đạo nhân sử dụng, cũng dán vào tạo hóa đạo nhân đạo. Tại tạo hóa trong tay uy lực, cũng liền so tại Thái Sơ trong tay kém chút. Từng có ngạnh hám lôi kiếp kinh nghiệm Thái Sơ, đối lôi kiếp rất quen thuộc, tạo hóa đỉnh mình có thể khiêng qua liền kháng, thấy tình thế không ổn mình liền đánh nát kia lôi kiếp. Ầm ầm. Hoa. Chí bảo xuất thế, lại chí bảo chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm, trong lúc nhất thời hồng hoang chấn động, linh khí lan lộn, pháp tắc quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Nam Hải chi cực phương hướng. Đạo tôn địa bàn, ta vẫn là không nên suy nghĩ nhiều tốt. Nam Hải, là đạo tôn sao? Nơi nào không thể đi, cho dù có loại cường đại linh bảo xuất thế khí tức cũng không thể đi, nếu như bị đạo tôn hiểu lầm, kia liền xui xẻo, nô hay là bế quan đi. Nam Hải, nơi đó không thể đi. Đạo tôn lão nhân ra ngài lại làm gì? Mới chỉnh ra tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện chúng ta, lần này lại để thiên địa tức giận, lão nhân ra ngài thật là cường hãn a. Xuất hiện một cái gió êm sóng lặng cục diện. Nếu là địa phương khác dạng này chấn động, lại một loại cường hãn linh bảo xuất thế khí tức, bọn hắn sớm cũng không cần mệnh đi. Nhưng đến phiên Nam Hải về sau, bọn hắn khi không có phát giác. Bọn hắn cảm thấy, yêu ai ai, phản chính mình không thể đi tranh vào vũng nước đục, đạo này tôn cường đại không nói, mình nếu là không cẩn thận để lão nhân gia ông ta sinh khí. Có lẽ, lão nhân gia ông ta thấy mình là tiểu bối không để ý tới. Nhưng là, đạo tôn những cái kia chen trúc, yêu tộc, vu tộc, thậm chí tam thanh nguyên thủy tên điên kia, lại thêm đạo tôn đệ tử. Tự mình tính là chọc tổ ong vò vẽ, đạo tôn kéo không xuống mặt giáo huấn mình, nhưng là, những này chen trúc cũng có thể làm cho mình thân tử đạo tiêu. Cho nên, người thông minh xem như chuyện gì đều không có. Mà không rõ ràng cho lắm bọn tiểu bối, lại đi không được, tứ hải chi cực đi tìm chết sao. Không có đại la thực lực đi đâu đơn thuần tự làm mất mặt. Duy chỉ có. Ai, Thái Sơ đạo hữu, là thật có thể cho Ngô tìm phiền toái a, hắn sao có thể luyện chế tiên thiên chí bảo. Vận mệnh hồng quân một mặt phiền muộn. Chợt cảm ngộ thiên đạo bản nguyên mới biết được, là tạo hóa đỉnh cùng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tan hợp thành tiên thiên chí bảo. Được rồi. Lôi kiếp đối Thái Sơ đạo hữu vô dụng, chờ có thời gian cùng Thái Sơ đạo hữu nói một tiếng, tạm thời không nên xuất hiện quá nhiều tiên thiên linh bảo, để hắn thận trọng điểm, từ tự luyện chế có thể, chớ có tùy ý cho những người khác. Vận mệnh hồng quân nói, hắn biết rõ, lôi kiếp đối Thái Sơ vô dụng, Thái Sơ nhất định có thể để tạo hóa đỉnh vượt qua lôi kiếp. Bởi vậy, tạo hóa đỉnh tiến giai tiên thiên chí bảo là khẳng định, tiến giai sau Thái Sơ có thể luyện chế tiên thiên linh bảo về sau, không muốn tùy ý ban cho người khác là được. Hắn nghĩ nhiều. Thái Sơ liền không đốc, như thế nào tùy tiện tặng người. Nhìn như trước đây tặng cũng không ít, nhưng đều là có hồi báo. Không có chỗ tốt liền tùy tiện ban cho, Thái Sơ sẽ không làm. Một phần là ân tình, lại nhiều chính là cựu hận, Thái Sơ hiểu rất rõ. Chương 550, thành công. Nam Hải chi cực. Thân sinh tạo hóa đỉnh lơ lửng không trung, lôi kiếp còn tại ngưng tụ. Đồng dạng diệt thế lôi kiếp khảo nghiệm, để chung quanh vô số sinh linh run lẩy bẩy, những sinh linh này là không có có trí tuệ biển sâu cự thú. Trước đây Thái Sơ liền gặp được rất nhiều. Không có chút nào trí tuệ, còn không tình cảm, bản năng lớn mạnh cùng cấp đoạn. Bọn hắn cũng bởi vì cái này mênh mông thiên uy mà sợ hãi, rồi rít hướng ra bên ngoài du tẩu. Mà một phương này quanh năm không gặp quang minh địa vực, lại bởi vì lôi kiếp ngưng tụ, xuất hiện mắt xích phản ứng. Thật dày mây đen bị tản ra, lại đang không ngừng mở rộng. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3000 năm ngưng tụ, lôi kiếp giáng lâm. Oanh! Kim hoàng sắc lôi kiếp bổ vào tạo hóa đỉnh trên thân. Vành lôi kiếp tiếng va đập, để tạo hóa đỉnh run lên. Cùng Thái Sơ dự tính đồng dạng, như không có mình tồn tại, tạo hóa đỉnh vượt qua lôi kiếp cũng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí trực tiếp bị đánh tan. Tạo hóa đỉnh tuy mạnh, nhưng so ra kém tạo hóa thanh liên không có Thái Sơ trợ giúp cũng có thể vượt qua, chỉ là có chút bị hao tổn mà thôi. Trái lại tạo hóa đỉnh lại không được. Vành, vành. Trước 6 đạo lôi kiếp mà qua, Thái Sơ không có xuất thủ, tại đạo thứ 7 thời điểm Thái Sơ xuất thủ, lại không ra tay tạo hóa đỉnh muốn tổn thất nặng nề. Trước 6 đạo để tạo hóa đỉnh tôi luyện, đằng sau 3 đạo lại cần mình hỗ trợ. Phá. Thái Sơ vô lượng chân thân thi triển, một quyền đón lấy đạo thứ 7 lôi kiếp. Ầm ầm. Thời không vỡ vụn đồng dạng, một phương hải vực long trời lở đất, toàn bộ hoang vu hải vực đã biến dạng. Trước đây nơi này bóng tối bao trùm, mà giờ khắc này lôi kiếp hiệu ứng, như mây đen thật dày bên trong xuất hiện một ngày đấu. Lại kia hủy diệt lôi kiếp, còn tại thôn phệ lấy chung quanh mây đen. Thái Sơ đoán chừng, nơi đây muốn tân sinh, kia thật dày mây đen hỗn độn đồng dạng, bị đánh giải tán lúc sau muốn dung hợp cũng khó khăn. Bản tôn quả nhiên cường hãn. Một bên tạo hóa phân thân, nhìn xem Thái Sơ uy vũ thân thể, quả thực là đánh nát lôi kiếp. Lại vẫn không quên lưu lại một chút lôi kiếp để tạo hóa đỉnh tôi luyện, loại này cường hãn tư thái nhìn tạo hóa rất rung động. Có lẽ, nô nên tiến giai Hôn Nguyên Đại La, tích lũy vĩnh viễn tích lũy không đủ, mở ra 8 tầng thế giới cũng không tệ. Bất quá Bần đạo tiến giai Hôn Nguyên Đại La về sau, cùng bản tôn bản nguyên một thể, ngược lại là không cần bế quan lâu dài tiểu thế giới bên trong, chỉ phải tiếp nhận bản tôn cảm ngộ liền có thể, tốn hao một chút thời gian củng cố một phen liền tốt. Đây là hai người bản nguyên một thể chỗ tốt. Có thể không chướng ngại tiếp nhận Thái Sơ cảm ngộ, dù bởi vì bản nguyên mạnh yếu chênh lệch, không cách nào kế thừa Thái Sơ tất cả cảm ngộ. Nhưng vững chắc mở thế giới rất đơn giản. Thậm chí để Thái Sơ bố trí một xuyên qua thời không trận pháp, liên tiếp tạo hóa đảo liền có thể, như thế mình có thể tùy ý lui tới mở thế giới cùng tạo hóa đảo. Nghĩ đến chỗ này, tạo hóa cảm thấy, chờ tạo hóa đỉnh tiến giai sau khi thành công, mình trở về bế quan, nhanh chóng đi vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tạo hóa áp lực không phải tới từ Thái Sơ, mà là đệ tử của hắn nữ hoa. Thu đồ rất không tệ, thu cái có tiền đồ đệ càng không sai. Nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là, đồ đệ cơ duyên rất thâm hậu, không lâu liền muốn trở thành thánh nhân, mình cũng không thể đồ đệ đều thánh nhân, lão sư còn hôn nguyên kim tiên, dù là viên mãn. Đây là tạo hóa đạo nhân lớn nhất áp lực nơi phát ra, hắn nghĩ đến nữ hoa thành thánh trước đó tiến giai hôn nguyên đại la kim tiên. Mà lúc này, đạo thứ 8 lôi kiếp đến rồi. Vâng, hôn nguyên đại la kim tiên 3 tầng uy lực, đối Thái Sơ đến nói chỉ là coi trọng một chút mà thôi. Quả nhiên, vừa ngưng tụ lôi kiếp trực tiếp bị Thái Sơ một quyền đánh tan. Tựa hồ dạng này quá đánh mặt, để lôi kiếp đều sinh khí, không mang dạng này chơi, ta là tới khảo nghiệm hủy diệt, không phải để ngươi hủy diệt. Bởi vậy tia lôi kiếp thứ 9 uy lực đống nhiên tăng lên. Không tốt, hôn nguyên đại la 6 tầng, thiên đạo ngươi kiếm chuyện không thành. Thái Sơ có chút buồn bực. Vốn cho rằng cuối cùng một đạo cũng liền trung kỳ, hôn nguyên đại la kim tiên 4 tầng uy lực. Nhưng không nghĩ, cuối cùng một đạo vậy mà vượt qua 4-5 tầng, trực tiếp tăng lên tới hôn nguyên đại la kim tiên 6 tầng uy lực. Thái Sơ cảnh giới cũng liền hôn nguyên đại la kim tiên 6 tầng mà thôi, tu vi bất quá hôn nguyên đại la kim tiên 5 tầng. Cái này hôn nguyên đại la kim tiên 6 tầng uy lực đã vượt qua Thái Sơ thực lực, mà lại còn là loại này diệt thế lôi kiếp. Không dám khinh thường, Thái Sơ lập tức bật hết hỏa lực, hỗn độn chung cùng thời không cầm xuất hiện trong tay, trinh trọng nhìn chăm chú lôi kiếp. Lôi kiếp cũng có linh, kỳ thật cũng giống một loại thiên đạo uy nghiêm. Ngươi gọi nó rơi xuống về sau, phòng ngự được hoặc đánh tan cũng tốt, nhưng người ta lôi kiếp vừa thành hình, vừa phát ra, còn không rơi xuống ngươi liền đánh phá. Cái này không thua gì khiêu khích lôi kiếp, khiêu khích thiên đạo. Bởi vậy thiên đạo quy tắc hạ tăng thêm uy lực. Đây là Thái Sơ buồn bực nguyên nhân, trước đây quá nảy, chơi đến qua. Cái này lôi kiếp vốn là cùng Thái Sơ thương lượng xong đồng dạng, dù sao có ngươi Thái Sơ tại, tạo hóa đỉnh chỉ định có thể tiến giai. Hai ta nói xong, ta quy tắc chỗ, hạ xuống lôi kiếp đến, ngươi giúp tạo hóa đỉnh vượt qua là được. Nhưng không phải ngươi dạng này không đem ta nhìn ở trong mắt, còn dạng này vũ nhục ta. Vâng, thế không thể đỡ lôi kiếp cuồn cuộn mà đến. Hừ, vô lượng giả thiên thủ. Thái Sơ một trường đánh ra. Đánh vào lôi kiếp bên trên, quả nhiên như hắn sở liệu không có phá vỡ, chỉ là uy lực yếu một chút. Soạt. Thời không cầm vung ra. Ông, ầm ầm. Lôi kiếp cùng thời không cầm quyết đấu, suýt nữa vỡ vụn vùng thế giới này, mà lôi kiếp uy lực lại nhỏ rất nhiều. Hỗn độn chung. Vô lượng chân thân, phá. Tiếp lấy Thái Sơ hỗn độn chung phòng ngự, vô lượng chân thân thêm thời không cầm chống cự. Hoa. Vâng. Mạnh đến khó mà hình dung ba động cùng tiếng vang, hồng hoang run rẩy. Chúng sinh linh bản nguyên sợ hãi. Thái Sơ cùng lôi kiếp giao thủ, rốt cuộc qua. Lôi kiếp chậm rãi tán, Thái Sơ không bị bao nhiêu tổn thương, chỉ là sắc mặt khó coi, áo biểu phá hư hỏng một chút. May mắn không ai nhìn thấy. Thẳng đến một vệt kim quang xẹt qua, rơi vào tạo hóa trên đỉnh, lúc này. Tạo hóa đỉnh hút vào kim quang về sau, quang mang đại thắng, đạo vận lưu chuyển, 12 đạo vầng sáng thành xoay tròn. Trên chiếc đỉnh lớn khắc họa, tựa hồ sống lại đồng dạng, long bàn hổ cứ, phượng gáy hạt đều. Cục diện như vậy tiếp tục rất lâu. Mà Thái Sơ chỉnh lý một phen, dương mắt quét một chút bầu trời, khinh thường chau mày, xem như đối thiên đạo biểu thị bất mãn. Bất quá, nhìn thấy tạo hóa đỉnh tạo hóa về sau, Thái Sơ cấp tốc quên đi không nhanh, nhắc tới cũng là mình chơi quá mức. Rốt cục thành công. Thái Sơ cùng tạo hóa đỉnh nếu như một thể, tạo hóa đỉnh tiến giai sau năng lực, cấp tốc bị hắn biết được. Quả nhiên là dạng này, không có cô phụ bản tôn vô số năm chờ mong. Càn khôn đỉnh có thể làm đến tạo hóa đỉnh đồng dạng có thể làm được. Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra. Tạo hóa phân thân tại đi tới, bản tôn. Không sao, không có việc gì. Thái Sơ một xua tay cho biết không có việc gì, đơn giản tạo hóa nghĩ hỏi mình thế nào mà thôi. Tạo hóa, chúng ta thành công. Thái Sơ vui mừng nhìn xem tạo hóa đỉnh nói. Đúng vậy a. Chương 551, số ngưỡng đạo nhân. Tạo hóa đỉnh tiến giai tiên thiên trí bảo sau. Nó thay đổi lớn nhất chính là như Thái Sơ dự tính như vậy, sau đó luyện chế linh bảo thuộc về tiên thiên linh bảo cấp độ. Mặc dù Thái Sơ không dùng đến, nhưng ý nghĩa không giống, Thái Sơ giàu có thuộc về hắn giàu có, không có nghĩa là hồng hoang tiên thiên linh bảo nhiều. Không nói khác, Thái Sơ tiên thiên linh bảo to to nhỏ nhỏ gần trăm, nhưng hắn không dùng đến, một mực giữ lại mà thôi. Về phần Thái Sơ tùy thân linh bảo, trừ hỗn độn trùng, thời không cầm, Thái Sơ tử liên, hồng mông lượng thiên xích bên ngoài. Cái khác như thời gian mâm tròn, huyền nguyên khống thủy kỳ, thương khung lô Thái Sơ dùng không nhiều. Thời gian mâm tròn còn hữu dụng chỗ, mà huyền nguyên khống thủy kỳ một mực khi trận kỳ, bất quá Thái Sơ tiến giai hỗn nguyên đại la kim tiên về sau, cũng không dùng đến. Về phần thương khung lô, là Thái Sơ luyện đan luyện khí linh bảo. Bất quá thương khung lô tựa hồ sau này cũng không dùng đến, có chí bảo tạo hóa đỉnh tồn tại, hắn không thể lại dùng thương khung lô đi luyện khí, luyện đan. Còn có từ tướng thần nơi đó giành được táng thiên quan tài. Thái Sơ cũng không dùng đến, về phần phán quan bút cùng sinh tử bộ, cái này hai kiện cần sau này ban cho người khác. Nhìn như vậy đến, Thái Sơ rất giàu có. Nhưng đối với Hồng Hoang Vô Tận Sinh Linh đến nói, Thái Sơ điểm này cất giữ không có ý nghĩa. Chính là cùng vận mệnh Hồng Quân so, còn không có Hồng Quân 1/10 nhiều đây. Nghĩ đến hậu thế, một kiện hậu thiên linh bảo đều thuộc về đại cơ duyên, cho nên nói, tiên thiên linh bảo xưa nay không tính nhiều. Về phần tạo hóa đỉnh, Thái Sơ không có ý định mình sử dụng, y nguyên có tạo hóa phân thân trường khống, hắn đối luyện khí càng si mê, Thái Sơ lại đối với trận pháp si mê. Thậm chí Thái Sơ dự định, mình kia to to nhỏ nhỏ gần 100 tiên thiên linh bảo, đặt ở đó cũng là lãng phí, hắn muốn giao cho tạo hóa, để tạo hóa có thời gian một lần nữa luyện hóa một phen. Góp gió thành bão, nói không chừng mười mấy món hạ phẩm có thể dung hợp thành trung phẩm, mười mấy món trung phẩm có thể dung hợp tế luyện thành thượng phẩm, cứ thế mà suy ra. Thái Sơ gần 100 cái tiên thiên linh bảo, có thể chỉnh hợp thành mấy món đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cùng cực phẩm. Kể từ đó Thái Sơ coi như không thích hợp, tối thiểu nhìn qua thuận mắt hơn nhiều. Vì vậy, Thái Sơ dự định hỏi một chút tạo hóa. Bản tôn ý nghĩ rất tốt, bất quá bần đạo tạm thời không có thời gian, bần đạo dự định bế quan tu luyện, nhanh chóng tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tạo hóa đạo nhân rất tâm động. Nhưng là cùng mình tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên so, tạo hóa chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cái này không đổi. Ngươi có thời gian lại nói, hoặc là bản tôn có thời gian từ tự luyện chế cũng có thể. Thái Sơ nói, ừm, dạng này không sai. Tạo hóa đạo nhân nhẹ gật đầu. Mà Thái Sơ lại hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm ngộ như thế nào rồi? Ta đã có năm chắc mở 8 tầng thế giới, 9 tầng rất khó. Tạo hóa đạo nhân nói, Thái Sơ nghe xong nhẹ gật đầu. Hồng Quân có thiên đạo cùng vận mệnh Hồng Quân phụ trợ, cũng liền 9 tầng mà thôi. Tạo hóa nói tới 9 tầng rất khó, chỉ sợ có năm chắc nhất định đi. Có thể cùng Hồng Quân không sai biệt lắm, tăng thêm mình phụ trợ, tăng thêm Khai Thiên Tam Bảo phụ trợ, Thái Sơ cảm thấy 9 tầng rất có nắm chắc. Về phần viên mãn 10 tầng, kia là không thể nào. Mình nếu không phải có Thái Sơ giới, chính mình cũng rất khó làm được, huống chi bản nguyên so với mình thấp rất nhiều tạo hóa phân thân. Đã dạng này, ngươi cố gắng hết sức đi, đến lúc đó bản tôn mượn tới Khai Thiên Tam Bảo, tăng thêm ngươi ta đạo quả kết hợp, 9 tầng vẫn là có hy vọng. Thái Sơ nói, thiện, tạo hóa phân thân nhẹ gật đầu. Hai người rời đi nơi đây. Một phương này địa vực, bởi vì lôi kiếp tẩy lễ, đã kinh biến đến mức rất khác nhau. Diệt thế lôi kiếp là hủy diệt, mà hủy diệt lại là tân sinh bắt đầu. Kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, nơi đây nói không chừng có thể biến thành, có thể chứa đựng sinh linh sinh ra linh trí, hoặc là có sinh linh tới đây. Lôi kiếp kết thúc, tạo hóa đỉnh tiến giai thành công. Rốt cục chậm tới Hồng Hoang sinh linh, nhìn thật sâu Nam Hải một chút, bọn hắn e ngại càng lớn, Thái Sơ cường hãn đã thật sâu in dấu tại bọn hắn bản nguyên bên trong. Chỉ sợ vô tận tuế nguyệt cũng khó có thể dung chuyển. Mà trở lại tạo hóa đảo Thái Sơ cùng tạo hóa đi bế quan, một là lại tế luyện tạo hóa đỉnh, hai là bế quan chuẩn bị đột phá. Mà Thái Sơ nhớ tới trước đây tạo hóa nói một sự kiện, hắn đi tới tạo hóa tiên đảo một chỗ linh khí thành dịch linh bên cạnh ao. Vạn bối sống uổng, gặp qua Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Chỉ thấy một hoa sen hoa nở cựu phẩm, tại nó lên năm đầu trung học năm bộ dáng đạo nhân hư ảnh, đối Thái Sơ kính bái nói. A. Thái Sơ khẽ giật mình, không phải Tử Liên sao? Làm sao biến thành Lam Sen? Chợt Thái Sơ một phen thôi diễn rõ ràng về sau, trong lòng một trận ý cười. Nguyên lai mình dung hợp Tịnh Thế Bạch Liên cùng Tạo Hóa Thanh Liên về sau, có lẽ trong cõi U Minh có cảm ứng, trong lúc nhất thời, trước đây Tử Liên đạo nhân phát hiện mình bản thể biến. Thiên địa vĩ lực, thậm chí siêu việt Hồng Hoang thiên địa vĩ lực, nháy mắt cải biến hắn hết thảy. Tử Liên biến thành Lam Sen, Tử Liên đạo nhân đổi tên, Sống Uổng đạo nhân. Sống Uổng ý tứ, là hắn từ sinh ra linh trí đến, thường xuyên nghe tạo hóa giảng đạo, tự thân tiến bộ cũng không lớn. Nhất là thiên địa vĩ lực đem mình cải biến về sau, hắn thật sâu cảm giác được mình nhỏ bé. Cho nên đổi thành Sống Uổng đạo nhân, tự rêu Sống Uổng thời gian nguyên nhân. Minh bạch hết thể về sau, Thái Sơ có chút cảm thán, không nghĩ, mình dung hợp hai đại đài sen, vậy mà để Tử Liên đạo nhân, biến thành Lam Sen Sống Uổng đạo nhân. Không thể không nói, cái này có lẽ chính là một loại trong coi U Minh chú định. Hay là nói nhỏ yếu chính là nguyên tội a? Bởi vì quá nhỏ yếu, cho nên vận mệnh đều trưởng khống không được, mình lơ đãng dung hợp đài sen, liền cải biến vận mệnh của hắn. Bất quá Thái Sơ cũng không nói gì, lại nói, đã thiên địa vĩ lực mà thay đổi, ngươi cũng không cần lo lắng, cần biết nguy cơ nương theo lấy cơ duyên, biến hóa đồng dạng nương theo lấy cơ duyên, ai có thể nói chúng, ngươi chi mệnh vận lại bởi vậy cải biến đâu. Vạn bối nói cảm tạ tôn chỉ điểm, vạn bối định không cô phụ đạo tôn dặn dò. Sống Uổng đạo nhân kích động nói. Có thể bị Thái Sơ cổ vũ, đây là hắn thiên đại mặt mũi a. Ừm, nghĩ như vậy cũng không tệ, ngươi lúc đầu không sẽ sinh ra linh trí, thậm chí không tồn tại, là bản tôn phát hiện viền kiệu tiên đảo, ngươi mới bởi vậy sinh ra, đây là vận mệnh thần kỳ, đã ngươi hư vô mà đến, kia không thể hư vô mà đi, ngươi lấy đạo hiệu sống uổng, cũng là ý tứ này à. Chớ để cho mình sống uổng thời gian, sống uổng cả đời. Sống uổng đạo nhân lần này thật kích động, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình sinh ra, là bởi vì đạo tôn một lần phát hiện, nếu không không có mình tồn tại. Lại đạo tôn còn như vậy chỉ điểm mình, mình nếu là không có một phen hành động, như vậy mình thật sự là sống uổng cả đời a. Nói cám ơn tôn. Sống uổng đạo nhân cho Thái Sơ hành đại lễ. Ừm, hảo hảo tu luyện đi, sớm ngày hóa hình, như bản tôn hài lòng, sẽ để cho Ngô Chi Đổ Nhi thu ngươi vào môn hạ. Thái Sơ nói. Nói xong, tại sống uổng đạo nhân trong sự kích động rời đi. Mà lấy lại tinh thần sống uổng đạo nhân, lại là kích động hướng phía Thái Sơ biến mất địa phương một trận chiều bái. Đạo tôn cỡ nào tồn tại, vậy mà chỉ điểm ta loại bọn tiểu bối này, còn cho ta một cái hứa hẹn, đây là Ngô sống uổng lớn nhất cơ duyên, Ngô định không cô phụ đạo tôn chờ mong, nếu là không thể có thành tựu, kia sinh ra làm gì dùng. Sống uổng đạo nhân bị Thái Sơ nói kích động. Tỉnh táo sau một hồi, bắt đầu quên mình bế quan, tranh thủ nhanh chóng hóa hình mà ra. Chương 552, lập đạo trận, Đông Hải. Đông Hải. Du lịch một phen trấn nguyên tử ngũ trang quan, cùng nữ hoa phượng rừng phía sau núi. Vân Thường Vân Nghe hai tỷ muội, tại kiến thức trấn nguyên tử sư đệ cùng nữ hoa sư muội đạo trường sau. Bọn hắn đối đạo trường của mình cũng bắt đầu chờ mong. Hai tỷ muội vội vàng hướng về Đông Hải chạy đến, tại Đông Hải, hai tỷ muội kiến thức Đông Hải hai thái cực. Một cái là Đông Hải dân tộc thủy, bọn hắn thụ Long tộc trường khống, mà Nam Hải tán tu, có nhiều Đông Vương công trường khống. Hai phe từng có mâu thuẫn, nhưng phân biệt rõ ràng, ai cũng không trêu chọc ai. Trừ hai phe thế lực bên ngoài, toàn bộ Đông Hải giờ phút này còn có vô số tán tu tồn tại, những tán tu này lúc dài nhận hai thế lực lớn áp bách, trôi qua cũng không thoải mái. Muội muội, chúng ta bỗng nhiên đến, xem ra sẽ để cho Đông Hải cân bằng cục diện đánh vỡ a. Vân Nghe hỏi. Nàng mặc dù ôn nhu thiện lương, nhưng không có nghĩa là nàng đốc. Đối với Đông Hải cục diện nàng nhìn rõ ràng. Đông Hải hai nhà thế lớn, có lẽ bởi vì các nàng đến, sẽ để cho Đông Hải nổi sóng. Chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Hai nhà thế lực lớn đã sinh đã tử là bọn hắn, không trêu chọc chúng ta tự nhiên không gặp qua hỏi, nhưng là một khi chọc chúng ta, mặc kệ là Long tộc hay là Đông Vương công cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Vân Thường bá khí nhiều. Mày may không có đem hai thế lực lớn nhìn ở trong mắt. Không nói khác, riêng là hai người liền đủ đồng lai thế lực chịu, về phần Long tộc bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt sẽ không đối với mình hai tỷ muội động thủ. Cũng thế, chúng ta liền không thành lập thế lực. Quản tốt chúng ta đạo trưởng chính là, mặc kệ hai thế lực lớn tranh chấp. Vân Nghe nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hai người vốn định an phận tu luyện, lại không nghĩ phiền phức mình tìm tới nhóm đến. Tây Vương Mẫu rời đi về sau, Đông Vương công khuyết trương càng làm càng ý, dẫn đến ngư long hỗn tạp, cái gì đồ chơi đều có, trong lúc nhất thời trướng khí mù mịt. Bọn hắn ỷ vào đồng lai đảo thực lực, bốn phía ước hiếp nhỏ yếu, hai tỷ muội thu liêm khí thế, lại bị người khác xem như dê béo. Dựa theo Thái Sơ nói, bọn hắn điệu thấp vô cùng, sẽ không phách lối bốn phía gây chuyện, mà là cảm ngộ một loại cảnh giới viên mãn. Thành lập đạo trường, có lẽ thu đồ, là một loại đạo tâm cùng cảnh giới lịch luyện. Cho nên, không giống trước đó nhập kiếp. Hai người điệu thấp ẩn tàng khí tức, trên đường đi bên cạnh du lịch, bên cạnh hướng Tấp Vương Tiên Đảo mà đi. Một bang thuộc về Bồng Lai Tiên Đảo thế lực, vừa hay nhìn thấy hai người, nháy mắt bị hai người mỹ mạo hấp dẫn. Cái gọi là muốn chết niên kỷ năm có, lần này hơi nhiều, cái này gần trăm người, vốn là ra ngoài mời chào nhân mã. Bất quá, bọn hắn cũng không phải đơn thuần mời chào người. Cũng ỷ vào người đông thế mạnh bốn phía ước hiếp sinh linh, đông nhiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy, lại khí chất xuất chúng nữ tử, bọn hắn lập tức lên ác ý. Ha ha, vận mệnh tốt, vậy mà gặp được xinh đẹp như vậy hai nữ tử, các vị đạo hữu vận khí của chúng ta đến. A, thật xinh đẹp, khí chất này. Trong lúc nhất thời, mọi người nháy mắt bị Vân Thường cùng Vân Nghe mỹ lệ rung động, dế nhúi bọn hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy có khí chất nữ tử. Từ ngực. Một đạo nhân nuốt nước miếng một cái nói, vậy mà không thua gì Tây Vương Mẫu đại nhân. Đúng vậy a. Mọi người một trận lửa nóng. Nhất là mấy cái thích song tu tà tu, bọn hắn cơ hồ khống chế không nổi mình. Mấy quặng lông cẩu thả trực tiếp tiến về phía trước một bước. Hai vị nữ đạo hữu dừng bước. Cảm ngộ đến Vân Thường cùng Vân Nghe cũng liền kim tiên khí thế về sau. Trong bọn họ, tối cao cũng liền thái ớt trung kỳ, nhưng kim tiên cấp độ cũng rất nhiều, chiếm hơn phân nửa nhiều, hai vị thái ớt cấp độ. Nhưng là bọn hắn cảm thấy mình chờ ăn chắc hai nữ tử này. Ngươi có chuyện gì? Vân Thường khinh thường cười một tiếng. Nói đến đáng ghét, ngươi tán phát khí thế cường đại, sẽ để cho nhỏ yếu sinh linh kính sợ, như vậy du lịch cũng vô dụng. Nhưng ngươi cố ý che giấu tu vi về sau, chắc chắn có một bang muốn chết đến tìm phiền toái. Nhiều năm như vậy du lịch, hai tỷ muội gặp phải nhiều. Lần này giống như cũng không ngoài ý muốn. Vân Thường cùng Vân Nghê quét mọi người một chút, cao nhất cũng liền thái ớt trung kỳ, sâu kiến mà thôi. Vốn định cấp tốc đuổi hai tỷ muội, lại bởi vì một câu nói của bọn hắn, dự định cải biến một chút sách lược. Hai vị nữ đạo hữu, chúng ta chính là Đồng Lai Tiên Đảo Đồng Vương Công đại nhân dưới trướng. Hôm nay nhìn thấy hai vị đạo hữu, cảm giác duyên phận không cạn, không biết hai vị đạo hữu đi hướng nơi nào, nếu không có đặt chân địa điểm, không bằng gia nhập chúng ta Đồng Lai Đảo. Một đạo nhân hẳn là tiểu đầu mục, có kim tiên hậu kỳ cấp độ, hắn đối hai tỷ muội nói. Vân Thường Vân Nghe liếc nhau, Vân Thường cười nói, các ngươi không biết chúng ta làm gì, cũng không biết chúng ta có chuyện gì, lại càng không biết chúng ta nền móng, liền như vậy mời chúng ta gia nhập, chẳng lẽ các ngươi Đồng Lai Đảo như vậy hỗn loạn. Hai người đối Đồng Lai Đảo Đồng Vương Công hình tượng, nháy mắt đi hơn phân nửa. Trước đó nghe qua Đông Vương Công gần đây rất phách lối, lại thôn tính khuyết trường, vốn cho rằng bảo sao hay vậy khuyết đại, hôm nay nhìn thấy đám người này về sau, bọn hắn thật im lặng. Xem ra Đông Vương Công quả nhiên mọi người nói như vậy, cái này là muốn chết ta, ai chẳng biết Vu Yêu thế lớn, lại riêng phần mình tranh bá. Đông Vương Công vậy mà không biết sống chết như vậy trắng trợn xây dựng thêm thế lực, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Đạo nhân kia lại lơ đễnh, cười nói, ha ha, chúng ta Bồng Lai Đảo, nguyện ý tiếp nhận mặc cho Hà Đạo Hữu. Chúng ta bao dung vô cùng. Lời mặc dù nói như vậy, bọn hắn ý tưởng chân thật cũng không phải cái này. Nếu là trắng trợn cướp giật sinh linh, dù sao đối Bồng Lai Đảo thanh danh không tốt, Đông Vương Công có ngốc cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, bọn hắn dự định ngay cả lừa gạt mang bị hù đem Vân Thường cùng Vân Nghe lừa gạt đi, chỉ cần lừa gạt đến địa bàn của bọn hắn, muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải bọn hắn định đoạt. Quả nhiên, vậy quá ớt trung kỳ bắt đầu nói chuyện, một bộ cao nhân bộ dáng, hai cái nữ hoa hoa. Để mắt các ngươi mới mời chào các ngươi, xem thường các ngươi, tin hay không bản hộ pháp giết các ngươi như diệt sâu kiến. Lời này, gọi hai tỷ muội cười, đây là các nàng, lại bị một chỉ là thái ớt tu sĩ đe dọa. Hừ, hoa phúc vốn không cửa, người tầm thường tự tìm chi, đã như vậy vừa vặn, để Đông Vương Công tới đi, thuận tiện bổn tiên tử cùng hắn nói một chút, phân chia một chút địa bàn của chúng ta. Vân Thường cũng không lắm điều, minh bạch đây là Đồng Lai Đảo thế lực sau. Đang lo làm sao cùng Đồng Lai Đảo cùng Long tộc liên hệ đâu. Không nghĩ Đồng Lai Đảo mình đưa tới cửa, vậy liền thẳng thắn đi. Cho nên, chỉ thấy Vân Thường trên đầu tạo hóa hỏa linh châm, một đạo ngọn lửa màu vàng nóng xét qua, gần trăm người thế lực, nháy mắt chết đi 90. A, không được. Cứu. Trong tích tắc, điện quang hỏa thạch giải quyết hết thảy. Trong đó 10 cái tu vi cao nhất, bị Vân Nghê Dương Chi Ngọc lọ sạch thu vào. Còn thừa lại 2 cái đạo nhân, một thái ớt cấp độ, một kim tiên cấp độ. Các ngươi cút về nói cho Đông Vương Công, muốn người, đi theo đạo này chỉ dẫn đến, vạn năm trong vòng, vạn năm sau không đến, 10 người kia đem thân tử đạo tiêu. Nói xong một đạo lưu quang thu hút vậy quá ớt cấp độ sinh linh mi tâm, người này một trận run rẩy, đau chết đi sống lại. Nhưng tình cảnh vừa nãy bọn hắn đã dọa sợ, mình gần trăm đạo bạn, nháy mắt bị một ngọn lửa màu vàng diệt chín thành, tu vi cao nhất 10 người lại bị một bình ngọc thu vào. Mình sở dĩ may mắn thoát khỏi, là bởi vì chính mình hai người muốn báo tin. Nếu không, lệnh mình hai người cái dám cũng không dám thả, lập tức sợ hãi nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ về sau, lui về rời đi. Chương 553, Vân Thường Vân Nghê đạo trưởng, tháng 5 năm 11. Muội muội, giáo huấn bọn hắn một phen liền tốt, ngươi đánh giết bọn hắn nhiều người như vậy không tốt à? Vân Nghê hỏi. Vừa rồi Vân Thường tạo hóa hỏa linh châm thái dương chân hỏa đảo qua, nháy mắt diệt bọn hắn hơn 80 người, để Vân Nghê có chút lo lắng. Không phải lo lắng Đông Vương Công. Mà là lo lắng muội muội bởi vậy trêu chọc tội nghiệt nhân quả. Tỷ tỷ, bọn hắn đám người này xem xét liền không là đồ tốt, khả năng đều là nghiệp chướng nặng nề người, ta đánh giết bọn hắn nói không chừng không phải tội nghiệt, mà là công đức đâu. Nói xong tại Vân Nghê lo lắng bên trong, Vân Thường vội vàng nói sang chuyện khác, lúc đầu vẫn còn đang suy tư như thế nào cùng hai thế lực lớn thương lượng đâu, không nghĩ tới chính bọn hắn tìm tới nhóm đến, tỷ tỷ ta nhóm nhanh đi tấp vương tiên đảo đi. Ừm. Vân Nghê thiện lương nhưng không cổ hủ. Như là đã chú định, nàng cũng không nói gì. Hai tỷ muội không có du lịch tâm, nhanh chóng hướng Tấc Vương Tiên Đảo mà đi. Nơm nớp lo sợ, còn có một cái vô cùng thống khổ hai người, chó nhà có tang trở về Bồng Lai Đảo. Lập tức tiếng khóc chấn thiên, biểu đạt bọn họ đây biệt khuất cùng sợ hãi. Đương nhiên, sợ hai chiếm được nhiều, biệt khuất ít đến thương cảm. Gần trăm đạo bạn chỉ có chính mình hai người trở về, một cái còn đau đến không muốn sống, bọn hắn tự nhiên cực độ cừu hận, phát thệ nhất định phải báo thù. Hai người nháy mắt kinh động cao tầng, cùng Đông Vương Công. Khóc sướt mướt hai người, tự thuật lấy ủy khuất của bọn hắn. Chúng Đồng Lai Đảo cao tầng sau khi nghe xong, một trận phẫn nộ, thời khắc này cao tầng phần lớn là lòng dạ hẹp hòi, lại kiệt ngạo bất tuần làm sằng làm bậy hạng người. Bọn hắn gia nhập Đồng Lai đảo chính là khi dễ người khác, không bị người khác khi dễ. Không nghĩ, có người vậy mà khi dễ tới cửa đến, trừ Vu Yêu hai tộc, bọn hắn còn thật không sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực. Nói Đồng Lai đảo là hồng hoang bên ngoài thế lực lớn thứ ba không quá đáng. Các ngươi nói quả thật. Đông Vương Công có chút không tin hỏi. Nhưng mà, hai người nói là thật, nhưng khi đó ý nghĩ lại không đơn thuần, ngay lúc đó ý nghĩ là đem hai cái A tử lừa gạt đến nơi ở của bọn hắn, sau đó tùy ý trà đạp. Bất quá, kế hoạch còn không có áp dụng, chỉ là đe dọa kia hai nữ tử một câu, liền bị đoàn diệt. Cho nên, bọn hắn nói là thật. Đông Vương Công đại nhân, chúng ta câu câu sự thật à, chúng ta phụng chỉ ra ngoài mời chào nhân thủ, phát hiện hai nữ tử tu vi không sai, bởi vậy dự định mời bọn họ gia nhập. Không nghĩ các nàng không gia nhập không nói, còn chế rêu chúng ta Đồng Lai đảo. Hộ pháp đại nhân nghe nói hai nữ tử nhục không có chúng ta về sau, liền quát lớn hai câu, kết quả, kia hai nữ tử là ẩn giấu tu vi cao thủ, một lời không hợp liền đánh giết chúng ta hơn 80 người, còn cầm tù chúng ta 10 vị cao thủ, hai người chúng ta làm báo tin mới bảo trụ mạng nhỏ. Thuộc hạ câu câu là thật à? Than thở khóc lóc kể lể, ủy khuất ánh mắt cùng sắc mặt, nhìn rất nhiều người buồn bã. Bọn hắn cảm giác bị đánh mặt, phách lối quen bọn hắn, khi nào như vậy bị người đả kích qua, trong lúc nhất thời, mặc kệ chính mình người đúng sai. Các vị cấp cao bắt đầu phẫn nộ góp lời. Đại nhân, thù này không thể không báo a, chúng ta còn không có nhận qua khuất nhục như vậy. Đại nhân, Vu Yêu cũng không dám đối đãi như vậy chúng ta, chỉ là hai nữ tử, cũng liền đại la cấp độ nữ tử lại dám như thế, chúng ta muốn báo thù. Đại nhân, thù này không báo, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đại nhân, nhất định phải đánh giết kia hai nữ tử, nếu không chúng ta như thế nào ổn định lòng người. Đại nhân Đông Vương Công đau đầu. Đều im miệng, ta tự có phán đoán. Đông Vương Công ngăn lại mọi người ồn ào, đối hai người kia hỏi, các nàng thi triển gì các loại thủ đoạn. Hồi bẩm đại nhân, chỉ thấy một ngọn lửa màu vàng mà qua, chúng ta đạo hữu liền thần tử đạo tiêu, sau đó, một bình ngọc trấn áp trong chúng ta tu vi cao nhất 10 vị đạo hữu. Kim hỏa, bình ngọc. Mọi người sững sờ, điểm này tin tức đoán không ra a. Hai nữ tử, không biết hảo, rất mỹ lệ có khí chất, cao thủ, kim sắc hỏa diễm. Bình ngọc, rất phách lối, không đem mình nhìn ở trong mắt. Cái này mặc dù thôi diễn không ra là ai, nhưng nhìn qua rất phiền phức ca. Nhưng mà, Đông Vương Công nhìn thấy các vị cấp cao dáng vẻ phẫn nộ, hắn hiểu được không đi đều không được, không đi lòng người liền tán. Cho nên, dù là không dễ chọc cũng muốn đi, cái này gọi Đông Vương Công rất bất đắc dĩ. Chợt Đông Vương Công vung tay lên, đem Vân Thường lưu lại cái kia đạo chỉ dẫn thu trong tay, cái này chỉ dẫn lấy một cái phương hướng. Tốc vung tiên đảo như không chủ động gặp người. Người khác là phát hiện không được, cho nên Vân Thường lưu lại đạo này chỉ dẫn, nếu không Đông Vương Công cũng không tìm tới. Mang bên trên 10 vạn đại quân, ta ngược lại muốn xem, ai dám không nhìn chúng ta. Đông Vương Công quyết định, thuận tiện khí thế rất đủ, không thể yếu khí thế. Quả nhiên, đại nhân anh minh, chúng ta thể chết cũng đi theo đại nhân. Đại nhân anh minh, chúng ta định bình định tất cả địch nhân. Đại nhân, từng tiếng lấy lòng âm thanh, cuốn tới, Đông Vương Công tuy có lo lắng, nhưng nhiều người như vậy đi theo, hắn cũng không sợ. Trung trung điệp điệp đại quân, theo chỉ dẫn mà đi. Mà một bên khác, đi tới Tấc Vương Tiên Đảo 2 tỷ muội, một điểm lo lắng đều không có, bắt đầu hưng phấn vải đưa đạo trưởng của mình. Tấc Vương ở trên đảo, có một tòa lớn nhất chủ điện không phải hai người ở, là cùng phụng Thái Sơ pho tượng. Hai người không nói những cái khác, cái này không dám qua loa, cũng sẽ không qua loa. Trên đại điện sách 3 chữ to, vô lượng điện, Thái Sơ hùng vi tiêu sái pho tượng đứng sững. Là 2 tỷ muội vô số năm qua đối lao sư quen thuộc nhất một loại hình thái. Vô lượng điện tả hữu hai cái đại điện, mới là đạo cung của bọn họ, một cái Vân Thường cung, một cái Vân Nghe cung. Trên đảo tiên hạc đồng tử, cá chép đồng tử, hoa sen linh thú các loại, trước đó liền nhận ra hai nữ. 4 cái nữ đạo đồng bị hai người thu làm môn hạ, làm đạo trường đồng nữ. Mấy ngàn năm bố trí, hai nữ rốt cục vừa lòng thỏa ý bố trí tốt đạo trường của mình, sau này muốn thường trú, tự nhiên làm sao hài lòng làm sao tới. Trước đây an tĩnh ở trên đảo, bởi vì hai nữ đến náo nhiệt nhiều. Trên đảo sinh linh, tu vi không đủ, nền móng không sai, lại tính tình đơn thuần, ngăn cách với đời nguyên nhân rất là tính trẻ con. Cái này gọi hai nữ rất thích, có chút Thái Sơ giới cảm giác. Hai người làm đem lão sư nghiện, cho trên đảo sinh linh giảng đạo chỉ điểm. Trên đảo hết thảy đều là các nàng, cho nên xem như chỉ điểm mình người, không tính là vi phạm Thái Sơ quý củ. Bất quá nghĩ đến lão sư nói, có cơ duyên. Có thể thu mấy người đệ tử bồi dưỡng. Hai nữ ở trên đảo nhìn một lần, tuy nói trên đảo sinh linh nền móng không sai, nhưng không có một cái phù hợp các nàng tâm ý. Bởi vậy, hai nữ tạm thời không có thu đồ dự định. Trên đảo sinh linh, xưng hô hai người nương nương, hết thảy mới lạ, để đạo tâm của bọn họ cùng cảnh giới xuất hiện liên ứ. Lúc này mới cảm thán, lão sư quả nhiên là lão sư, mới nếm thử cùng kinh lịch, quả nhiên có thể khiến người ta có đại thu hoạch. Trước đây là bị lão sư che chở, hiện tại muốn che chở đạo trường sinh linh, thậm chí đem đến còn phải che chở mình môn nhân. Khả năng này chính là lão sư nói một loại viên mãn cảm ngộ, cùng kéo dài thực tiễn. Nếu không phải, vẫn chờ Đông Vương công tới cửa, hai nữ nói không chừng đều bế quan. Chương 554, tìm tới cửa, tam tộc cùng hộ. Đồng Lai đảo trùng trùng điệp điệp 10 vạn đại quân xuất động, liền ngay cả Long tộc đều rất chấn động. Trong lúc nhất thời Long tộc phá lệ chú ý, sợ là Đồng Lai đảo đối tự mình động thủ. Tuy không sợ, nhưng giờ phút này chưa còn xong nhân quả trước. Long tộc chân chính cấp cao nhất cao thủ, là sẽ không dễ dàng lộ diện, thiên đạo không cho phép. Ngoài ra, làm bên ngoài thế lực lớn thứ ba, Vu Yêu hai tộc cái đinh trong mắt, Vu Yêu theo dõi người cũng rất căng thẳng. Không rõ đạo tổ lần thứ ba giảng đạo không xa, cái này Đồng Lai đảo bị thần kinh à. Trái lại Đông Vương Công, càng ngày càng lo lắng, bởi vì hắn nghĩ tới có cái không tốt suy đoán, hy vọng mình đoán sai. Một đường đi theo chỉ dẫn, rốt cục tiến 5.000 về sau, tìm được chỉ dẫn nơi ở. Chỉ là nơi đây một mảnh trống không, vạn dặm hải vực không một tiên đảo, cái này gọi Đồng Lai đảo nhân mã phẫn nộ, cho rằng bị lừa. Trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, các loại kêu gào không ngừng. May mắn Đông Vương Công còn rất bình tĩnh, quát lớn mọi người. Chợt tại mọi người nghi hoặc bên trong lớn tiếng nói, Đồng Lai đảo Đông Vương Công đến đây thỉnh giáo, hai vị đạo hữu mời ra gặp một lần. Nói xong, tại mọi người nghi hoặc bên trong, chỉ thấy một tiên đảo bắt đầu như ẩn như hiện, từng đạo không gian liên ứ gột rửa, một mỹ lệ tiên đảo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này, đông nhiên bọn hắn mắt trợn tròn, đây không phải trước đây tam tiên đảo một trong tấc vương tiên đảo sao? Nghe nói bị Trấn Nguyên Tử đại thần đạt được, chẳng lẽ mọi người có chút sợ hãi? Bọn hắn có chút lo lắng, Long tộc, cùng theo dõi Vu Yêu hai tộc nhân mã, hương phấn. Đám hôn đảng kia, rốt cục đá trúng thiết bản, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc Nam Hải đám kia cường nhân, xem bọn hắn xui xẻo. Lúc này, một đạo hờn dỗi ngữ khí xuất hiện, Đông Vương Công đạo hữu nói quá lời, thỉnh giáo nhưng không dám nhận a, chúng ta hai tỷ muội đến đây Đông Hải, nhưng là muốn nhìn mặt mũi của các ngươi a. Không phải sao, vừa tới liền bị một bang bọn chuột nhắt muốn hãm hại, chúng ta tuy là nữ lưu hạng người, nhưng không thể rơi Nam Hải mặt mũi, bởi vậy tìm Đông Vương Công đạo hữu đến nói một chút. Hoa. Hai thân ảnh lấp lóe, Vân Thường Vân Nghe hai tỷ muội xuất hiện. Hai người không còn bảo lưu, khí thế toàn bộ triển khai, chuẩn thánh sơ kỳ thực lực, trong lúc nhất thời uy áp toàn trường. Trừ Đông Vương Công không quan trọng bên ngoài, còn lại sinh linh tất cả đều có chút sợ hãi. Khó làm rồi. Đông Vương Công nhất không muốn nhìn thấy xuất hiện, quả nhiên là đám người này. Hay là hai cái nữ lưu hạng người. Hai cái, đại biểu có thể nghiền ép chính mình. Hai cái nữ lưu, đại biểu ngươi dám để các nàng ăn thiệt thòi, các nàng những cái kia như lang như hổ sư huynh sư đệ, tuyệt đối sẽ đến báo thủ. Hơn nữa, còn là thịnh truyền, đạo tôn thương yêu nhất hai người nữ đệ tử, sâu người A. Mà lúc này, đống nhiên ba giúp người ngựa đống nhiên xuất hiện. Chính là Vu, yêu cùng Long tộc ba bộ nhân mã. Hai vị tiên tử giá lâm Đông Hải, là ta Đông Hải Long tộc lãnh đạo, nhìn hai vị tiên tử rộng lòng tha thứ, đạo tôn từng vô số lần có ân ta Long tộc, hai người tiên tử sự tình, chính là ta Long tộc sự tình, phàm là có phân phó, ta Long tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long tộc một đại la viên mãn cao thủ âm vang hữu lực nói. Nói xong xem thường một chút Đông Vương Công nhân mã, mang theo khinh thường. Long tộc vị tiền bối này nói có lý, đạo tôn đồng dạng vô số lần ban ân ta yêu tộc, hai vị tiên tử sự tình, chính là chúng ta yêu tộc sự tình, núi đao biển lửa không chối từ. Yêu tộc một đại la sơ kỳ đại yêu cũng nói. Nô Vu tộc khác không dám nói, nhưng ai dám không tuân theo đạo tôn, chính là ta Vu tộc kẻ thù sống còn, hai vị tiên tử phạm là có chỉ thị, Vu tộc kiên định đi theo, vốn Vu mặc dù tu vi không cao, nhưng hai vị tiên tử có phân phó, ta nghĩ 12 vị phụ thần đại nhân cũng sẽ dốc sức tương trợ. Vu tộc một miễn cưỡng đại la cấp độ đại vu cũng nói. Lập tức, ba phe nhân mã ủng hộ, tăng thêm đe dọa ngôn ngữ, đem Đông Vương Công làm cho tốt không đỏ mặt. Hắn có thể làm sao? Cảm ơn Long tộc, Yêu tộc, Vu tộc chư vị, chúng ta lần này tới Đông Hải vì lịch luyện mà đến, sư tôn là sư tôn, chúng ta là chúng ta. Chư vị cảm ơn là sư tôn, không phải chúng ta, cho nên chư vị hảo ý chúng ta tâm lĩnh, liền không phiền phức các vị. Vân Nghe nói, lời này đang bày tỏ, chúng ta ra đến rèn luyện, thuộc về xuất sư. Sư tôn là sư tôn, chúng ta là chúng ta sẽ không ỷ vào sư tôn cường đại đến diêu võ dương oai, sư tôn cũng không sẽ bởi vì chúng ta đám này tiểu bối ân oán mà ra tay. Ý là, Thái Sơ sẽ không nhúng tay, bất kỳ cái gì sự tình đều có chính các nàng giải quyết, Thái Sơ xuất thủ còn chưa đủ rơi giá đỡ. Cũng tại cho thấy, các nàng xuất sư, muốn mình chống lên một phiến thiên địa, sẽ không có chuyện việc nào dựa vào Thái Sơ. Quả nhiên, lời nói này xong, Đông Vương Công nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, các nàng xuất sư, đã nói lên sinh tử từ mình, Thái Sơ tiền bối sẽ không nhúng tay. Long tộc, Vu, yêu ba phe nhân mã, cũng nghe ra huyền diệu, nghĩ thầm thì ra là thế. Bình thường mà nói, nếu là thời gian ngắn ra đến rèn luyện, hai vị tiên tử tuyệt sẽ không như vậy thanh thế thật lớn tìm đồng lai đảo phiền phức, nhiều lắm là đánh giết đám kia bọn chuột nhắt chính là. Lần này sở dĩ dạng này thanh thế thật lớn tìm đồng lai đảo phiền phức, chính là cho thấy các nàng muốn khai sơn lập phái tự lực cánh sinh, xuất sư. Đông Vương Công minh ngộ về sau, không để ý tới Long tộc, Vu, yêu khiêu khích, mà chỉ nói, đã như vậy, hai vị đạo hữu nói giải quyết như thế nào a? Ha ha ha, Vân Thường một trận cười khẽ. Chợt nhìn Vân Nghê một chút, Vân Nghê Ngọc Tịnh Bình một nghiêng, bị trấn áp 10 vị cao thủ ra, một mặt tiểu tụy, lại đạo vận bất ổn. Không giải quyết như thế nào, chỉ là nói cho một bang bọn chuột nhắt, có ít người không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Chợt tại mọi người sợ hãi thán phục bên trong, 10 cái vừa bị thả ra cao thủ, nháy mắt bị Vân Thường một đạo Thái Dương chân hỏa tiêu diệt. T. Thật ác độc cay. Quả nhiên không hổ đạo tôn truyền nhân. Duy chỉ có yêu tộc giật mình, Thái Dương chân hỏa. Không để ý tới Đông Vương Công muốn rách cả mí mắt ánh mắt, Vân Thường nói, đây chính là biện pháp giải quyết, hai chúng ta tỉ mội triệu hoán ngươi đến, là để cho ngươi biết, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại phương này tốc tiên đảo sau này đem sẽ xuất thế, trong phạm vi ngàn tỷ dặm, hy vọng ngươi bồng lai đảo không muốn tiến vào, nếu không nhất định là bỏ mình đạo diệt cục diện. Âm vang hữu lực, để Đông Vương Công rất khó chịu, liền ngay cả Long tộc cũng không chịu nổi, không duyên cơ thiếu ước vạn dặm hải vực, có thể không khó thụ. Bất quá, các ngươi yên tâm. Chúng ta không thành lập thế lực, cũng không thích xương bá tại, chỉ là không thích một chút bọn chuột nhắt mà thôi, chúng ta chỉ muốn an tâm tu luyện. Vân Nghê Trung Quy đứng ra nói một câu. Sợ rồng, Đông Vương Công thậm chí yêu tộc hiểu lầm. Bọn hắn không có tranh bá tâm, chỉ là nghĩ nói cho người khác biết, các ngươi đừng đến khi dễ chúng ta. Hô! Long tộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không tranh bá liền tốt, chỉ là an tĩnh tu luyện mà thôi, loại tồn tại này Đông Hải dung hạ được. Lại, khó chịu nhất không phải Long tộc, mà là Đồng Lai Đảo. Vân Thường như vậy không hề mặt mũi, dắt chó đồng dạng đem bọn hắn treo chọc đến, ở ngay trước mặt bọn họ, đánh giết 10 vị cao thủ, cái này muốn nhìn Đông Vương Công làm sao hồi phục. Tốt, rất tốt. Đông Vương Công phẫn nộ nói. Hắn rất muốn nhẫn, cứ thế từ bỏ, nhưng cứ như vậy, mặt mũi liền toàn không có. Đã dạng này, kia chúng ta chỉ có thể từng làm một trận. Bảy trận. Đông Vương Công quát lạnh một tiếng. 10 vạn người đại quân nháy mắt bắt đầu hành động, Đông Vương Công dự định, mình nối lên một cái. 10 vạn đại quân đối lên một cái, hy vọng có thể thắng, thắng hết thể dễ nói, dù là tổn thất chút nhân mã, tối thiểu ra mặt bảo trụ. Nếu là thất bại, vậy liền thành trò cười. Nhưng không làm như vậy còn không được, cũng không thể lời gì đều không nói, bị người một trận đánh mặt sau rời đi à. Đây tuyệt đối không được. Làm qua một trận là duy nhất cục diện, không thể tránh né cục diện. Cho nên, Vân Thường cùng Vân Nghê liếc nhau, Vân Nghê đối mặt Đông Vương Công, mà Vân Thường đi đối mặt 10 vạn đại quân tạo thành một số đại trận. Chương 555, lập uy, đặt chân. Vân Thường biết được tỷ tỷ tính cách, có chút quá thiện lương, cho nên đối hơn 10 vạn người đại trận, như tỷ tỷ lưu tình lời nói, sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Mình liền không dạng này, mình phải nhanh một chút giải quyết cái này 10 vạn người đại quân, sau đó liên hợp tỷ tỷ cầm xuống Đông Vương Công. Lập tức, thân uy hạo đãng, khí thế toàn bộ triển khai hai phe nhân mã, bắt đầu hành động. Các vị đạo hữu, cẩn thận kia Thái Dương chân hỏa, này lửa uy lực rất lớn. Có kiến thức đồng lai cao thủ, đã biết được kia là Thái Dương chân hỏa. Nhưng Vân Thường thủ đoạn, cũng không phải bọn hắn có thể đoán được. Tuy nói Vân Thường công kích cường đại nhất linh bảo, là Thái Sơ tự mình cho nàng luyện chế tạo hóa hỏa linh châm, không qua phòng ngự của hắn cũng vô cùng cường đại. 12 khỏa thận nguyên châu tế ra, lập tức hình thành cứng như bàn thạch phòng ngự. Cái này gọi mọi người rất khó chịu, uy lực to lớn công kích, vậy mà không phá nổi kia 12 khỏa xoay tròn ngọc châu phòng ngự, mà nhóm người mình dù tạo thành đại trận, lại chỉ có thể bị động bị đánh. Trừ Thận Nguyên Châu cùng tạo hóa hỏa linh châm, những năm gần đây, Vân Thường cũng không phải là không thu hoạch được gì, một đầu thượng phẩm tiên thiên linh bảo giải lụa màu, quả thực là cường hãn. Hỏa linh châm thêm giải lụa màu vung dậy, lập tức để 10 vạn người đại trận càng khó chịu hơn. Trận pháp nhất đạo, Vân Thường đích xác không am hiểu, nhưng mưa dầm thấm đất, đối với trận pháp đồng dạng ít có nghiên cứu. Công nó toàn bộ, không bằng công một chân, đây là Hoàng Điểu nói với nàng qua. Bởi vậy, Vân Thường tìm tới trận pháp chỗ yếu nhất, bắt đầu uy lực to lớn công kích. Vâng! Trận pháp cường hãn cũng ở ngoài dự liệu, 10 vạn người đại trận, vậy mà trong lúc nhất thời lực kháng chuẩn thánh sơ kỳ Vân Thường, bất quá kết cục chú định. Đại trận này chỉ là ngạnh kháng mà thôi, muốn làm bị thương Vân Thường là không thể nào. Cho dù là đầu cơ trục lợi chẳng ma, cũng là chuẩn thánh cấp độ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Không nói trước pháp lực, chỉ nói đối pháp tác trưởng khống liền so ra kém, bởi vậy, giao thủ sau đó không lâu 10 vạn người đại trận tràn ngập nguy hiểm. Mà Đông Vương công một thân linh bảo, nó thuần dương kiếm càng là cực phẩm cấp độ, tu vi cũng là chém tới một thi chuẩn thánh. Vân Nghê bị Thái Sơ yêu thương, Huyền Thủy kiếm, Ngọc Tịnh Bình, Tạo Hóa Nghê thường áo chờ linh bảo tầng tầng lớp lớp, lại trùng điệp thần thông cùng thủ đoạn, để Đông Vương công trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. Ngược lại, phòng ngự linh bảo thiếu khuyết Đông Vương công, lại bị Vân Thường nhiều lần công kích về sau, có rất nhỏ thương thế. Đông Vương công rốt cuộc minh bạch, vì sao hai nữ tử này khó chơi như vậy, dù là có phòng ngự linh bảo cũng không thể cường hãn như thế à. Nguyên lai hai nữ tử này hay là luyện thể tu sĩ, nguyên thần luyện thể song tu, chắc không được khó chơi. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Đông Vương công cảm thấy đại thế đã mất, mình dù là triệu hồi ra mình trảm thi phân thân cũng không có khả năng chiến thắng nữ tử này. Đáng chết Nam Hải quái vật. Đông Vương công hung hăng thầm nói, một nữ tử ngươi còn luyện thể, không mang dạng này chơi. Lại nữ tử kia trong tay linh bảo bảo kiếm, vậy mà kiêu ngạo mình thuần dương kiếm, chỉ sợ không phải cực phẩm cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thậm chí, hắn buồn bực phát hiện, mình giao chiến kinh nghiệm vậy mà cũng so ra kém nữ tử này, cái này gọi hắn thất vọng, chẳng lẽ mình yếu như vậy. Vân Nghê mặc dù nũng nịu, nhưng mấy lần nhập kiếp, hung thú lượng kiếp, long hán lượng kiếp, ma đạo chi tranh, lần kia không phải thời gian lâu ngày rộng đại chiến, lần kia không phải núi thây trong biển lửa đi ra. Chỉ là Đông Vương công kinh nghiệm, thật không đáng chú ý, nếu không phải Vân Nghê cảm thấy mình rất khó cầm xuống Đông Vương công, nàng đã sớm thi triển toàn lực cầm xuống người này. Quan chiến Vu Yêu cùng Long tộc cũng cảm thán, hai cái như vậy mỹ mạo nữ tử, cái này giao thủ kinh nghiệm vậy mà đáng sợ như vậy. Đông Vương công mạnh không mạnh? Rất mạnh. Mặc kệ mọi người làm sao chế nhạo hắn, nhưng không có thể phủ nhận Đông Vương công rất mạnh, ít có hào đại năng, không phải nói đùa. Nhưng dù là như thế, Đông Vương công như cũ tại Vân Nghê, cái mới nhìn qua này nũng nịu nữ tử thủ hạ không chiếm được chỗ tốt. Long tộc cao thủ, thấy mọi người thấy mình, làm xa xưa tồn tại, hắn có tự ngạo tiền vốn, tối thiểu kiến thức liền viễn siêu bọn hắn. Chư vị, các ngươi như là hiểu rõ hai vị này tiên tử, liền sẽ không như thế chấn kinh. Mặc dù là hai nữ tử, nhưng từ hung thú lượng kiếp bắt đầu, mỗi lần thiên địa đại kiếp, hai vị này tiên tử đều sẽ nhập kiếp, thật lâu trước đó còn có Tiêu Giao Lục Thần truyền thuyết, nói chính là đạo tôn sáu người đệ tử, chỉ là Đông Vương công mặc dù một phương thế lực đứng đầu, nhưng so với giao chiến kinh nghiệm, còn kém rất rất xa vô số lần núi thây trong biển lửa đi ra hai vị tiên tử. T. Mọi người một trận hoảng hốt. Chỉ có thể cảm thán, đạo tôn quá vĩ đại che lại tất cả mọi người quan mang, tỉ như hắn mấy vị đệ tử. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng. Rốt cục, 10 vạn người đại trận bị Vân Thường phá vỡ. A, không được. Nhanh. A, không. Vân Thường từ khi tại phương Tây bị người mưu hại về sau, bị gió mạnh lao tổ chờ tính toán về sau, nàng trước đây nhân từ liền biến mất. Lại thêm về sau vô số lần nhập kiếp chém giết, để nàng biết rõ, có đôi khi không thể nhân từ nương tay. Cho nên, trận pháp một khi phá vỡ. Đi. Tạo hóa hỏa linh châm vung lên, cực nóng thái dương chân hỏa đảo qua. Thật thanh biển lửa, núi thây ngược lại là không có, bởi vì thái dương chân hỏa hạ, nghĩ giữ lại thi thể gần như không có khả năng. Dừng tay. Đông Vương công muốn rách cả mí mắt hô lớn, chỉ vì một đạo thái dương chân hỏa quét ngang về sau, 10 vạn người đại quân, còn sống không đến 3 vạn người. Tổn thất này quá lớn, 7 vạn người trực tiếp thân tử đạo tiêu, có thể nghĩ. Hừ, dừng tay, ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt đẹp. Vân Thường xem xét còn lại 3 vạn người lính tôm tướng cua về sau, trực tiếp không để ý tới. Ngươi Đông Vương công không phải phẫn nộ sao? Tốt, bổn tiên tử liền tới thu thập ngươi, cùng tỷ tỷ liên hợp gọt mặt ngươi ra, để ngươi càng hẳn rỡ. Đông Vương công hối hận, chỉ thấy 12 khỏa thận nguyên châu nhanh chóng phòng ngự lên, phòng ngự được 2 tỷ muội. Mà 2 tỷ muội, cơ hồ không có nỗi lo về sau, bắt đầu toàn lực công kích Đông Vương công. Áp lực nào chỉ là tăng gấp bội, Đông Vương công nháy mắt không có tấc vông. Tại mấy lần giao thủ về sau, chém tới ác thi cũng xuất hiện, bất quá hết thảy đều là hưởng công. Vâng! Kịch liệt công kích về sau, Đông Vương công lập tức đạo vận bất ổn, bị bức lui, tóc thai bù xù, còn có chút tiêu hồ hương vị, đây là bị thái dương chân hỏa đốt. Thấy hai nữ ý nguyên tiến công. Dừng tay! Đông Vương công hét lớn một tiếng, mặt mũi rất trọng yếu, nhưng giờ phút này chỉ có thể không muốn mặt, lại giao tiếp tục đánh mình sẽ thảm hại hơn. Hai vị tiên tử, ta nhận thua, mời hai vị tiên tử dừng tay, sau đó tấc vương đảo ước vạn giảm, ta Bồng Lai đảo thế lực tuyệt không chen chân, vừa vặn rất tốt. Vân Thường cùng Vân Nghê liếc nhau, đây là các nàng vui lòng nhìn thấy kết quả. Liền không thể thật đánh giết Đông Vương Công, đã mặt mũi lớp vải lót đều có, lập uy cũng đủ đủ rồi, dạng này cũng tốt. Hừ, cho ngươi cái mặt mũi. Vân Thường nũng nịu nhẹ nói. Hô Đông Vương Công nhẹ nhàng thở ra. Không để ý tới Long Tộc, cùng Vu Yêu chế dễ ước, mặt âm trầm, triệu hoán đi còn sót lại nhân mã. Đến tận đây, Vân Thường Vân Nghê cười một tiếng, nguyện vọng đạt thành, lập đạo trận bước đầu tiên lập uy thành công. Chương 556, nửa cái lượng kiếp ước hẹn, cầu nguyện phiếu. Vu Yêu hai tộc, đem tin tức truyền ra ngoài. Có thể rơi Bồng Lai đảo mặt mũi, bọn hắn tự nhiên vui lòng truyền bá, trong lúc nhất thời lại để Vân Thường, Vân Nghê hai tỷ muội danh truyền hồng hoang. Trở lại Tấp Vương Tiên đảo hai tỷ muội. Chúng ta cung nên hai vị nương nương đắc thắng trở về. Một bang Tấp Vương đảo sinh linh kích động khó mà tự chế, trước đây sự lo lắng của bọn họ quét sạch sành sanh. Mà lại hai vị nương nương nói qua, sau này Tấp Vương Tiên đảo sẽ triệt để mở ra, không còn ẩn thế, cái này gọi bọn hắn rất hưng phấn. Tỷ tỷ, chúng ta bước đầu tiên thành công, xem như tại Đông Hải triệt để đặt chân, cũng không biết sư huynh sư tỷ bọn hắn thế nào rồi. Vân Thường hỏi. Thách ra tự nhiên không bỏ, tình cảm của bọn hắn quá thâm hậu. Mấy vị sư huynh sư tỷ định sẽ thành công, đại sư huynh tính cách cương nghị, xử sự phong cách phóng khoáng, tăng thêm tâm tư kín đáo, chắc chắn vô sự. Nhị sư tỷ chớ nói chi là, dù thời gian dài tại Thái Sơ giới, nhưng hảo hữu khắp thiên hạ, nơi nào không thể đặt chân. Tứ sư huynh dù ấm như ngọc, nhưng cơ trí nhiều mưu, trường sam tay áo múa, tăng thêm tu vi cao cường, nhất định có thể thành công. Yên tâm đi. Vân Nghê phân tích nói. Tam sư huynh nhất mục, cũng không có lưu lãng tư xứ, bản thể hắn nguyên nhân, đã sớm đúc thành đạo tâm, cho nên không có ra ngoài du lịch. Mặc dù Đại La Kim Tiên thời điểm hóa hình mà ra, nhưng một mực thích theo cây trạng thái tu luyện. Cứ như vậy tại kia đều giống nhau, Thái Sơ bao nhiêu cũng cần một vị đệ tử phụng dưỡng, cho nên ất mục cũng không có ra ngoài. Một mực tại Thái Sơ giới. Ừm, hy vọng như thế. Vân Thường nói. Thật tình không biết. Hồng Hoang Phương Đông ngay tại du lịch một đạo nhân, biết được Vân Thường cùng Vân Nghê lập uy Đông Hải, lại nhập chủ Đông Hải về sau, hắn mỉm cười. Hai vị sư muội làm không tệ, rốt cục dài lớn. Chính là Bàn Thạch đạo nhân, Thái Sơ đại đệ tử. Bàn Thạch quay đầu nhìn một chút một thân ảnh kia là một thanh tú trung niên đạo nhân bộ dáng, có kim tiên trùng kỳ tu vi. Đạo nhân này, chính chật vật đi theo cái này bản thạch thân ảnh, bản thạch thần thông thi triển về sau, một bước vạn dặm, lại xuất quỷ nhập thần. Mà thân ảnh kia lại liều mạng đi theo, dù nhưng đã hơi thở dồn dập, đạo vận đều có chút bất ổn, bất quá một mặt kiên nghị, tựa hồ thể sống chết cũng muốn đuổi theo bản thạch. Tiểu tử từ bỏ đi, ngươi là không thể nào thành công, lúc này mới 5.000 năm không đến, ngươi đã như vậy, ngươi là kiên trì không được một vạn năm. Bản thạch đối kia gian nan đi theo thân ảnh nói, sẽ không, tiền bối. Ta nhất định có thể đi theo ngài một vạn năm, ta nhất định sẽ. Đạo nhân này sau khi nói xong, tiếp tục vận dụng toàn bộ tu vi đuổi theo bản thạch thân ảnh. Đạo nhân này chính là Khẽ Chào Đức Chi Mây, đản sinh tại một tiên sơn, trước đây không lâu hóa hình mà ra lúc, suýt nữa mệnh tang lôi kiếp phía dưới, vừa vặn đi ngang qua bản thạch cứu hắn. Đạo nhân này dù vừa xuất thế, nhưng một cỗ bản năng cảm giác, nhất định không thể bỏ qua bản thạch, bởi vậy muốn bái nhập bản thạch môn hạ. Mà bản thạch tự nhiên sẽ không đáp ứng. Không nói đùa mà nói, hắn nếu là thu đồ, vậy sẽ là Thái Sơ thủ tịch đồ tôn bối. Điều này đại biểu cái gì bản thạch nhất minh bạch, cho nên hắn không dám tùy tiện thu đồ. Tuy nói này Phúc Đức Chi Mây hóa hình tiểu bối nền móng không sai, hóa hình liền bất diệt kim tiên cấp độ, tại lúc này đến nói, đã là đỉnh cấp căn nguyên. Lại Phúc Nguyên thâm hậu, một thân linh bảo, có một kiện tiên thiên trung phẩm mây áo. Tại lúc này thời đại này, hóa hình kim tiên, có sen lẫn tiên thiên linh bảo, chính là nền móng thâm hậu nhất một bang. Tuy nói cùng Tam Thanh Chấn Nguyên Tử các loại, cũng liền kém một cái lượng kiếp thời gian. Bất quá, Tam Thanh Chấn Nguyên Tử là nhân vật bậc nào? Bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói, thuộc ở thiên địa thần ma cấp độ, cùng hoang thời kỳ cổ thần ma một cái cấp độ, thậm chí càng siêu việt, toàn bộ hồng hoang cấp cao nhất chính là bọn hắn. Tiên thiên thần ma có trước sau, lúc trước chính là thiên địa thần ma, cuối cùng chính là tiên thiên đại thần, thuộc về một cái cấp độ. Cho nên, từ Tam Thanh Chấn Nguyên Tử một bang đại thần xuất thế về sau, đến tận đây, hồng hoang hóa hình sinh linh, đã không có khả năng có mạnh mẽ như vậy căn nguyên. Nếu là dứt bỏ mình thân là Thái Sơ đại đệ tử nguyên nhân, bàn thạch thật đúng là sẽ thu tiểu tử này nhập môn, nhưng hắn không dám không trịnh trọng A. Dù sao gánh vác áp lực quá lớn. Bởi vậy, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, nói một câu, ngươi chỉ cần có thể đi theo ta vạn năm không đi ném, ta liền cân nhắc thu người nhập môn. Câu nói này để đạo nhân này nhìn thấy hy vọng, vừa hóa hình không lâu liền bắt đầu chật vật đi theo bàn thạch, vừa đi chính là gần 5.000 năm. Nói thật, loại này kiên trì bàn thạch đều có chút cảm động, tính cách kiên nghị, đạo tâm cũng không tệ, đích sắc rất ít gặp. Cho nên, hắn đều không muốn xem lấy tiểu tử này chịu tội, bởi vậy khuyên hắn từ bỏ. Kết quả, một khuyên chính là 3.000 năm, tiểu tử này chính là không từ bỏ, dù là đạo vận bất ổn, pháp lực hao hết, vẫn đi theo. Tiếp tục như vậy không được, tiểu tử này rất có Ngô Chi phong phạm, đích sắc kiên nghị. Bàn thạch nhìn thoáng qua đạo vận bất ổn thân ảnh. Ai, khó làm a. Bàn thạch rất xoắn xuýt. Tựa hồ nghĩ đến mình, chính mình là loại tính cách này, kiên nghị trầm mặc, nhất tâm hướng đạo. Thế nhưng là, Ngô Chi môn hạ trách nhiệm trọng đại a, Ngô không dám tùy ý thu đệ tử a. Bàn thạch rất khó khăn. Đương nhiên, nhớ tới lão sư nói qua, cầu đạo mặc dù nền móng rất trọng yếu, nhưng đạo tâm đồng dạng trọng yếu, không có kiên nghị đạo tâm cũng là uổng công. Mà sau lưng kia tiểu tử không phải liền là đạo tâm kiên cố sao? Có. Bàn thạch đống nhiên khẽ giật mình, nghĩ đến một biện pháp. Chỉ thấy bàn thạch đống nhiên một trận lấp lóe, xuất hiện tại đạo nhân kia trước mặt, đạo nhân kia sững sờ, tiền bối, ngài. Tiểu tử, thật muốn bái nhập bần đạo môn hạ. Bàn thạch hỏi. Tiền bối, vãn bối không dám có hoang ngôn. Đạo nhân này kiên định nói. Tốt, đã dạng này, bần đạo cho ngươi khảo nghiệm, ngươi như có thể làm đến. Bần đạo sẽ mang ngươi đến bần đạo sư tôn trước mặt, như bần đạo sư tôn đáp ứng, bần đạo liền thu ngươi nhập môn, như bần đạo sư tôn không đáp ứng, nói cái gì cũng vô dụng, cái này khảo nghiệm ngươi có chịu không? Bàn thạch hỏi. Vãn bối, vãn bối. Đạo nhân này vừa muốn nói chuyện, bị bàn thạch đánh gãy, ghi nhớ, một khảo nghiệm, trải qua khảo nghiệm, ngươi mới đi ra khỏi bước đầu tiên, mà bước thứ hai nếu là bần đạo sư tôn không cho phép, nói rõ trước ngươi tất cả cố gắng đều uổng phí, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Kết quả, đạo nhân này cũng quả quyết, ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp đáp ứng. Tốt, tốt, rất tốt. Liền ngay cả bàn thạch, đều liên tiếp ba cái tốt, đến biểu thị đối tiểu tử này xem trọng. Đi thôi. Bàn thạch vung tay áo, cuốn lên đạo nhân này, sau đó không lâu, đạo nhân này lại nhìn thời điểm, phát hiện đã trở lại mình hóa hình chi địa. Chỉ thấy bàn thạch nói, tu đạo tu tâm, đạo tâm bất ổn hết thể thành không, đã ngươi muốn bái nhập bần đạo môn hạ, bần đạo liền cho ngươi khảo nghiệm. Chờ chút bần đạo sẽ đem đạo trường của ngươi bố trí một trận pháp, là hỏi một chút tâm trận pháp, như nửa cái lượng kiếp bên trong, ngươi có thể sống qua trận pháp, như vậy, trận pháp này sẽ tự mình tan đi, bần đạo cũng sẽ cảm thấy được, đến lúc đó sẽ dẫn ngươi đi thấy bần đạo đích sư tôn. Nếu là nửa cái lượng kiếp ngươi sống không qua trận pháp này cũng sẽ tự mình tan đi, nhưng ngươi ta từ đây vô duyên, bần đạo cũng sẽ không lại gặp ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Một câu mang theo vấn tâm ngươi có bằng lòng hay không? Đem đạo nhân này chấn một cái. Chợt đạo nhân này kiên định nói, vãn bối nguyện ý. Ai? Bàn thạch khẽ giật mình, thầm nghĩ quả nhiên giống như mình nghĩ, cho nên hắn chỉ có thể ngự trọng tâm trường nói, tốt. Nói xong vung tay lên, một trận pháp hình xong rồi. Ngay tại bàn thạch muốn đem đạo nhân này đưa vào trận pháp thời điểm. Chờ một chút tiền bối. Ừ, ngươi đổi ý rồi. Bàn thạch khẽ giật mình. Không phải, vãn bối sẽ không đổi ý, vãn bối muốn hỏi tiền bối đạo hiệu. Cũng tốt thời điểm gặp lại xưng hô tiền bối. Nha. Bàn thạch cười, tiểu tử ngươi có lòng tin như vậy. Tiền bối, sự do người làm, vãn bối cố gắng hết sức, tin tưởng cố gắng của ta trời không phụ. Đạo nhân này nói. Ha ha. Tốt, tốt chí khí. Bàn thạch cười, vốn cho rằng tiểu tử này hối hận, nguyên lai không phải, mà là càng kiên định hơn, cũng càng có lòng tin. Bàn thạch lại nói, tiểu tử, ngươi không cần biết được bần đạo đạo hiệu. Đồng dạng bần đạo giờ phút này cũng không muốn biết người tên gì, người ta có hay không có thể gặp lại, còn cần cố gắng của ngươi, nếu ngươi thành công, tự nhiên hết thể biết được, nếu ngươi thất bại nói cũng vô dụng, đi thôi. Nói xong, không đợi đạo nhân kia trả lời, bàn thạch vung tay háo đem hắn đưa vào đạo trường. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Bàn thạch nhìn thật sâu một chút về sau, chợt biến mất, đều xem tiểu tử này cố gắng. Chương 557, Không Linh Cơ Duyên. Làm khách phượng rừng núi Không Linh Tiên Tử. Biết được hai cái sư muội đặt chân Đông Hải về sau, cũng yên tâm, bồi tiếp nữ hoa một mực tại phượng rừng núi thật lâu. Đại sư tỷ, ngươi không bằng lưu tại sư muội cái này a. Nữ hoa đối người sư tỷ này rất thích, rất thương yêu chính mình. Nữ hoa từ hóa hình, vẫn có ca ca chiếu cố, nhưng ca ca có đôi khi không bằng tỷ tỷ như vậy thân mật, nữ hoa rất thích loại cảm giác này. Sư muội, chớ có nói, lão sư để chúng ta ra ngoài, vì chính là chúng ta có thể có cảm ngộ, tại sư muội cái này muôn vàn tốt. Nhưng đối với tôi luyện lại khó chỗ hữu dụng, sư tỷ đã có đánh được rồi. Không Linh rất tình thương của mẹ sờ sờ nữ hoa tóc nói. Sư tỷ, ngươi tính toán đến đâu rồi? Nữ hoa hiếu kỳ hỏi. Nữ hoa một mực là cái thiện lương, điềm tĩnh tính cách, thẳng đến hậu thế ca ca Phục Hy chết về sau, nữ hoa mới bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Phục Hy không có trước khi chết, dù là nữ hoa thành thánh nhân về sau, cũng liền nhiều hơn một phần thánh nhân uy nghiêm mà thôi, tính cách không có bao nhiêu biến hóa. Cho nên, thời khắc này nữ hoa rất thích có ca ca tỷ tỷ sủng ái. Không Linh nhìn thoáng qua nữ hoa nói, tuần úi. A. Nữ hoa bỗng nhiên sững sờ, nói gấp, sư tỷ không thể, kia tuần trên núi có yêu tộc, dưới có vu tộc, là bốn trận chiến chi địa, mặc dù tuần núi là hồng hoang tổ mạch, linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, nhưng một mực có vu yêu chiếm lấy, không người dám thăm dò phong mang, tuy nói ta Thái Sơ một môn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng sư tỷ vì sao đi bốn trận chiến chi địa đâu? Nữ hoa không hiểu Không Linh, dưới cái nhìn của nàng tìm một chỗ an tĩnh tốt bao nhiêu. Đi loại kia bốn trận chiến chi địa làm gì? Đây không phải từ tìm phiền toái sao? Cho nên nữ hoa không phải Không Linh. Sư muội, cực kỳ lâu trước đó, ta từng đạt được sư tôn chỉ điểm, sư tôn nói, không thành trước núi trước làm nước. Sư muội, sư tỷ làm nước thật lâu, nhưng ta giờ phút này có trở thành núi tư cách, đây là đạo của ta. Ta cùng sư muội khác biệt, sư muội ngươi căn nguyên thâm hậu, khí vận cường đại, không giống sư tỷ đạo cần tranh, cần không sợ gian nan. Dù là kia tuần núi là bốn trận chiến chi địa thì thế nào? Ta đi, là vì kiên định đạo tâm, không phải đi tranh bá, qua nhiều năm như vậy ta trưởng khống Thái Sơ giới, sư tỷ tự hỏi có thể không chút phí sức xử lý tốt vu yêu quan hệ, bọn hắn hẳn là dung hạ được ta. Không Linh nhìn như mỉm cười đối nữ hoa tự thuật. Nhưng loại kia kiên cường khí chất, lại là ẩn tàng không được, bất động như núi, một nữ tử thân bên trên tảng ra, không thẹn Thái Sơ đánh giá, không thua kém đấng mày dâu vương giả chi phong phạm. Tốt ta. Nữ hoa nghe xong, biết được khuyên cũng vô dụng. Chỉ có thể hy vọng sư tỷ mục tiêu đạt thành. Lại không biết. Một tin tức, đống nhiên oanh động toàn bộ hồng hoang. Yêu tộc. Cái gì? Vu tộc cao tầng rút lui tuần núi chỉ có vu tộc một bộ tại trấn thủ. Đế Tuấn giật mình hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta dò xét tra rõ ràng, vu tộc cao tầng đã di chuyển huyết hải, hẳn là sau đó đem hang ổ định tại huyết hải. Sao có thể như vậy? Đế Tuấn nghi ngờ nói. Chợt nhìn thoáng qua Tử Vi cùng Phục Hy. Tử Vi cùng Phục Hy lắc đầu, biểu thị trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại ca, đối với chúng ta đến nói hẳn là chuyện tốt. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đế Tuấn nghe xong nhẹ gật đầu. Vu tộc cao tầng di chuyển huyết hải, đích xác đối với yêu tộc đến nói là chuyện tốt. Trước đây tuần núi bàn cổ điện một bên, cơ hồ bị vu tộc hoàn toàn chiếm cứ, liền ngay cả bọn hắn yêu tộc đối tuần núi chiếm cứ, đều xa xa lạc hậu vu tộc. Hiện tại vu tộc cao tầng rút lui. Cái này biểu thị bọn hắn đối tuần núi khống chế có thể tăng lớn. Mặc dù tuần núi quá mức hùng vĩ, cũng là tại quá lớn, yêu tộc toàn bộ chiếm cứ rất khó, nhưng chiếm cứ đại bộ phận là có thể. Chúng ta làm sao bây giờ? Đế Tuấn hỏi. Trăng Trạch nghĩ một lát nói, bệ hạ, tạm thời cần quan sát một phen, nếu là vu tộc gâm như vậy liền không tốt. Nếu là thật sự, vu tộc cao tầng rút lui về sau, còn lại tộc nhân chiếm cứ không được trước đây địa bàn, bọn hắn không đốc, định sẽ chủ động thu nhỏ. Khi đó mới là chúng ta xuất thủ thời khắc. Mọi người nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, bởi vậy bắt đầu an bài nhân thủ chặt chẽ nhìn chằm chằm vu tộc hành động, nhìn vu tộc là thật rút lui, hay là âm mưu quỷ kế. Lại không nghĩ, dự định tại tuần núi chiếm một chỗ đạo trường Không Linh, may mắn phát hiện, vu tộc vậy mà rút lui. Chống đi rất lớn một mảnh địa vực, vừa vặn để nàng thừa lúc vắng mà vào. Tại tuần sơn Đông Phương, Không Linh tìm được một linh khí cực kỳ nồng đậm tiên sơn đạo trường. Lại chiếm diện tích cực lớn. Trung quanh còn có rất nhiều đản sinh tại tuần núi sinh linh. Không Linh nhìn thấy thời điểm, liền cảm giác nơi đây cùng mình hữu duyên, cho nên quả quyết nàng, nhanh chóng chiếm cứ nơi đây. Nơi này tới gần phồn hoa nhất hồng hoang phương đông, lại tuần núi giữa sườn núi vị trí, linh khí nồng đậm, thiên nhiên vừa lên tốt đạo trường. Thậm chí tại chủ phong phát hiện tiên tiên trận pháp, đợi phá vỡ trận pháp về sau, rộng mở trong sáng, càng thêm thần kỳ một chỗ phúc trời động địa, xuất hiện tại trước mắt của nàng. Riêng là tiên tiên linh căn. Nơi này liền phát hiện hai khỏa, mặc dù là song sinh càn khôn cây, hai gốc, một được một cái, hoặc là nói một âm một dương, một càn một khôn, chính là thượng phẩm trước thiên linh căn. Không chỉ có như thế, Không Linh còn phát hiện một đỉnh cấp tiên thiên linh bảo càn khôn đồ, thiên địa càn khôn, không gian chi đạo hạ chính yếu nhất phần có. Rất là phù hợp chủ tu không gian chi đạo Không Linh. Phát hiện này Không Linh hưng phấn, khả năng mỗi cái tiên thiên trong trận pháp, đều như vậy tự thành một phương thời không, nơi này cũng giống vậy. Đồng dạng có một đám tỉnh tỉnh mê mê tiểu sinh linh, bọn hắn đồng dạng tính tình đơn thuần, trí lực cũng không cao lắm, lại mười phần thiên chân khả ái. Không Linh nháy mắt liền thích nơi đây, thậm chí thôi diễn phát hiện, cái này chính là cơ duyên của mình. Kia càn khôn cây, Không Linh phát hiện, ba cái nguyên hội một lần luân hồi, mỗi lần có thể kết xuất 36 quả càn khôn quả, cái này càn khôn quả là cực kỳ thưa thất cảm ngộ cảnh giới chi linh quả. Lại đối không gian nhất đạo, càn khôn một đạo, thậm chí không gian chi dưới đường tất cả chi nhánh, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Phù ăn một viên, có thể cảm ngộ pháp tắc cùng cảnh giới, dù đối đại la phía trên tác dụng không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Nghĩ đến Thái Sơ thích thu thập linh quả, lại tài bồi năng lực cường hãn, không linh dự định, gây lấy một nhánh cho sư tôn đưa đi, sư tôn định sẽ thích. Về phần càn khôn đồ, có thể là số ít không phải càn khôn lão tổ sáo trang, càn khôn lão tổ sáo trang có càn khôn đỉnh, càn khôn xích, càn khôn phiến, cùng càn khôn châu. Trong đó càn khôn xích tại cùng la đại chiến lúc, bị dư ba đánh bay, bị nhiên đăng đặt được. Còn lại càn khôn đỉnh, càn khôn phiến, càn khôn châu ba kiện trí bảo, linh bảo, toàn bộ bị Hồng Quân thu đi. Cho độc càn khôn đồ, cũng không phải là càn khôn lão tổ sen lẫn linh bảo, cũng không ai đạt được. Một mực tại nơi đây, thẳng đến không linh đến. Có thể nói, nên không linh đạt được. Khả năng, đây chính là sư tôn nói cơ duyên đi, nô rốt cuộc tìm được thuộc tại cơ duyên của mình, xem ra quyết định đến tuần quả dại nhưng không sai. Không linh vui vẻ nói. Chiếm cứ nói như thế trận, còn phát hiện linh căn cùng linh bảo, tăng thêm trận pháp này bên trong chuông tú cùng trận pháp bên ngoài rộng lớn tiến cảnh, không linh vô cùng hài lòng. Phổ thông bày tại giới thiệu vắn tắt trên có, tùy ý tiến. Chương 558, triển vọng, cầu nguyện phiếu. Cảm thán một phen về sau, không linh mới luyện hóa lên càn khôn đồ. Càn khôn đồ, đồ bên trong hàm một vùng không gian, chính là 43 đạo tiên thiên cấm chế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Năng lực phòng ngự cường hãn, phong ấn chấn áp khốn địch cũng rất cường đại, chỉ là công kích phương diện không tính am hiểu. Bất quá, vừa vặn phù hợp không linh. Không linh có thái sơ luyện chế tạo hóa hư không trượng, chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp độ, những năm này tức thì bị tế luyện mạnh hơn, lại là không linh bản thể luyện chế mà đến, thuộc về nàng thành đạo chí bảo, uy lực công kích rất mạnh. Trước đó thiếu khuyết đỉnh cấp phòng ngự linh bảo, mặc dù cũng có thái sơ ban cho 3-4 kiện tiên thiên linh bảo, nhưng phần lớn là không có quá lớn uy lực, cũng không thích hợp nàng. Cái này càn khôn đồ chính là thích hợp nhất phòng ngự của nàng linh bảo. Đợi không linh luyện hóa một phen về sau, mới bắt đầu vải đưa đạo trưởng của mình, đồng dạng hình tượng, lớn nhất chủ điện là vô lượng điện. Trong đó có thái sơ pho tượng đứng sững. Không linh bên người, đi theo hai cái ghim bím tóc nữ đồng, hai nữ đồng hỏi, nương nương đây chính là chúng ta một mạch tổ sư ra sao? Không linh cười một tiếng. Đúng, đây chính là các ngươi tổ sư ra, các ngươi sau này muốn lúc giải kính bái, không thể mất lễ. Hai cái tiểu đồng nữ khuôn mặt nhỏ một trận trịnh trọng, vội vàng nhẹ gật đầu. Mà không linh cung điện, trên viết, linh hư cung. Thời không vốn hư vô, hư không không gian vậy, cho nên đặt tên hư. Linh chính là không linh chi đạo hào đôi chữ, bởi vậy lấy tên linh hư cung. Đây là không linh tu hành cung điện, nó xung quanh bố trí, cũng hàm ẩn trí lý, không linh đọc lướt qua rất nhiều, trận pháp, luyện đan, luyện khí đều tinh thông một điểm, bởi vậy nàng dãy cung điện cũng lớn rất nhiều, chỉ là nhân thủ không nhiều lắm mà thôi, phần lớn là tu vi thấp linh đồng. Không linh thích khí quyển, thích náo nhiệt, thấy đạo trường của mình người không nhiều, rất là thanh tĩnh, cái này gọi nàng không thích. Có thời gian đi Thái Sơ giới hoặc Tiêu Diêu đảo đi tìm ít nhân thủ đến, lại tìm mấy cái hùng tộc tới làm hộ sơn thần thú, từ Thái Sơ giới tiểu bối chúng tuyển mấy cái xử lý sự vụ, có thời gian tại Hồng Hoang tìm một chút hạt giống tốt cũng được. Không linh không giống với Vân Thường hai tỷ muội, hắn cho tới bây giờ khí quyển vô cùng, quá thanh tĩnh nàng không thích, cũng biểu hiện không xuất từ mình như thế. Không phải sao, bắt đầu đem chú ý nhắm chuẩn Thái Sơ giới. Nghĩ đến Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đảo nội tình, không linh liền một trận lửa nóng. Lúc nào mình cũng có thể có cường đại như vậy thủ hạ tốt biết bao nhiêu. Dù sao lão sư cũng không dùng đến, nhiều cao thủ như vậy không thể tổng đợi tại Thái Sơ giới, nô muốn tiếp một chút sử dụng, dùng linh căn cùng lão sư đổi. Không linh quyết định, chờ triệt để đặt chân nơi đây về sau, liền đi Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đảo thậm chí Nam Hải tìm chút nhân thủ tới. Nhưng mà, không linh vừa nghĩ đến đặt chân nơi đây, khai sơn đặt chân, kết quả cơ hội liền đến. Yêu tộc tại phát hiện vu tộc, quả thật là rút lui tuần phía sau núi. Thật chống đi một mảnh địa bàn lớn, tuy nhiều là ngọn núi hiểm trở ác nước, nhưng dù sao cũng là tuần núi. Tuần núi ngọn núi hiểm trở ác nước cũng so với bình thường địa phương mạnh rất nhiều, là yêu tộc nhiều người như vậy, không sợ không ai an trí. Không linh thuộc về cực kỳ may mắn, nơi này vu tộc cũng không phát hiện, nếu không cái này địa phương bọn hắn sẽ không để cho ra. Không linh lựa chọn đặt chân tuần núi thời điểm, liền đã toàn bộ cân nhắc đến, tuần núi nơi này miễn không được cùng vu yêu hai tộc tuần tuyển. Nếu không tuần núi cái này một hồng hoang tổ mạch, chẳng phải là ai cũng có thể tùy tiện đặt chân. Sở dĩ hồng hoang sinh linh biết được tuần núi tốt, nhưng thiếu không người nào dám tới này đặt chân nguyên nhân, cũng là bởi vì vu yêu tồn tại. Cái thùng thuốc súng này nơi bình thường, động một chút lại sẽ bị liên lụy, không có thực lực cường hãn cùng dũng khí, người bình thường là không dám tới này. Bất quá, Không Linh rất có tâm kế. Sớm tại nàng vừa phát hiện nơi đây, bị nàng lấy tên Linh Hư núi thời điểm, liền đứng sững dễ thấy đạo địa, cũng bố trí nhất định trận pháp. Đây là đang biểu thị nơi đây có chủ. Cứ như vậy, không tính là nơi vô chủ, dù là yêu tộc thăm dò, cũng sẽ có điều do dự. Nơi vô chủ các ngươi yêu tộc chiếm cứ liền chiếm cứ, nhưng nơi có chủ yêu tộc nếu là cũng như vậy bá đạo, đó chính là cùng thiên hạ sinh linh làm đúng rồi. Yêu tộc đã đưa mắt đều địch, như còn dám như vậy tùy tiện, sợ rằng sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở, khắp nơi bị ngăn trở. Lại Không Linh không thích phiền phức, cũng sẽ không cùng hai vị sư muội như thế lập uy, loại này lập uy phương thức không thích hợp nơi đây. Đông Hải bất luận là Đồng Lai hay là Long tộc, đều không thành tài được, Long tộc tuy mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cường đại thời đại đã qua, dù là nặng mới quật khởi, cũng không trước đây khí vận. Cho nên, mặc kệ là Đồng Lai hay là Long tộc, dù là cùng bọn hắn chính diện đối địch cũng không sao. Nơi này không giống, Vu Yêu là thời khắc này thời đại nhân vật chính, khí vận bằng thân, không có khả năng triệt để đắc tội. Cho nên, Không Linh phương pháp không giống. Ngày này, một bang yêu tộc, tại một thái ớt đại yêu dẫn đầu hạ, phát hiện nơi đây thời điểm, kia đại yêu cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng mà nghi hoặc không bao lâu, chỉ thấy một nữ đạo đồng ra. Thế nhưng là yêu tộc các vị đạo hữu. Nho nhỏ đồng nữ chỉ có thiên tiên cấp độ, nhỏ yếu rất, nhưng gương mặt non nớt bên trên một chút sợ hãi đều không có. Có thể là nghe con mới đẻ không sợ cọp, có thể là kiến thức Không Linh cường đại, cho nên không sợ. Nhưng không dám như thế nào, cấp bậc lễ nghĩa rất chu toàn, một bộ đắc đạo cao đồng dáng vẻ, cái này gọi dẫn đầu đại yêu rất nghi hoặc, trong lúc nhất thời có chút do dự. Đúng vậy. Kia đại yêu cảm thấy hay là cẩn thận một chút tốt, bởi vậy không nhìn tu vi chênh lệch thật lớn, chính diện hồi đáp. Vậy là tốt rồi, đây là nhà ta nương nương để ta giao đưa cho ngươi, nói ngươi đem này ngọc giản giao cho Đế Tuấn yêu hoàng, Đế Tuấn yêu hoàng sẽ minh bạch. Nhưng có thể đến lúc đó đợi còn làm phiền ngươi đi một chuyến. Nữ đạo đồng nho nhã lễ độ, lại hình thức vô câu cẩn, rất không tệ. Cái này, đại yêu rất gấp gáp, nghĩ thầm may mắn trước đây không có lô mãng, nếu không có thể sẽ không may. Hắn không tin tin tức là giả. Ai dám cầm Đế Tuấn tùy ý nói đùa, chỉ sợ không có dạng này đồ đần. Lại thêm ngọc giản kia nhìn như phổ thông, nhưng một loại ngưng tụ đạo vận, lại có một loại to lớn uy áp, riêng là một cái ngọc giản liền như vậy không hợp thói thường, kẻ sau màn nhất định không đơn giản. Được. Đại yêu, tiếp nhận ngọc giản, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, đối nữ đạo đồng chắp tay, sau đó mang theo một đám người muốn rời khỏi. Bất quá, hắn đông nhiên ngừng chân, hỏi, xin hỏi đồng nữ. Cũng biết này Linh Hư Sơn chủ nhân đạo hảo. Nương nương nhà ta đạo hiệu Không Linh, Không Linh nương nương. Nữ đạo đồng tiêu ngạo nói. Không Linh, Không Linh. Đống nhiên, cái này đại yêu đống nhiên nhớ ra cái gì đó. Chợt rất gấp gáp, lần nữa khách khí bái biệt đồng nữ sau rời đi. Đây hết thảy đều tại Không Linh dò xét bên trong, đối yêu tộc hành vi rất hài lòng, quả nhiên kỷ luật rất nghiêm ngặt. Nghe nói hai vị sư muội gặp phải đồng lai đảo thế lực, là loại kia ngang ngược cản rỡ sâu kiến người về sau, hắn vốn cho rằng người đồng thế mạnh yêu tộc không khỏi cao thấp không đều, có con sâu làm dầu nổi canh. Nhưng mình gặp phải cái này đại yêu cũng không tệ, rất ổn trọng, rất thức thời, làm việc có rất có phong phạm. Chỉ cần yêu tộc giải quyết, Vu tộc cũng dễ làm, sau đó ta liền có thể chính thức khai sơn lập đạo. Không Linh nói, bất quá, ta dù không tranh bá, nhưng điệu thấp không phải tính cách của ta, xem ra phải làm lớn một trận, sư tôn tọa hạ thủ tịch nữ đệ tử, không thể rơi lão sư mặt mũi, cũng đẹp mắt nhìn ta vô số năm qua. Chi giao lửa thường hoang, người đến có mấy người. Không Linh nghĩ đến. Hành vi của nàng, ngược lại là rất phù hợp tính cách của nàng cùng đạo tâm. Chương 559, quân cờ và kỳ thủ, tháng 6 năm 11. Mang về tin tức đại yêu, đem ngọc giản giao cho Đế Tuấn về sau, Đế Tuấn minh bạch. Gần đây, đầu tiên là Vân Thường cùng Vân Nghe đặt chân Đông Hải, này sẽ Không Linh tiên tử lại đặt chân tuần núi. Đối với Không Linh, Đế Tuấn rất quen thuộc, thái sơ các đệ tử bên trong, quen thuộc nhất một cái. Cốt bởi nữ tử này một mực trưởng quản Tiêu Diêu đảo cùng Nam Hải, là đạo tôn đệ tử bên trong người duyên rộng nhất một cái, cũng là tu vi cơ hồ cao nhất một cái. Lại năng lực xử sự rất mạnh, cho tới nay, nói là thái sơ đệ tử, không bằng nói là thái sơ tâm phúc thủ hạ. Cái này hai trọng tiêu chuẩn mang theo, Đế Tuấn sẽ không vì một tòa đạo trường đi đắc tội Không Linh. Ngược lại hắn nghĩ tới khác, đem Tử Vi chờ triệu hoán đến về sau, Đế Tuấn đem mình ý nghĩ sau khi nói xong, Tử Vi nhíu nhíu mày. Thật đúng là mỗi lần đại kiếp nạn tiến đến, mấy vị sư huynh sư tỷ đều sẽ du lịch hồng hoang, chuẩn bị nhập kiếp, dựa theo Đế Tuấn đạo hưu lý giải là không sai, chẳng lẽ đạo tôn cảm thấy lượng kiếp muốn tới, cho nên đạo tôn các đệ tử lại bắt đầu rời núi rồi. Tử Vi nói, cái kia sợ không phải nguyên nhân này, cũng sai không có bao nhiêu, có lẽ lượng kiếp còn thật lâu, có lẽ không xa, dựa theo chúng ta khí vận đến nói, lượng kiếp tựa hồ còn sớm. Đế Tuấn nói, như vậy suy nghĩ về sau, bọn hắn có chút lo lắng. Chẳng lẽ lượng kiếp thật muốn tới, nhưng mình còn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu. Chư vị, có lẽ chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, nơi này không có ngoại nhân, nói thật, chúng ta tranh bá mục đích vì cái gì mọi người rất rõ ràng, trưởng khống thiên hạ là tiếp theo, tu vi tăng lên siêu thoát trưởng khống, mới là chúng ta mục đích chính yếu nhất. Đế Tuấn nói, lời này là lời nói thật. Cái gì tranh bá hồng hoang, cái gì dưới một người trên vạn người, đây chỉ là bên ngoài. Hồng hoang vĩnh cửu mục đích chỉ có một cái, siêu thoát ra ngoài, thoát ly trường khống, thậm chí bất tử bất diệt. Đây mới là bọn hắn tranh bá mục đích chủ yếu nhất. Chỉ cần không ngốc liền minh bạch, hồng hoang không có vĩnh hằng bá chủ, hung thú ở đâu? Hoàng triều ở đâu? Vạn tộc ở đâu? Tam tộc ở đâu? Ma đạo ở đâu? Đều biến mất, hoặc là vẫn lạc. Bọn hắn nếu là ôm, mình tuyệt đối sẽ trở thành vĩnh hằng bá chủ mộng tưởng. Cái này gọi rõ ràng, cũng không phù hợp thực tế. Mục đích của bọn hắn liền là trở thành đạo tôn, đạo tổ, Dương Mi, thậm chí Tứ Hải, Lục Áp bọn người như thế. Siêu thoát trường khống, thực lực mạnh mẽ, từ đây tiêu giao hồng hoang. Đây mới là mục đích của bọn hắn. Dù là trở thành tam tộc như thế tồn tại bọn hắn cũng nguyện ý, tối thiểu tam tộc cao thủ nhìn như trầm mặc, nhưng người ta nội hàm cùng thực lực là cường hành. Có thể giữ lại thực lực như vậy, đã rất không tệ, thật tình không biết, so ra kém tam tộc còn có khối người, bọn hắn đều thân tử đạo tiêu. Vĩnh hằng xương ba không phải mục đích duy nhất, vĩnh hằng bản thân tồn tại mới là mục đích. Bởi vậy, Đế Tuấn nói xong, trong lòng mọi người một trận áp lực, không nghĩ tới áp lực đống nhiên đến, xem ra là gần nhất có chút đắc ý. Không nói đến còn có vu tộc cái này đại địch, huống chi mạnh hơn hồng hoàng vô số đại năng, thậm chí ẩn tàng âm thầm tam tộc các loại, đây đều là địch nhân. Nô cảm ngộ Hà Đồ Lạc Thư có đại thu hoạch, từ đó đã đơn giản cảm ngộ ra một nghịch thiên trận pháp, chỉ là còn không có triệt để hiểu rõ. Chờ triệt để hiểu rõ về sau, chúng ta sẽ nâng cao một bước, thậm chí không sợ khiêu chiến. Phúc Hy nói, sớm liền phát hiện Hà Đồ Lạc Thư không đơn giản Đế Tuấn, tại phát hiện thiên đỉnh sau càng trọng thị, cho nên một mực có trận pháp am hiểu Phúc Hy nghiên cứu. Chỉ là Phúc Hy tu vi còn kém một chút, thời gian cũng không đủ, vẫn không có thể lĩnh ngộ ra ghi lại chu thiên tinh đấu đại trận. Tinh không sinh linh, chúng tinh thần, tinh quân các loại, trước đây không lâu bị ta sàng chọn một chút, đã có thể một trận chiến. Thử Vi cũng nói, hồng hoang yêu tộc một mực tại tôi luyện tu luyện, từ đạo tổ giảng đạo về sau, thực lực mạnh đại yêu, yêu vương các loại, cũng sẽ thường xuyên cho chúng yêu giảng đạo, chúng ta đồng dạng tiến bộ rất lớn. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ba người đều có chức trách, Đế Tuấn xem thỏa thích toàn cục. Tốt, nắm chặt thời gian cường đại đi, nhưng có thể để lại cho thời gian của chúng ta không nhiều. Ngoài ra vốn định diệt Đồng Lai Đảo, bất quá sự tình toàn đuổi kịp, đầu tiên là vu tộc chiếm lĩnh huyết hải, lại có đạo tôn một hệ liệt hành động, lại là tạo hóa thanh liên. Lại là tạo hóa hôn nguyên tháp. Ngược lại để Đông Vương Công cái thằng này phách lối hồi lâu, may mắn trước đây không lâu bị hai vị đạo hữu mất hết mặt mũi, nếu không thật đúng là gọi có thành tựu, đạo tổ lần thứ ba giảng đạo về sau, chúng ta không thể giữ lại Đông Vương Công. Đế Tuấn nói, ừm, đạo tổ lần thứ ba giảng đạo cực kỳ trọng yếu, chúng ta không thể phạm sai lầm để lọt. Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý. Đông Vương Công tú ngươi nhỏ thực lực mà thôi, bọn hắn nghĩ diệt hay là rất nhẹ nhàng. Nói đạo tổ giảng đạo, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên nói, đạo tổ nói, không một người có thể chứng đạo hôn nguyên đại la, cơ duyên người có thể thành thánh, các ngươi nói cơ duyên này có phải là kia bồ đoàn. Lời nói này mọi người buồn bã. Bọn hắn trước đây liền bị câu kia cơ duyên người có thể thành thánh làm cho lửa nóng. Nhưng từ đầu đến cuối tranh vấn đề này, cảm thấy mình chính là cơ duyên người, không đi nghĩ cái gọi là cơ duyên là người khác. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đánh vỡ trầm mặc, bọn hắn không thể không mặt đúng rồi. Hẳn là, 89 phần 10. Tử Vi bất đắc dĩ nói, cơ duyên người nhưng nghe đạo, cơ duyên người có thể thành thánh, ha ha, cơ duyên người à, giỏi tính toán à. Đế Tuấn cảm thán nói, thông minh như hắn, phát hiện huyền cơ, nhưng nói không chừng mà thôi. Đồng thời mình tham dự tranh bá, cũng là mình cam tâm tình nguyện, đã tham dự, đã còn rất nhỏ bé, vậy thì có bị khi quân cờ chuẩn bị. Trước thành làm quân cờ, lại trở thành kỳ thủ, không thành quân cờ, làm sao đánh cờ trung thành kỳ thủ. Cho nên mặc kệ là vận mệnh lựa chọn, hay là một chút tính toán, Đế Tuấn đều sẽ thản nhiên đối mặt, vẫn là câu nói kia, thắng siêu thoát bất tử bất diệt, thất bại thân tử đạo tiêu mà thôi. Được rồi, không nói cái này, cơ duyên của chúng ta không phải đạo tổ, là đạo tôn, bản hoàng một mực cảm thấy như vậy. Đế Tuấn nói, lời này có chút đại nghịch bất đạo cảm giác, nhưng hắn thản lộ, hoặc là nói tại cho thấy cõi lòng đi, hắn tin tưởng trong cõi u minh có định số, cũng có người rõ ràng chính mình trái tim. Cớ gì gan to như vậy, Đế Tuấn là có căn cứ. Đạo tổ đều nói, lần thứ ba giảng đạo sau hắn hội hợp nói, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại Hồng Hoang. Như vậy đạo tổ biến mất, ai là mạnh nhất, là ai quyết định Hồng Hoang đi hướng. Cái này rất rõ ràng, đạo tôn không thể nghi ngờ. Nói đến, đạo tổ đều không có đạo tôn tự tại, đạo tổ còn muốn đi hợp đạo, đạo tôn lại tiêu giao Hồng Hoang giữa thiên địa. Tại Đế Tuấn xem ra tại, đây mới là lớn nhất tiêu giao. Bởi vậy, hắn dám thản lộ, thậm chí liệu định cái gọi là cơ duyên người có thể thành thánh, nhất định không có chính mình. Chính mình trưởng khống lấy yêu tộc thực lực cường đại như vậy, như mình thành thánh, như vậy. Còn có hậu đến người chuyện gì? Thiên đạo nặng chúng sinh, mà không phải chúng thần, điểm này hắn rất rõ ràng. Mình là chúng thần một trong số đó mà thôi, mình lại khí vận cường đại, cũng so không được chúng sinh. Có thể, Đế Tuấn có cái rất đáng sợ ý nghĩ, hắn cảm thấy mình tranh bá, vu yêu to lớn các loại, kỳ thật chính là Hồng Hoang diễn hóa tất nhiên một bước, mình hết thể đều được an bài tốt. Ý tưởng này rất đáng sợ, mỗi lần nhớ tới Đế Tuấn đều mồ hôi lạnh không thôi. Bất quá, từ một điểm này nhìn ra được, Đế Tuấn đã có được trước đây tam tộc, Tổ Lân, Tổ Long, Tổ Phượng ánh mắt cùng giác ngộ. Cái này mặc dù nhớ tới rất đáng sợ, nhưng tuyệt đối là Đế Tuấn, phải đại tự tại kiên cố một bước. Có loại ý nghĩ này, mới không mù quáng không tự đại, cũng có thể từ đó phát hiện cơ hội. Liền sợ cho là mình là chân mệnh thiên tử, mình chú định nhất thống Hồng Hoang, vĩnh hằng bá chủ. Đây mới là đáng sợ, cái này cho thấy cái này con cờ đã cách cái chết không xa, mình muốn trở thành một cái có ý tưởng quân cờ, một cái có phán đoán quân cờ. Chương 560, dọa dẫm Hồng Quân, tháng 7 năm 11. Lắc đầu tán đi ý nghĩ này, Đế Tuấn nói, được rồi, không nói những này, lần này tìm các ngươi tới, là không linh đạo hữu sự tình, các ngươi thấy thế nào? Đại ca, không cần thương nghị, chúng ta không thiếu hụt một tòa đạo trường, đã không linh đạo hữu coi trọng, đó chính là nàng hỏi chúng ta là theo lệ phép mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, cái này ta minh bạch, chỉ là ta cảm thấy không đơn giản, từ tử vi đạo hữu giảng thuật, cùng bản hoàng lý giải, không linh đạo hữu tuy là nữ tử. Lại yên nhiên có loại đại khí bàng bạc khí độ, nàng đưa ngọc giản mà đến, khả năng không phải đơn giản chiếm cứ một đạo trợ, nhưng có thể tiếp được còn có động tác khác, tỉ như khai sơn lập đạo. Cái này, Đông Hoàng Thái Nhất xứng sở. Lời này có lý, không linh sư tỷ rất là khí quyển phong khoáng, nàng xử sự phong cách rất có đạo tôn phong phạm, chắc là có khác dự định. Thử Vi nói, chợt lại nói, bất quá, chúng ta trước điều động nhân thủ cho sư tỷ hồi phục liền tốt, chờ sư tỷ chính thức khai sơn lập đạo lúc. Chắc chắn nói rõ nguyên do. Ừm, cứ làm như vậy đi đi, để kia đại yêu trở về bẩm báo không linh đạo hữu đi, chúng ta rửa mắt mà đợi chính là. Đế Tuấn giải quyết dứt khoát nói. Tại yêu tộc thu được ngọc giản thời điểm, vu tộc đồng dạng thu được, bọn hắn cũng cùng yêu tộc đồng dạng, chờ lấy không linh bước kế tiếp cử động. Vu tộc gần đây bề bộn nhiều việc, cơ hồ quét ngang huyết hải xung quanh, vốn tới đây sinh linh liền không nhiều, vu tộc không tiêu tốn bao nhiêu khí lực. Huyết hải ở vào Hồng Hoang phương đông phạm vi, vu tộc hành động để địa linh nhân kiệt phương đông chấn động không nhỏ. Chúng phương đông các đại năng cẩn thận nhìn chằm chằm vu tộc hành động. Yêu tộc coi như thủ quy củ, chưa từng đả kích qua cái kia đại năng. Vu tộc có tiền lệ, Minh Hà không phải liền là rất xui xẻo vị nào sao? Mặc dù Minh Hà y nguyên chiếm cứ huyết hải, nhưng đã rút lui trung tâm, tại một chỗ góc hẻo lánh mà thôi. Cái này gọi rất nhiều đại năng đối vu tộc rất không chào đón. May mắn, vu tộc rất thu liễm, chỉ là trưởng khống huyết hải xung quanh, không có tiếp tục huyết trường. Cái này gọi mọi người nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách lần thứ ba giảng đạo không xa, ai cũng không nghĩ giờ phút này kiếm chuyện. Tại Tử Tiêu Cung, Thái Sơ cùng Vận Mệnh Hồng Quân ngồi đối diện nhau, Thái Sơ vì thiên đạo hứa hẹn mà tới. Trước đây Vận Mệnh cũng đã nói, Thái Sơ cảnh giới chỉ kém một cơ hội, chỉ cần càng ngộ, liền có thể để cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La 7 tầng, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La hậu kỳ cảnh giới. Lúc này Thái Sơ cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La 6 tầng, tu vi Hỗn Nguyên Đại La 5 tầng. Thuộc về rất cân đối một cái trạng thái. Thái Sơ giải quyết một chút phiền toái về sau, hai đại đài sen triệt để dung hợp còn xa, hắn sớm đi tới trong Tử Tiêu Cung, dự định đi thiên đạo bản nguyên bên trong, cảm ngộ đột phá cảnh giới. Đạo hữu, ngươi mấy vị này đệ tử rời núi, để Hồng Hoang sinh linh rất kinh ngạc a. Vận Mệnh Hồng Quân hỏi. Lớn lên, thành tài, đương nhiên phải mình đi sống sáo, bọn hắn tại bản tôn dưới cánh chim thật lâu, cũng nên thả ra, huống chi chuẩn thánh này cấp độ, nặng tại viên mãn và cân bằng cảm ngộ. Tại Thái Sơ giới bọn hắn tiến bộ không sẽ rất lớn. Thái Sơ lắc đầu. Mấy vị đệ tử cử động để Thái Sơ rất hài lòng. Hai cái đặt chân Đông Hải, một cái đặt chân Tuần Núi, đều là Hồng Hoang tinh hoa khu vực, lại dễ thấy khu vực, chúng đệ tử làm không tệ. Duy chỉ có Tử Ngọc để Thái Sơ có chút hứng thú, tiểu tử này chạy Bắc Bộ đi, Bắc Bộ từ xưa hoang vu chi địa, lại hung thú lượng kiếp bên trong lưu lại tổn hại một mực tồn tại. Nhiều hiểm ác chi địa, phần lớn là kẻ liều mạng lựa chọn hàng đầu. Bất quá Tử Ngọc Phong khoáng ngông nên, trước tạm trời Tử Hàn Ngọc hóa hình, cái này phương bắc ngược lại là phù hợp hắn đạo. Về phần chiến loạn, điểm này có thể xem nhẹ, chỉ có hắn khi dễ người khác phần, người khác khi dễ hắn gần như không có khả năng, phương bắc không có mấy cái cường đại, chuẩn thánh cao thủ càng là không có. Tử Ngọc đi phương bắc thuộc về mãnh long quá giang tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đối với mình mấy người đệ tử khai sơn lập đạo có một chút ý nghĩ. Thấy Thái Sơ trầm tư, Vận Mệnh Hồng Quân hỏi, đạo hưu đang lo lắng bọn hắn. Không phải, bọn hắn không cần lo lắng, dù là sau này thánh nhân xuất thủ cũng bó tay, ta đang nghĩ, đã bọn hắn đều đã khai sơn lập đạo, bản tôn làm vi sư tôn, cũng muốn biểu thị một chút, đương nhiên ngươi cũng muốn biểu thị một chút. Đây là cớ gì? Vận Mệnh Hồng Quân đều sững sờ. Làm trường bối, ngươi có ý tốt không biểu hiện một chút? Thái Sơ nói, nhưng, Nô Chi Linh Bảo đều có định số, không có thể tùy ý ban cho. Vận Mệnh Hồng Quân nói, Thái Sơ nghe xong cười, ta liền không nói những cái kia chú định Linh Bảo, ngươi thu thập hồng hoang gần nửa Linh Bảo linh vật, không có 5.000, 3-4.000 luôn có đi, ngươi tùy ý ban cho bọn hắn mỗi người tầm 10 kiện là được, bản tôn liền không nói chú định Linh Bảo, tùy ý là được. Lời nói này xong, Vận Mệnh biết mình bị hố. Còn không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn nói, cũng tốt. Chú định Linh Bảo không thể thiện động, khác ngược lại là không sao. Đương nhiên, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa có cơ duyên, bọn hắn liền không cần. Cái này có thể. Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi hợp đạo về sau, cũng không dùng đến, cho ai không phải cho, cùng nó đặt ở phân bảo nham để bọn hắn tranh đoạt, không bằng cho ta mấy vị kia đệ tử một điểm, cũng coi là ngươi làm tiền bối cho tiểu bối ban ân. Thái Sơ dõng dạc nói. Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo có định số, vốn gần 16 vạn. Mà kinh lịch vô tận tuế nguyệt về sau, có thể có một vạn cũng không tệ, toàn bộ tiên thiên linh bảo, nhiều nhất chính là hồng quân, thứ hai là chưa bị người phát hiện, hoặc chưa xuất thế. Thứ ba nhiều y nguyên không phải Thái Sơ, hẳn là tam tộc tổng hợp, sau đó Vu Yêu hai tộc cũng không ít, sau đó mới đến phiên Thái Sơ. Mà lại hướng xuống, chính là một bang khí vận lớn có thể tự mình. Hồng quân đặt ở phân bảo nham bên trên, cũng không phải toàn bộ bị tử tiêu 3.000 khách đặt được, có rất nhiều trở lại hồng hoang, tiếp tục chờ đợi người hữu duyên. Cái gọi là người hữu duyên, đơn giản chính là thiên đạo quy tắc hạ phục bút, mỗi kiện linh bảo đều có khí vận. Cái này khí vận chính là sau đó phục bút cùng tranh chấp, nhân quả, ân oán chờ bắt đầu. Mà Thái Sơ, giống như là đoạt đồng dạng, cấp tới 5-60 kiện tiên thiên chi vật, Thái Sơ rất hưng phấn. Cứ như vậy, mỗi người đệ tử đều có gần 20 kiện tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên bảo vật. Bọn hắn sau này dù là thu đồ hoặc ban cho thủ hạ, cũng coi là có lưu lượng. Vốn đến mình còn có gần 200 tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên chi vật, Thái Sơ vốn định một lần nữa luyện hóa. Phát hiện hay là tạm thời không đi làm, cũng chia cho các đệ tử một người tầm 10 kiện, để bọn hắn tích lũy phong phú một chút đi. Cái này khiến Thái Sơ nghĩ đến nuôi hài tử, có chút cảm thán. Bất quá, Hồng Hoang cũng coi trọng tân hỏa cùng kéo dài, mỗi cái làm lão sư sư tôn đều giống nhau, nguyên thủy người cao ngạo như thế, không giống câu đối đệ ban cho rất nhiều sao. Mình cho đệ tử một chút cũng không sao. Húng chi mình chỉ cấp linh bảo, không cho linh vật. Linh vật hay là mình giữ lại tốt, có tạo hóa đỉnh cái này một tiên thiên trí bảo tồn tại, có thể tự mình luyện chế tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh vật cho các đệ tử, xem như uổng công, bọn hắn có cần, tìm mình muốn chính là. Từ khi Thái Sơ cùng tạo hóa liên hợp luyện chế thành công tạo hóa đỉnh về sau, Thái Sơ đối tiên thiên linh bảo nhìn càng nhạt. Lại nói, Thái Sơ cái này thân tu vi, xâm nhập hỗn độn không dám. Nhưng không quá thâm nhập đi trong hỗn độn tìm hỗn độn chi vật vẫn là có thể. Chương 561, cảnh giới đột phá. Thái Sơ đạo hữu, ngươi từ lao đạo nơi này làm đệ tử muốn tới chỗ tốt, ngươi làm vi sư tôn sẽ không cho đi, các đệ tử khai sơn lập đạo, lao sư luôn có biểu thị a. Vận Mệnh Hồng Quân hỏi. Ha ha. Thái Sơ cười nói, bản tôn tự nhiên có chuẩn bị, vừa vặn tay Lý Hoàn có chút tiên thiên linh bảo, một người cho bọn hắn chút chính là, huống chi bản tôn còn có khác ban cho. Bản tôn đại đệ tử bản thạch, tạm thời không có tìm được nơi tốt, không nói trước. Nhị đệ tử không linh, nàng này khí quyển thích náo nhiệt, bản tôn phát hiện, nàng cái kia đạo trận thiếu khuyết sinh linh, cũng thiếu khuyết cao thủ, bản tôn sẽ từ Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đảo cho nàng triệu chút nhân thủ. Về phần tứ đệ tử Tử Ngọc, xảo, thật lâu trước bản tôn ngẫu nhiên đạt được lệnh vô cùng bản nguyên, một mực không có sử dụng, vậy liền cho hắn đi, dạng này nhưng giúp hắn một tay, để kẻ này hàn băng chi đạo cân bằng ngọc thạch chi đạo. Về phần Vân Thường Vân Nghe hai cái nha đầu, bọn hắn đã có bản tôn tấp vương đảo, cái này liền có thể, quá nhiều ban cho đối với các nàng không có chỗ tốt. Thái Sơ đem mình ý nghĩ nói một lần, làm lao sư làm được mức này cũng coi như thành công. Thiện! Vận mệnh Hồng Quân nói. Hắn thu đồ là vì bố cục, cũng không giống như Thái Sơ dụng tâm như vậy, chưa hợp đạo hắn, có chút ao ước. Vận mệnh, mau đem ngươi bàn cho bản tôn mấy vị đệ tử linh bảo linh vật lấy ra ta xem một chút. Thái Sơ nói. Vận mệnh Hồng Quân một trận lắc đầu, chợt vây tay một cái, căn cứ Thái Sơ mấy vị đệ tử nói, tuyển ra thích hợp bọn hắn linh bảo. Thái Sơ dò xét một chút, vận mệnh xem như dụng tâm, lúc này mới hài lòng thu vào. Tốt, đi thiên đạo bản nguyên đi, nhanh chóng đi cảm ngộ một phen, khoảng cách ngươi lần thứ ba giảng đạo không xa, chúng ta thời gian có hạn. Thái Sơ thúc giục nói. Vận mệnh thật im lặng, tùy ý như vậy muốn chỗ tốt, cái này Thái Sơ đạo hữu thật không có lấy chính mình coi ra gì à. Thiện. Chỉ có thể ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Chật. Hai người đi hướng thiên đạo bản nguyên chi địa. Một chỗ tản ra không màu tối tăm mờ mịt địa phương. Nơi này pháp tắc hiện hiện, có một trường hàng ngang qua, chính là hồng hoang sinh linh chi dòng sông vận mệnh. Đại đạo đạo quả người không trong đó, khác đều khó mà đào thoát. Lại nơi đây thần bí khó lường, đủ loại pháp tắc hiện hiện, rất là liếc qua thấy ngay có thể đụng chạm đến. Không giống tự hành cảm ngộ như vậy, tự hành cảm ngộ cần thời cơ cùng đốn ngộ, cùng tích lũy. Nơi này giảm bớt rất nhiều, trực tiếp tham khảo liền có thể, nhưng là có thể hay không có thu hoạch, còn phải xem cơ duyên của ngươi. Thái Sơ đi tới sau đó, đơn giản dò xét một chút, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, nói là càng là cường hãn vĩ đại, kỳ thật càng hiện ra phổ thông. Nơi này chính là, không có cái gọi là vàng son lộng lẫy, cũng không có để người rung động hiện tượng, một mảnh tối tăm mờ mịt, lại khắp nơi lộ ra không đơn giản cùng chí lý. Đạo hữu lại ở chỗ này cảm ngộ đi, nô về tử tiêu cùng, nếu là đạo hữu sớm có thu hoạch, như thế càng tốt hơn. Nếu là đạo hưu tại ngô lần thứ ba giảng đạo trước vẫn không có thu hoạch, ngô sẽ truyền âm nói bạn. Đương nhiên, vận mệnh Hồng Quân nói, dù là đạo hưu không có thu hoạch, sau này cũng có thể tiếp tục đến đây, thẳng đến đạo hưu cảnh giới có đột phá mới giữ lời. Thiện, Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chật, vận mệnh Hồng Quân biến mất. Khoảng cách lần thứ ba giảng đạo không xa, còn kém hơn 10 cái nguyên hội, Thái Sơ chỉ kém Lâm Môn một cước, hắn cảm giác mình không cần thời gian lâu như vậy. Đối đây, tại Hồng Quân lần thứ ba giảng đạo trước, Thái Sơ có nắm chắc đột phá, lại có thể có thời gian vững chắc một phen. Nếu không, Thái Sơ sớm đến, sẽ không kéo lâu như vậy mới đến. Hồng Quân sau khi đi, Thái Sơ vung tay lên, nhất pháp thì ngưng tụ vân sàng xuất hiện, Thái Sơ khoanh chân cùng bên trên, cũng không có lập tức bế quan cảm ngộ, mà là rất nhẹ nhàng cảm thụ nơi đây thần bí cùng khác biệt. Vung ra thần thức, Thái Sơ khai bắt đầu ngao du toàn bộ bản nguyên không gian. Chỉ có thần thức nhưng dò xét đến. Một chút dấu ở tối tăm mờ mịt bên trong kim sắc đạo văn, mỗi một cái, đều là một cái hồng hoang sinh linh vận mệnh quy tích. Có đã hình thành thì không thay đổi, có xuất hiện biến hóa, cái này nhìn ra được, vận mệnh không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là không thể thăm dò. Kim sắc đạo văn không biến hóa, có thể suy tính ra hắn quy tích, nhưng nói không chừng liền sẽ có biến hóa, dù loại biến hóa này cải biến không được toàn bộ hồng hoang đại thế. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một loại sinh linh bản thân cải biến. Hoặc là nói cơ duyên, hoặc là khí vận, hoặc là nói vận mệnh. Huyền chi lại huyền, chỉ có không biết là vĩnh hằng bất biến. Nhìn như vậy đến, thiên đạo nhưng thật ra là không cách nào hoàn toàn trưởng khống sinh linh vận mệnh, hắn có thể thay đổi chỉ là dẫn đạo cùng ảnh hưởng. Đạo tâm vững chắc không nhận dẫn đạo cùng ảnh hưởng, kiên định bản thân, cho nên có cơ hội cải biến vận mệnh, hoặc là nói cái này liền nghịch thiên. Nghịch là một loại thái độ, một loại bản thân viên mãn cùng biến hóa, bởi vì không cam lòng bình thường mà thay đổi, đây chính là nghịch. Lại kéo dài một chút cái gọi là nghịch thiên, chính là cầu đạo quá trình, kiên định từ ta đạo tâm, tôi luyện tự thân cảnh giới, bởi vậy tránh thoát bộ phận câu thúc, để tự thân đạt được thăng hoa. Tỷ như tránh thoát tuổi thọ câu thúc, tránh thoát thực lực câu thúc, tránh thoát thân thể câu thúc, tránh thoát tâm câu thúc, đây chính là nghịch, đây chính là cầu đạo cầu thật, chính là phá vỡ mê vong nhìn thấy chấn ngã. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy loại này cảm ngộ, tăng thêm nơi đây thần kỳ, Thái Sơ rất tự nhiên nhập định đốn ngộ. Như thế nào vô lượng? Vô lượng kỳ thật không có câu thúc, cũng vô pháp câu thúc. Nhưng trăm sông đổ về một biển, bởi vì ta sinh ra, cho nên vô lượng chi ta có câu thúc, vậy ta tránh thoát tầng tầng đối ta câu thúc, tìm kiếm thật vô lượng, đây chính là con đường của ta. Thái Sơ chi đại đạo chi hà bên trong, cùng Thái Sơ bộ dáng đạo quả, nhẹ nhàng run rẩy. Hôn nguyên kim tiên là cảm ngộ pháp tắc, hôn nguyên đại la là trưởng khống pháp tắc. Hôn nguyên vô cực kim tiên là dung nhập pháp tắc, như vậy cái gọi là hỗn độn thiên đạo hẳn là thai nghén pháp tắc. Giờ phút này bản tôn vì trưởng khống cực hạn là dung hợp pháp tắc, từ đây ta chính là pháp tắc chính là ta, so với trưởng khống đến, dung nhập sau ta chính là pháp tắc, đích xác so trưởng khống mạnh hơn rất nhiều, có trưởng khống cực hạn, mà tự thân nhưng không có giới hạn. Thái Sơ cấp độ sâu đốn ngộ, tự vấn lòng, hoảng hốt, nhìn thấu, cũng thực tiễn. rốt cục cảm ngộ đến nhất định cấp độ về sau, đột nhiên có tầng cách ngăn đồng dạng tồn tại, ngăn trở Thái Sơ thôi diễn cùng điều khiển. Tựa như đang ngắm phong cảnh, đột nhiên một trang giấy ngăn tại trước mặt hắn. Thái Sơ vung tay lên, xé mở trương này giấy, nháy mắt roi mắt nhìn về nơi xa, rộng mở trong sáng. Oeng! Một tiếng. Thái Sơ giới xung quanh mở rộng, nó Thái Sơ giới pháp tắc càng thêm sinh động, đại đạo chi hà bên trong đạo quả Thái Sơ càng ngày cũng rõ ràng, không bao lâu liền có thể cùng Thái Sơ giống nhau như lúc. Mà thiên đạo bản nguyên bên trong Thái Sơ không hiểu rung động, nháy mắt thanh tỉnh, thăm dò thần thức thu hồi. Tại xé mở trang giấy thời điểm, Thái Sơ cảnh giới tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng, cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La hậu kỳ cấp độ. Sau đó là 8 tầng, 9 tầng loại này không tính cửa ải cửa ải, nằm ngang ở Thái Sơ trước mặt cửa ải lớn nhất thể, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên núi cao vạn trượng. Bất quá, có vô lượng bản nguyên đạo quả Thái Sơ, tựa hồ muốn đơn giản không ít, dung hợp mà thôi, dung hợp bản nguyên vô lượng đạo quả, dung hợp pháp tắc. Đối đây, Thái Sơ là có rất lớn lòng tin. Chương 562, cung nên đạo tôn. Thái Sơ tiếp tục củng cố tu vi. Cảnh giới sau khi đột phá, Thái Sơ đối pháp tắc chi linh trưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở đây bản nguyên chi địa, cơ hồ không có thời gian trôi qua, Thái Sơ cũng khó có thể dò xét thời gian trôi qua. Bất quá, Hồng Quân truyền âm đánh gậy Thái Sơ. Vừa vặn cảnh giới vững chắc, lần thứ ba giảng đạo tức sẽ bắt đầu, Thái Sơ đi ra thiên đạo bản nguyên không gian. Đi tới Tử Tiêu Cung. Chúc mừng đạo hữu. Thánh nhân hậu kỳ vận mệnh Hồng Quân, tự nhiên một chút nhìn ra Thái Sơ tiến bộ. Ha ha, nước chảy thành sông mà thôi. Thái Sơ cười nói. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến bộ, há lại nước chảy thành sông. Đây là đại khí vận đại trí tuệ đại nghị lực, cũng liền đạo hữu như vậy thuận buồm xuôi gió, người bên ngoài cũng làm không được. Vận mệnh Hồng Quân cảm thán nói. Hắn bởi vì hợp đạo, bởi vì tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đạo người phát ngôn nguyên nhân, tiến bộ của hắn vô cùng nhanh. Nhưng vận mệnh Hồng Quân biết, mình thuộc về định số, tu vi thuộc về một loại thúc đẩy sinh trưởng. Như là dựa theo Thái Sơ nói cái chủng loại kia, sau này có thể siêu thoát thiên đạo, kia liền cần vô tận thời gian tôi luyện mới có thể. Khả năng chờ mình hợp đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên về sau, chính là mình tối đỉnh phong, đây là thuộc về thiên đạo giao phó. Mà mình nghĩ thật có được loại này Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thực lực, lại cần dài đằng đẵng tích lũy mới được. Hắn thậm chí cảm thấy phải, Thái Sơ sẽ từ từ đuổi kịp mình, lại siêu việt mình, hay là loại kia thật từ thực lực của ta siêu việt, không như chính mình dạng này thúc đẩy sinh trưởng. Bản tôn cũng thuộc về vận khí tốt mà thôi. Thái Sơ không có ý định so đo cái này. Cũng không thể cùng vận mệnh nói lá bài tẩy của mình đi, bởi vậy ngừng lại cái đề tài này. Vận mệnh Hồng Quân cũng thức thời, không có ý định nói cái này. Mà chỉ nói, lần này lao đạo giảng đạo sau khi hoàn thành, sẽ hợp đạo, trong lúc nhất thời trừ đại thế không có khả năng đi ra ngoài, hy vọng đạo hữu nhiều hơn chăm sóc Hồng Hoang. Cái này không cần ngươi nói, bản tôn biết, cũng đáp ứng ngươi. Thái Sơ cười nói, kỳ thật không cần thiết quá mức lo lắng, để Hồng Hoang mình phát triển chính là, không sao. Hy vọng như thế. Vận mệnh Hồng Quân cảm thấy cũng không có đại sự, Thái Sơ sẽ không bỏ mặc kệ. Mà mặc kệ là lượng kiếp, hay là chém giết tranh đoạt, những này thuộc về quy tắc hạ bản thân diễn biến, cái này cũng không cần nhúng tay. Kỳ thật vận mệnh Hồng Quân nhất không yên lòng chính là La, mình hợp đạo sau thưởng vứt bỏ hết thể tình cảm đại biểu thiên đạo, nhưng La không giống, dù La so với mình yếu rất nhiều, nhưng hắn cuối cùng có mình ý nghĩ. Nếu là hưu tâm tính vô tâm, La khuấy động Hồng Hoang, vậy liền không tốt. Hy vọng không có việc gì. Hai người giao lưu một phen về sau, Hồng Quân bắt đầu chiêu cáo Hồng Hoang. Lần thứ ba giảng đạo tức sẽ bắt đầu, người có duyên nhưng tới. Ầm ầm. Một tiếng rung động truyền khắp Hồng Hoang, toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều đang chờ mong lần này giảng đạo. Lần trước Hồng Quân giảng thuật Trảm Tam Thi chi đạo về sau, Hồng Hoang chậm rãi động loạn cả lên, vì tiên thiên linh bảo tranh đoạt, chúng lớn có thể bắt đầu ra tay đánh nhau. Tỷ như Ngưu tộc tranh đoạt, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi, kỳ thật càng có vô số tranh đoạt từ đầu đến cuối đang trình diễn. Lần thứ ba giảng đạo, đạo tổ nói qua, cơ duyên người có thể thành thánh, bọn hắn dù là nghĩ đến một chút không ổn, nhưng y nguyên ôm to lớn chờ mong. Một cái nguyên hội về sau, chúng đại năng toàn bộ chạy đến. Vừa vặn 3.000 người, có từ đầu đến cuối tồn tại, có mới tới, tóm lại 3.000 số lượng là không nhiều không ít. Hàng trước 7 cái bồ đoàn bên trên, vẫn là Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Chúng đại năng phát hiện, không hổ là nhất thủ 7 người, 7 người tuy nói cũng là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, nhưng chênh lệch lại rõ ràng. 7 khí vận của người không nói, riêng là đạo vận ngưng tụ cùng loại kia viên mãn, liền không phải mình có thể so sánh với. Nhất là Trấn Nguyên Tử, biến hóa của hắn lớn nhất, mọi người có thể cảm nhận được một cỗ không giống bình thường cảm giác, tựa hồ Trấn Nguyên Tử đã kéo ra mọi người. Bọn hắn nghĩ không sai, tại Thái Sơ giới một lần đốn ngộ về sau, Chấn Nguyên Tử cảnh giới đã đột phá, nếu không phải cần củng cố một chút, lại thêm lần thứ ba giảng đạo sắp đến, Chấn Nguyên Tử đều chém tới hai thi. Trước đây tạo hóa Hôn Nguyên Tháp sự kiện, để bọn hắn có minh xác định vị, mặc dù không nghi thức xếp hạng, nhưng trong lòng mọi người là tiếp nhận. Mọi người ở đây dò xét đồng bạn nói bạn, lại tìm hiểu vừa gia nhập đại năng lúc. Lúc này, Giao Chỉ cùng Hạo Thiên đi ra. Chúng đại năng thấy thế, biết đạo tổ muốn tới, cho nên riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, chờ lấy đạo tổ lần thứ ba giảng đạo. Lần này giảng đạo, nói đến là tiếp theo. Đích xác, lần này giảng đạo là tiếp theo. Bởi vì lần này giảng đạo là thánh nhân chi đạo, chuẩn thánh đều thưa thất bọn hắn, là nghe không hiểu, đơn giản học bằng cách nhớ chi về sau lĩnh ngộ mà thôi. Bọn hắn chú trọng nhất, là đạo tổ nói tới cơ duyên người có thể thành thánh, đây mới là lần này giảng đạo mục đích lớn nhất. Thánh nhân mạnh bao nhiêu bọn hắn trước đây không có nhận biết, chỉ có đạo tổ thỉnh thoảng uy áp để bọn hắn cảm thụ qua. Nhưng từ khi gần đây Thái Sơ đám người một hệ liệt thủ đoạn về sau, bọn hắn mới hiểu được thánh nhân cường hãn. Hồng Quân còn chưa nói ra, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến câu nói này. Nhưng bọn hắn đã có loại này nhận biết. Côn Bằng buồn bực nhìn xem thai to mặt lớn chuẩn đề, cùng sắc mặt đau khổ tiếp dẫn, chợt lắc đầu, hai người này không dễ làm. Nhưng lại nhìn một chút Hồng Vân lão thần tự tại bộ dáng, vừa nhìn thấy cái này hắn liền tức giận. Nếu không phải đáng chết Hồng Vân, hắn sẽ không như vậy hạ tràng, nói không chừng cơ duyên chính là mình. Hai người trước đó chưa từng nhân quả, cũng chẳng biết tại sao. Mình thấy Hồng Vân liền không dễ chịu, sau đó bởi vì Hồng Vân dẫn đến mình mất đi nhân quả về sau, hắn càng cùng Hồng Vân không hợp nhau. Thật tình không biết, tại hắn bỏ qua Tiêu Giao đạo thời điểm, hai người liền chú định có to lớn nhân quả. Đạo tổ đến. Lúc này, Hạo Thiên nghiêm túc nói. Đông đông đông. Tiếng chuông 12 vang, đại biểu cho một loại viên mãn, trước đây đều là vang 9 lần, lần này 12 vang mọi người cảm thấy không đơn giản. Hay là như vậy thần bí, Hồng Quân xuất hiện tại trên đài cao. Mọi người đứng dậy kính bái về sau, Hồng Quân rất nhỏ run lên, chúng đại thần phát giác không được, nhưng Thái Sơ lại rõ ràng phát hiện. Hồng Quân viên mãn, loại này tiến bộ phương thức quá làm cho mắt người nóng. Ba lần giảng đạo, tụ tập hồng hoang khí vận, tăng thêm tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đạo trợ lực, Hồng Quân chỉ chờ giải quyết xong tất cả nhân quả sau hợp đạo. Bất quá, để người nghi ngờ là, lần này Hồng Quân không có lập tức bắt đầu bài giảng, mà là bên cạnh hắn lơ lửng lên vừa cùng hắn cân bằng chỗ ngồi. Một màn này để bên trong đại năng không hiểu. Lần này giảng đạo kết thúc, nô đem thân hợp thiên đạo, không phải thiên địa đại thế không hiện hồng hoang, thiên đạo có thiếu, nô hợp đạo thiên địa viên mãn, nhưng, vô số năm qua, hồng hoang sở dĩ có thể phát triển đến nay, sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, không thể rời đi một vị đạo hữu thủ hộ, chính là, toàn bộ hồng hoang trọng yếu nhất người, lần này giảng đạo, Thái Sơ đạo hữu sẽ trước tới chứng kiến, cũng vì phó thác, các ngươi cùng nên Thái Sơ đạo hữu. Hô! Mọi người xôi trào, vậy mà đạo tôn cũng tới. Trách không được đạo tổ coi trọng như vậy, trách không được tòa kia vị cùng hắn cân bằng. Đạo tổ muốn hợp đạo, đại biểu thiên đạo, có thể cùng thiên đạo cân bằng địa vị, có thể nghĩ. Chương 563, Thái Sơ loạn nhập. Một chút chưa bao giờ thấy qua Thái Sơ, nhưng vô số lần nghe nói thanh danh, có chút kích động, lại muốn nhìn thấy hồng hoang cấp cao nhất nhân vật. Đạo tổ đều nói, vô số năm qua thủ hộ hồng hoang, cái này vô số năm bao lâu? Khả năng vượt qua bọn hắn nhận biết. Lại đạo tôn gần đây sở tác sở vi, cũng gọi bọn hắn hoảng sợ. Có lanh khốc đánh giết 80 vị đại năng, có ân trạch hồng hoang đứng xứng tạo hóa Hôn Nguyên Tháp, càng có cường hãn đối chiến chúng tiền bối cao thủ. Từng cái sự kiện, tại trong lòng của bọn hắn, đối Thái Sơ cảm giác là mâu thuẫn. Dầm dầm. Bọn hắn lại một lần đứng dậy. Chúng ta cung nên Thái Sơ vô lượng đạo tôn, sư tôn. Có hai cái xưng hô sư tôn, lộ ra rất dễ thấy, mọi người hao ước. Đây là Chấn Nguyên Tử cùng nữ hoa đích sư Tôn A, khí vận thật tốt. Như Hồng Quân đồng dạng, Thái Sơ xuất hiện thần bí dị thường, mọi người đồng dạng không có phát hiện liền xuất hiện. Lúc này Thái Sơ nhiều chút uy nghiêm, thiếu chút hiền hòa, trang diện như vậy hay là uy nghiêm điểm tốt. Đứng dậy đi. Thái Sơ nói. Vâng. Mọi người cung kính nói. Lần này ứng Hồng Quân đạo hữu mời mời mà đến, bản tôn đến vì chứng kiến, các ngươi không cần câu thúc, hảo hảo nghe đạo đi. Vâng. Mọi người lại nói. Nhưng là, đạo tổ coi trọng như vậy, mời đến đạo tôn chứng kiến, đạo tôn cũng coi trọng, khả năng lần này thật rất trọng yếu, bọn hắn không thể không nghiêm túc. Hồng Quân nhìn Thái Sơ một chút, Thái Sơ sau khi gật đầu, Hồng Quân bắt đầu ba giảng. Chỉ là, lần này nói, tối nghĩa khó hiểu, một đám đại năng trực tiếp nghe không hiểu, dù là có vô lượng đạo kinh đặt cơ sở Chấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, cũng như lọt vào trong sương mù căn bản nghe không hiểu. Thái Sơ lại nghe được rất mừng rỡ, dù không thích hợp bản thân, nhưng mình có thể nhớ kỹ. Chờ sau này giảng cho Chấn Nguyên Tử cùng nữ hoa. Dù sao Hồng Quân Thiên Đạo, mới là sau này thánh nhân đường. Nói là trăm sông đổ về một biển, nhưng trăm sông đổ về một biển là cuối cùng nói, kém thật xa. Càng thích hợp đường dù sao càng tốt hơn một chút. Ba cái nguyên hội giảng đạo hơi lập tức trôi qua, trừ Thái Sơ toàn bộ nhớ kỹ, chúng đại năng cơ hồ nghe không hiểu. Bất quá không quá quan trọng, tiếp xuống mới là trọng yếu. Quả nhiên Hồng Quân giảng đạo kết thúc về sau, hỏi, ba lần giảng đạo kết thúc, giảng đạo viên mãn, nhưng, Ngô tọa hạ cần thu đồ ba người, truyền xuống Ngô Chi Hồng Quân thiên đạo y bát. Nói xong, trừ Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa, chúng đại năng nghe xong nháy mắt kích động. Lúc này, nhất là dày vò thời điểm. Lao tử càng gian nan, cảm nhận được mình cùng Trấn Nguyên Tử chênh lệch, cảm nhận được Thái Sơ cường đại về sau, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Bỏ qua phụ thần kéo dài, cải đầu đạo tổ môn hạ, đây là nhóm người mình cơ hội. Bởi vậy tại không có thông chi nguyên thủy cùng thông thiên tình huống dưới, trực tiếp quỳ xuống đất túi đầu. Một màn này đem mọi người nhìn mắt trợn tròn. Bàn cổ nguyên thần Thái Thanh lão tử, hy vọng bái nhập đạo tổ môn hạ, nhìn đạo tổ thành toàn. Lão tử quả quyết, trực tiếp để thông thiên cùng nguyên thủy có chút mắt trợn tròn. Nhưng dung không được suy nghĩ, nghĩ đến chỗ này trước đủ loại, hai người cảm thấy nên có quyết đoán. Đạo tổ trước đây cũng đã nói, cơ duyên người có thể thành thánh, cơ duyên này đang ở trước mắt, mình quyết không thể bỏ qua. Bàn cổ nguyên thần Ngọc Thanh Nguyên Thủy, bàn cổ nguyên thần Thượng Thanh Thông Thiên. Tam thanh quả quyết, để mọi người kinh ngạc, có rất hối hận. Bởi vì nhất thời kích động, vậy mà hướng quên cái thứ nhất bái sư, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên. Bất quá, tam thanh là thấp thỏm, khi bọn hắn đối Hồng Quân một quỳ, bọn hắn phát hiện phụ thần bản cổ khí vận không có, phụ thần đạo ấn cũng biến mất. Tuy nói nghĩ tới, nhưng thật mất đi sau mới hoảng hốt, chỉ có thể cầu khẩn tổ thu lưu, nếu không tổn thất quá lớn.